Trương Hồng nhịn đã nửa ngày, nay sẽ nhìn đến Trương to lớn vang dội thật sự nhịn không được, đối phương còn cùng nàng một cái họ, thật là đạp hư cái này họ, nàng cảm thấy Tôn Anh thật sự là quá mất mặt, sao tìm như vậy một cái. Tẩu tử ngươi sao nói chuyện đâu? Ta tìm gì dạng e ngại ngươi gì sự, ta ba mẹ đều mặc kệ, ai cần ngươi lo? Ngươi tính cái gì a? Tôn Anh mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng biết cả nhà đều phản đối nàng cùng Trương to lớn vang dội. Nhưng trong nhà còn có Lưu gia người phản đối đều là vì nàng hảo, sợ nàng tương lai gánh nặng trọng, sẽ thực vất vả. Nhưng Trương Hồng không giống nhau, nàng chính là trâm trọng, nói móc. Mọi người cũng không nghĩ tới Trương Hồng có thể nói như vậy, đây là làm cho mãn nhà ở người A, làm cho Trương to lớn vang dội mặt A, mặc dù có không hài lòng, cũng sẽ sau lưng nói. Ai sẽ giáp mặt làm người xuống đài không được A? Ngươi cho rằng ta nhị thúc nhị thẩm không nghĩ quản ngươi a đều là quán ngươi, lần trước ngươi không phải mang ra tới một cái sao, sao hảo hảo cùng người phân. Cái kia không thể so cái này cường 100 lần a, ngươi đừng bị quỷ mê tâm, ngươi xem nhị thúc khí, ngươi chạy nhanh làm hắn đi thôi. Thật là, cũng thật ra mặt dày. Không thấy ra đều không thích ngươi a, còn không biết xấu hổ ngồi ở nơi này. Trương Hồng bĩu môi, hết sức châm trọng. Dù sao mọi người đều không thích Trương to lớn vang dội. Nàng nói cũng không quan trọng. Trương to lớn vang dội mặc dù trong lòng cái gì đều hiểu, hắn cũng là có lòng tự trọng, bị người nói như vậy. Mặt mũi của hắn thượng cũng không nhịn được, hắn có điểm ngồi không yên. Cũng không ai thích ngươi. Ngươi sao ngồi ở nơi này? Ngươi cho rằng ngươi thật tốt, ngươi hàng năm rảo hợp đại gia không vui, ngươi đều không biết xấu hổ, chúng ta có gì ngượng ngùng. To lớn vang dội gì dạng không cần phải ngươi quản, lại không cần ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi thao như vậy đà tâm làm gì. Tôn Anh không yếu thế, liền nàng ba ba nàng đều có thể ngoan cố, huống chi là Trương Hồng. Ta cũng không nghĩ nhọc lòng, ta chính là không quen nhìn, ngươi nhìn xem mãn nhà ở có người đãi thấy hắn không. Trương Hồng còn muốn nói cái gì, bị Trần Đại Lưu đánh gãy, được rồi, một người bất tranh cãi, ăn tết đâu, đều cho ta ngừng nghỉ điểm. Ai lại gây chuyện ai liền cút cho ta đi ra ngoài. Trần Đại Nữ một phát lời nói, không ai dám nói cái gì, Trương Hồng há miệng thở dốc, cuối cùng nhịn xuống, nàng biết, nàng hiện tại nếu là dám phản bác Trần Đại Nữ, này một phòng người đều phải đối phó nàng, nàng không tìm cái này mệt ăn. Thấu đáo, Minh Sa, các ngươi bồi to lớn vang dội vào nhà đi đi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có chuyện nói. Hứa Anh thấy được Trương to lớn vang dội bất an. Cũng thấy được Tôn Anh khó chịu, mở miệng làm Lưu Minh Đạt mang theo người vào nhà. Hành, đi thôi, chúng ta vào xem, này mấy tiểu tử kia, không biết ở trong phòng làm gì thế, tỷ phu, ngươi cũng tiến vào, chúng ta trò chuyện. Lưu Minh Đạt vào nhà thời gian hô Triệu Bằng nam nhân cùng nhau đi vào, cũng không có kêu Tôn Hâm, kêu cũng vô dụng, hắn là cùng hắn tức phụ một đám, kêu đi vào ngược lại không được tự nhiên. Bốn cái nam nhân vào buồng trong đi nói chuyện. Bên ngoài có người tổ chức đánh bài bổ kẻ, nhưng đánh cũng đánh không an tâm. Phòng bếp nội, Hứa Anh cùng Trương Như ở lộng đồ ăn, cơ bản đều không sai biệt lắm, cũng không uổng gì sự, trang bàn, nhiệt nhiệt thì tốt rồi. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, anh tưởng như thế nào liền như thế nào đi, nàng nhật tử, đều là nàng chính mình quá, ta cũng thay không được. Trương Như thở dài một hơi, cùng Hứa Anh nói trong lòng lời nói. Mợ như vậy tưởng là được rồi. Chúng ta hiện tại nhìn hai người bọn họ không xứng, có thể sau nói không chừng anh nhật tử quá khá tốt đâu, làm nàng chính mình lựa chọn đi. Hứa Anh thật cao hứng mợ có thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc làm mụ mụ lại quan tâm hài tử, cũng không có khả năng cùng hài tử sinh hoạt cả đời, sinh hoạt là hài tử chính mình quá, ngươi đến làm nàng chính mình đi. Kia Trương Hồng cũng thật là không cho người thích, tiểu hâm sao liền biến thành như vậy. Trương Như đối với Trương Hồng cũng đặc vô ngữ. Thời gian kia Trần Lan không cho người thích, hai người là chị em dâu, luôn là làm nàng nhiều làm việc, này nàng đảo không có gì, nhiều làm điểm liền nhiều làm điểm, đương người tức phụ, nàng không lời gì để nói, nhưng Trần Lan miệng hảo a, nói chuyện ít nhất không khó nghe, không giống Trương Hồng, gì đều không làm, nói chuyện còn có thể đem nhân khí chết. Đừng lý nàng thì tốt rồi, dù sao một năm cũng liền thấy cái một hai lần. Đến nỗi Tôn Hâm, Hứa Anh không đánh giá. Bởi vì nàng gả tới thời gian, liền rất hiếm thấy quá Tôn Hâm, nàng không có trải qua quá Tôn Hâm giờ gian, cho nên nàng không gì cảm giác. Nàng chỉ biết Tôn Hâm đau tức phụ, đau không biên, đau không có nguyên tắc, dù sao hắn tức phụ nói gì là gì. một chút chính mình chủ kiến đều không có. Hai người nói nhàn thoại, đem đồ ăn bưng đi ra ngoài. Một bữa cơm ăn đảo còn hảo, Trương To Lớn vang dội cũng không hoảng hốt, vừa rồi hàn huyên trong chốc lát, hắn cảm thấy Lưu gia huynh đệ đều đối hắn không tồi, cái kia đại tỷ phu nhân cũng khá tốt, còn khuyên hắn phải có kiên nhẫn, thời gian lâu rồi, thì tốt rồi, hắn có tin tưởng cuối cùng làm mọi người đều tiếp thu hắn. Ăn xong rồi cơm, rất nhiều người đều từng người mở màn, đánh bài bộ kè, chơi mặt trược, tán gẫu. Năm nay Hứa Anh cũng không nhàn rỗi, bị các nàng kéo qua đi chơi mặt trược, nàng vốn dĩ không nghĩ đánh, nhưng thiếu cá nhân, khiến cho nàng thuận lợi. Bài trên bàn ngồi Triệu Bằng, Trương Hồng, Triệu Minh Hoa cùng Hứa Anh. Vốn dĩ đều không muốn cùng Trương Hồng đánh, cái kia vị trí là Tôn Anh, nhưng Trương Hồng một hai phải đánh, Tôn Anh không muốn cùng nàng ngồi ở một cái trên bàn chơi, cuối cùng cũng chỉ có thể Hứa Anh đi lên thấu nhân số. Đại tỷ, hai vị tẩu tử, chúng ta muốn đánh liền đánh đại điểm sao, dù sao đều là người một nhà, thua thắng, cũng không tới trong nhà người khác đi, các ngươi xem như thế nào a? Trương Hồng đề nghị. Nàng vì sao nói như vậy, bởi vì nàng mạt trược đánh không tồi, Triệu Bằng đánh giống nhau, nàng mỗi ngày muốn đi học, phải làm việc nhà, còn muốn xen vào hài tử, căn bản không có thời gian chơi, cho nên không phải đặc biệt tinh thông. Triệu Minh Hoa cũng còn hành, Hứa Anh lại trước nay không có thượng đi ngang qua sân khấu, Trương Hồng chủ yếu là tưởng thắng Hứa Anh tiền, bởi vì nàng cảm thấy Hứa Anh khẳng định là cái tay mơ. Như vậy tốt cơ hội, nàng không thể buông tha. Hứa Anh là người nào? Trương Hồng một mở miệng nàng liền biết nàng trong lòng ý tưởng. Triệu Minh Hoa có chút lo lắng nhìn Hứa Anh, nàng từ gả lại đây sau, nhiều năm như vậy, Hứa Anh có thời gian sẽ cùng đại gia cùng nhau đánh hạ bài bộ kè. Nhưng Triệu Minh Hoa trước nay chưa thấy qua Hứa Anh chơi mặt trược. Nàng cũng cho rằng Hứa Anh sẽ không, lúc trước sở dĩ một hai phải Hứa Anh tới, chính là nghĩ ăn tết náo nhiệt hạ, không nghĩ tới Trương Hồng đi lên liền nói muốn đánh đại, nàng sợ tẩu tử xuống đài không được. Triệu Bằng cũng nhìn Hứa Anh, nàng cũng lo lắng. Hứa Anh hơi hơi mỉm cười, nói, đại A, nhiều ít tính đại A. 10 đồng tiền một phen. Vẫn là 20. Hứa Anh hỏi Trương Hồng. Trương Hồng sửng sốt, các nàng ngày thường chơi mạt trược đều là một mao hai mao, nàng nói đại cũng chính là một khối hai khối một phen, như vậy đánh một buổi trưa, vận may tốt lời nói, nàng cũng có thể thắng cái mấy chục thượng trăm, nàng nhưng không nghĩ tới 10 khối 21 đem, bất quá Trương Hồng có chút hưng phấn, nếu là lớn như vậy, nàng nếu là vận may hảo, nói không chừng có thể thắng vài trăm, hơn 1.000 đâu. Nàng ngẫm lại liền kích động A. Hứa Anh trong lòng cười lạnh, nàng lúc ấy đều tưởng nói, có phải hay không 100-200 một phen, nhưng hiện tại thời đại này không thích hợp, 10 khối, 21 đem đều xem như thật lớn. Tỷ, nhị tẩu, hai ngươi ý gì a? Mang đủ tiền sao? Trương Hồng hiển nhiên là đồng ý, hỏi Triệu Bằng cùng Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa còn hảo, đây là nhà nàng, thua có thể về phòng lấy, nhưng Triệu Bằng không được a. Triệu Bằng nhìn trong bao liền dư lại mấy chục. Nàng không muốn làm gì, cho nên liền không mang như vậy nhiều tiền. Mặt khác còn có chính là hài tử thu tiền mừng tuổi, nàng nói tốt này đó tiền đều cấp hài tử tồn lên, bất động dùng, nhưng hiện tại bị người làm cho mặt hỏi, nàng cũng ngượng ngùng nói không có tiền a. Đại tỷ không có việc gì, không đủ ta mượn ngươi. Hứa Anh nói xong trở về nhà ở, cấp Triệu Bằng cầm 300 đồng tiền ra tới, nàng chính mình cũng cầm mấy trăm. Hứa Anh trong nhà đều sẽ lưu lại tiền mặt dự phòng, nếu là đều tồn ngân hàng, có cái nhu cầu cấp bách sợ phiền toái. Trương Hồng nhìn đỏ mắt, nhưng càng sốt ruột, Hứa Anh chính là cái ngốc tử. Còn không có bắt đầu đánh. Liên mượn người tiền, này dấu hiệu không tốt, trong chốc lát phải thua tiền. Trương Hồng cảm giác nàng túi tiền ở kêu gào. Nàng cảm thấy này hai người mấy trăm khối đều đã là nàng. Chúng ta nói tốt, tuy rằng là thân thích, đều một phen một kết ta. Bằng không dễ dàng loạn. Ta đều không nợ chứng A. Trương Hồng đem từ tục tiểu nói đến đằng trước, nàng sợ nàng thắng. Sau đó kêu ba người không cho, thiếu nàng, như vậy nàng phải thiếu lấy tiền. Hành, một phen một thanh. Nhanh nhẹn, Tiểu Hồng, chúng ta tiền đều phóng trên bàn. Ngươi đâu? Hứa Anh hỏi Trương Hồng lòng tự tin cũng quá đủ. Thế nhưng một phân tiền không ra bên ngoài lấy, đây là tưởng tay không bộ bạch lang sao. Nga, ta hiện tại lấy. Trương Hồng thật cảm thấy chính mình không cần lấy tiền ra tới, nhưng Hứa Anh nói, nàng ngượng ngùng. Nàng cầm điểm tiền ra tới, Hứa Anh nhìn thoáng qua, liền 50. Ta nói Trương Hồng, 10 khối 21 đem, ngươi liền lấy 50 không biết xấu hổ à, này mặt trên ít nhất phóng 300, bằng không chúng ta không đánh. Triệu Minh Hoa không sợ đắc tội nàng, mang điểm châm chọc nói. Trương Hồng bĩu môi, cùng các nàng chơi còn dùng lấy nhiều như vậy, bất quá nhân ra nói, nàng lấy chính là. Nàng đem hải tử tiền mừng tuổi cũng đem ra, cũng không đủ 300, nàng chính mình trên người không như vậy nhiều tiền, vì sao đâu. Nàng không mang theo, sợ người khác hỏi nàng muốn tiền mừng tuổi. Tôn Hâm, ngươi cho ta lấy 100 đồng tiền lại đây. Trương Hồng kêu. Tôn Hâm ở bên ngoài đánh bài bổ kẹ đâu, cũng không biết phòng trong phát sinh sự, này vừa nghe ngây ra một lúc, làm gì muốn 100 đồng tiền A, trên người hắn cũng không có. Ta trên người liền 80 nhiều, ngươi muốn làm gì nha? Tôn Hâm một bên tra tiền, một bên hỏi. Tìm ta ba mẹ trước yếu điểm, trong chốc lát còn bọn họ. Trương Hồng biết công công trên người mang theo tiền đâu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tôn Thành ngượng ngùng không cho, cho Tôn Hâm 50. Tôn Hâm đưa đến phòng trong. Các nàng điên rồi, chơi mạt trược đánh 10 khối, 21 đem. Tôn Hâm cấp xong tiền ra tới, đối mọi người nói. Mọi người đều kinh. Không phải đâu, nay anh tử cũng chưa đánh quá mạt trược, đánh lớn như vậy làm gì. Lưu Trí lo lắng con dâu, trong tay bài đều buông xuống, đứng lên nghĩ tới đi xem. Chính là A, anh tử đều sẽ không. Tôn Nguyệt cũng vội vàng buông xuống trong tay ăn trái cây. Ta nói các ngươi điên rồi. Tiếp nhất, đánh lớn như vậy làm gì, đánh một mao hai mao còn không được à, nghe ta, không đánh. Trần Đại Nữ ra mặt, nàng cũng sợ Hứa Anh thua tiền, Hứa Anh là có chút tiền, nhưng kia cũng là vất vả kiếm tới, bằng gì muốn bại bởi Trương Hồng. Là tẩu tử nói muốn đánh. Trương Hồng hướng Hứa Anh trên người đẩy. Là ngươi nói muốn đánh đại điểm, còn không phải khi dễ tẩu tử sẽ không. Triệu Minh Hoa lập tức vạch trần nàng. Anh tử, tới. Ta thế người đánh. Lưu Trí mạt trược đánh cũng còn hành, chuẩn bị thế con dâu. Đại dượng, không mang theo như vậy, chúng ta mấy cái chơi chơi, ngươi không mang theo như vậy khi dễ người. Trương Hồng như vậy vừa nói, Lưu Trí có chút ngượng ngùng lên sân khấu. Không có việc gì, tẩu tử, ta ngồi ngươi bên cạnh cho người xem. Tôn Anh hướng Hứa Anh bên người ngồi xuống, tưởng cấp Hứa Anh chỉ đạo. Ngươi xem hai nhà bài, nói chuyện không eo đau, ta và các ngươi nói. Các ngươi nếu là ai đứng ở bên cạnh chi chiêu, ta nhưng không nhận chướng, không trả tiền. Trương Hồng sao có thể để cho người khác giúp Hứa Anh, như vậy còn thắng cái gì tiền. Nàng như vậy vừa nói, phòng trong cơ bản đều là trưởng bối, liền đều ngượng ngùng nói cái gì. Lưu Minh Viễn lo lắng lôi kéo Lưu Minh Đạt xem ý gì, hắn lo lắng tẩu tử thua A. Lưu Minh Đạt hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải xen vào, đối với Hứa Anh hắn quá hiểu biết. Không có nắm chắc sự nàng không làm, mặc dù hắn cũng chưa từng có gặp qua Hứa Anh chơi mạt trược, nhưng hắn tin tưởng Hứa Anh là sẽ. Bên ngoài bài bổ kẻ không có người đánh, đều đứng ở bên kia nói chuyện, xem các nàng chơi mạt trược. Đệ nhất đêm bắt đầu, cùng bài mã bài thời gian Hứa Anh động tác đều rất chậm, nhìn thực sự có chút như là tay mới. Hứa Anh trong lòng cảm thán, nàng không phải trang, mà là nàng thật sự đã nhiều năm không sờ qua mạt trược. Trọng sinh bắt đầu nàng liền không có đánh quá mặt trược, cho nên bắt đầu có chút mới lạ. Đệ nhất đêm, Triệu Minh Hoa hổ. Trương Hồng bĩu môi, một bên cho 20 đồng tiền, một bên nói thầm nói, thiên đao vạn quả không hồ đầu một phen, chờ thua tiền đi. Triệu Minh Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Hứa Anh cho tiền, khấu bài, tiếp tục đánh. Trước 4 đêm nàng đều không có thắng, nàng cũng không vội, nàng ở tìm cảm giác. Lại nói tiếp, mặt trược, Hứa Anh không phải sẽ, mà là tinh, mỗi chương bài dùng tay một sờ, nàng liền biết là cái gì, hơn nữa nàng đối với người khác đánh cái gì, yêu cầu cái gì, hồ cái gì, nàng đều có thể biết cái 8-9-0-10. Ngồi ở Hứa Anh nhà tiếp theo, nếu nàng không nghĩ đối phương hồ, nàng có thể nhìn chằm chằm chết nhà tiếp theo, trừ phi nhà tiếp theo vận khí bạo lều, bằng không liền chờ thua tiền. Đời trước Hứa Anh chính mình một người, trừ bỏ ăn cơm cửa hàng, còn lại thời gian nàng đều là ở chơi mặt trược, Trương Hồng muốn dùng cái này tới thắng Hứa Anh tiền, trừ phi Hứa Anh vận khí kém đến bạo, bằng không nàng thật là đánh sai bản tính. Đánh tới thứ 8 đêm thời gian, Triệu Bằng còn hồ một phen, Hứa Anh một phen không hồ. Trương Hồng hồ 4 đêm, Triệu Minh Hoa hồ 3 đêm. Trương Hồng rào rạt đắc ý, nàng tin tưởng nàng hôm nay có thể thắng không ít tiền. anh tử, nếu không ngươi xuống dưới làm người ba thế thế ngươi, thay đổi vận may. Tôn Nguyệt xem con dâu tuy rằng mặt không đổi sắc, vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, nhưng nàng vẫn là sợ con dâu trong lòng sẽ không thoải mái, chỉ là cường trống. Đúng vậy, nếu không ta thế ngươi đánh hai thanh cũng đúng. Trần Lan đều có chút xem bất quá đi, tuy rằng nói thắng tiền chính là nàng con dâu, nhưng đối với nàng cái này con dâu, nàng là thiệt tình không thích. Còn lại người đều nhìn Hứa Anh, đều muốn cho người thế thế Hứa Anh. Không phải đâu, không phải nói tốt nhìn không nói lời nào sao, tẩu tử là gì người, sao có thể kém chút tiền đấy, thua điểm này tính gì à, nói không chừng trong chốc lát vận may hảo liền thắng đã trở lại. Trương Hồng muốn chính là Hứa Anh thua, sao chịu làm người thế. Đúng vậy, không có việc gì, nói không chừng ta trong chốc lát vận may thì tốt rồi. Hứa Anh vẫn là như vậy trấn tĩnh, không chút hoang mang tẩy bài, lại một phen một lần nữa bắt đầu. Hứa Anh một bên đánh, một bên nhìn bài cục. Nàng sờ đến một cái bốn bánh. Đứng ở Hứa Anh bên kia vài cá nhân nhìn đến bốn bánh trong lòng đều lộp bộp một chút. Vì sao? Hứa Anh ngay bài, nàng hồ 25 bánh, trong tay có 3 bốn bánh. Mà trong sân tổng cộng hạ một cái nhị bánh, 25 bánh không ai muốn, còn rất nhiều. Lẽ ra ai sờ đến bốn bánh đều phải đánh ra đi, bởi vì không có khả năng hồ bốn bánh đối chạm vào. Đặc biệt Hứa Anh trong tay mặt khác một đôi, trong sân đã hạ một cái, hồ đối chạm vào đặc biệt khó. Nhưng bên kia Trương Hồng cũng nghe bài hai vòng, nàng hồ 4-7 bánh. Hứa Anh ấn thường quy đánh ra đi 4 bánh nói, kia Trương Hồng liền hồ. Hứa Anh liền lại đến thua 20. Nhưng lúc trước Trương Hồng liền nói quá, có người nhắc nhở nói, nàng là không nhận chướng, cho nên đại gia tuy rằng xem minh bạch, lại không ai hé răng. Hứa Anh nhìn trong tay 4 bánh khẽ cười hạ, ở mọi người lo lắng để phòng hạ, đem 4 bánh khâu ở mặt bàn. Cầm lấy bài nội tam bánh đánh đi xuống. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong lòng không rõ Hứa Anh tại sao lại như vậy lựa chọn, như vậy rất khó hồ, trừ phi Hứa Anh tính tới rồi trong sân có người hồ 4 bánh. Nhưng nàng có thể như vậy thần sao? Không có người tin tưởng. Ngồi ở Hứa Anh bên người Tôn Anh không có nhìn đến Trương Hồng bài, nàng khẽ nhíu mày, nàng không rõ vì sao tẩu tử muốn đánh tam bánh mà không phải 4 bánh, nhưng nàng lại vô pháp nhắc nhở. Hứa Anh đánh ra đi. Triệu Bằng đánh tiếp, sau đó là Triệu Minh Hoa. Tiếp theo là Trương Hồng. Trương Hồng sờ soạn một trương vô dụng bài, đánh. Giờ phút này Trương Hồng là có chút nóng nổi, vì sao? Nàng cũng đang xem bài cục, nàng đã nhìn ra, Hứa Anh cùng nàng giống nhau nghe xong bánh. Nhưng cụ thể Hứa Anh muốn mấy bánh, nàng không biết. Hiện tại nàng liền nghĩ có thể nhanh lên sờ đến 4-7 bánh, như vậy nàng là có thể thắng tiền. Trương Hồng đánh xong. Hứa Anh lại nổi lên một chương bài, nàng không có sở, trực tiếp lên xem, 4 bánh. Hứa Anh đem 4 bánh đặt ở trên bàn. Mọi người kinh hô, Trương Hồng hỉ hỏng rồi, Hứa Anh thế nhưng sở đến 4 bánh, thật tốt quá, nàng vô dụng, chính mình lại hổ. Trương Hồng đã muốn đẩy bài, mà bên này Hứa Anh cười tủm tỉm nhìn nàng, đẩy ra chính mình bài. Ta ít, ngươi sao không hổ 25 bánh, muốn hổ 4 bánh đối chạm vào, không có như vậy. Ngươi có thể hay không đánh bại à? Trương Hồng khí bất quá, bắt đầu nói Hứa Anh. Ta cao hứng à, ta cảm thấy đối chạm vào hảo hồ, ta liền thích hồ đối chạm vào, như thế nào không được sao? Hứa Anh lời nói có thể đem Trương Hồng tức chết. Chính là, nàng cao hứng, nàng tưởng hồ cái gì liền hồ cái gì. Trương Hồng sinh khí, lại không cách nào, chỉ có thể một bên cảm thán Hứa Anh cất chó vận, một bên cho tiền. Triệu Bằng cùng Triệu Minh Hoa thật cao hứng cho tiền. Tẩu tử khai hồ, này liên hảo, sẽ càng ngày càng thuận. Triệu Minh Hoa hy vọng Hứa Anh thắng. Vận khí tốt thôi. Trương Hồng đặc biệt không phục. Nàng cảm thấy Hứa Anh là thật sự sẽ không đánh bài. Tiếp theo lại bắt đầu. Hứa Anh giống như vận khí tốt lên, tỉ như Trương Hồng trong tay một trọi một bánh, nàng hồ đối chạm vào, nhưng Hứa Anh vuốt một bánh không đánh, phóng hai đầu không hồ, đi đơn điệu một bánh, làm cho Tôn Anh mày liền không buông ra quá. Nhưng Hứa Anh đơn điệu một bánh nàng thế nhưng hồ, vẫn là nàng chính mình sờ đến một bánh. Nhìn đến Hứa Anh đẩy hạ bài, Trương Hồng thiếu chút nữa chửi má nó. Muốn hay không như vậy tất ga cuối cùng một cái một bánh vì sao làm Hứa Anh sờ xoắn đi, vì sao Hứa Anh phóng khác không hồ, muốn hồ một bánh, nàng cảm thấy này không phù hợp lẽ thường, nhưng tựa như Hứa Anh nói, Hứa Anh cao hứng, nàng vô pháp. Cứ như vậy đánh đi xuống, 10 đem bên trong 8 đem Hứa Anh ở hồ. còn có hai thanh là Triệu Minh Hoa cùng Triệu Bằng, Trương Hồng cơ hồ một phen đều không hồ. Tôn Anh phát hiện, tẩu tử phóng hảo bài không hồ, muốn hồ khác thời gian, kia nàng khấu hạ bài nhất định là Trương Hồng muốn hồ. Tẩu tử có thời gian sẽ lộng một phen loại bài, đơn Trương không đánh, lại hủy đi miệng đánh, làm nàng xem không hiểu, đến cuối cùng nàng mới hiểu được, kia đơn Trương, tẩu tử vô dụng, nhất định là Trương Hồng yêu cầu. Tôn Anh kinh hãi, bên cạnh có thể nhìn đến hai nhà bài người cũng đều kinh hãi, nếu không phải bọn họ ở bên cạnh nhìn, biết Hứa Anh không phá dối, bọn họ đều hoài nghi Hứa Anh có thể nhìn đến Trương Hồng trong tay bài. Nhưng bọn họ biết Hứa Anh không thấy được, Hứa Anh chính là bình thường đánh bài, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hứa Anh là cái cao thủ A, nàng chẳng những sẽ đánh, hơn nữa phi thường tinh thông, nàng có thể xem phô trương, trong lòng có thể tính toán. Nàng có thể đem người khác muốn bài đoán cái 8-9-0-10, người như vậy, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, cơ hồ đều sẽ không thua tiền. Nay Trương Hồng đem Hứa Anh đương cái mềm quả hứng nhất, tưởng thắng Hứa Anh tiền, nàng sao tưởng A. Người bên cạnh minh bạch, vừa vận ở cục trung Trương Hồng không rõ, nàng chỉ tưởng Hứa Anh vận khí tốt. Đánh vài vòng, chúng ta đến thay đổi vị trí. Trương Hồng nhìn xem trên bàn, nàng tiền liền dư lại 40, nàng có điểm ngồi không yên. Đưa ra đổi vị trí. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy a? Triệu Minh Hoa bất mãn. Muốn đổi vị trí. Đều nửa ngày không thay đổi. Trương Hồng kiên trì, nàng cảm thấy Hứa Anh nơi đó nhất định vượng. Vậy đổi đi. Hứa Anh không ngại, đứng lên, đem vị trí làm đi ra ngoài. Trương Hồng ngồi ở Hứa Anh vị trí thượng, quả nhiên, tiếp theo đem nàng hồ. Trương Hồng cái kia đắc ý, nàng liền cảm thấy vị trí này vượng, đã sớm hẳn là đổi. Nhưng kế tiếp Trương Hồng lại không hồ, nàng tiền không có. Đại tỷ, thiếu một phen, hạ đem cho ngươi. Nay một phen hồ người là Triệu Bằng, Trương Hồng muốn thiếu. Nay liền không đúng rồi đi, đại tỷ cũng vẫn luôn thua đầu, cũng thua không sai biệt lắm 200 đi, thật vất vả hồ một phen, ngươi sao có thể thiếu nàng, chúng ta không phải nói tốt một phen một thanh sao. Nếu là thiếu chướng ta liền không đánh. Triệu Minh Hoa đem trước mặt tiền một lấy, Trương Hồng nếu không trả tiền. Nàng liền không đánh. Dù sao nàng cũng thắng. Hứa Anh cũng lẳng lặng ngồi, cũng không tẩy bài, thái độ rõ ràng, Trương Hồng không trả tiền, liền không đánh, bởi vì thiếu đệ nhất đem là có thể thiếu đệ nhị đem, tiếp được đi liền vẫn luôn thiếu, không cần thiết chơi, mang ngón tay phí thời gian. Tiểu Hâm cho ta lấy tiền. Trương Hồng trong lòng tới khí, hướng Tôn Hâm đòi tiền, nàng liền không tin, tiếp được đi nàng vận khí không thể hảo, nàng nhất định sẽ đem thua trận tiền thắng trở về. Trương Hồng tưởng gỡ vốn hướng Tôn Hâm đòi tiền, một là Tôn Hâm không có tiền, thứ hai là hắn xem minh bạch, tẩu tử Hứa Anh chơi mạt trược kia cấp bậc, hắn tức phụ căn bản vô pháp so, này hoàn toàn là nàng chính mình tìm được đâu. Đừng đánh đi. Nên lộ cơm, chúng ta ăn xong còn phải trở về đâu. Tôn Hâm ngượng ngùng nói làm tức phụ lên, chỉ có thể lấy ăn cơm cùng trở về đương lấy cớ. Trương Hồng nhìn xem bên ngoài trên tường đồng hồ, mới tam điểm. Năm rồi bọn họ đều là 7-8 điểm mới trở về, này còn sớm thật sự. Nhanh lên cho ta tiền A, không thấy đều chờ đâu sao. Trương Hồng trên mặt có chút không nhịn được, nàng cho rằng nàng nam nhân là tự cấp nàng nàng kham. Tôn Thành vừa nghe lời này từ trong bao lấy ra 150 đồng tiền phóng tới nàng trước mặt. Hắn biết này tiền con dâu là phải thua đi ra ngoài, nhưng cái này tiền hắn cần thiết cấp. Một là không cho nói, con dâu kế tiếp khả năng sẽ nháo. Đại gia trên mặt đều sẽ không đẹp, cũng phá hư tâm tình. Thứ hai, tiền thua, không phải bại bởi người ngoài, là bại bởi hắn cháu ngoại trai tức phụ cùng cháu ngoại gái. Hắn minh bạch cháu ngoại trai tức phụ là tưởng trị chính mình con dâu, cho nên hắn đưa tiền, thua liền thua. Hắn hy vọng con dâu có thể đã chịu điểm giáo huấn, đừng như vậy không biết trời cao đất dày. Trương Hồng cũng biết nam nhân trong túi không có tiền, nàng như vậy muốn, chính là hướng lao công công muốn. Nếu lao công công cho, nàng liền không nói cái gì, kế tiếp một lòng tưởng kéo lại vốn. Xem Trương Hồng cho Triệu Bằng tiền, bài lại bắt đầu tiếp tục đánh lên. Kế tiếp kết cục rất nhiều người đều đã biết, có người đi ra ngoài phòng khách, nhưng vẫn là có không ít giữ lại quan chiến. Trương Hồng càng dụng tâm, đừng nói, nàng tuy rằng thua không ít, nhưng trầm hạ tâm tới, cũng không có nóng nảy. Nàng cẩn thận quan sát đến bài cục. Hứa Anh biết Trương Hồng trên người vẫn là có nên địa phương. Như là người bình thường như vậy, đã sớm tâm phủ khí táo, nhưng Trương Hồng không có, này cũng chính là vì sao Trương Hồng có thể đem thư niệm ra tới, nhưng nàng làm người thật sự không cho người khen tặng. Trương Hồng Tiền lại thua rồi đi xuống, nàng lại chỉ còn 30 khối. Này một phen. Hứa Anh lại hồ. Không đánh. Nên ăn cơm. Trương Hồng đem bài đẩy, cầm lấy 30 đồng tiền, đứng lên. Tới rồi hiện tại nàng còn có cái gì không rõ ràng lắm. Tẩu tử Hứa Anh là cái cao thủ, nàng đánh tiếp, có bao nhiêu đều đến chuyển vào đi. Bên kia Triệu Minh Hoa cùng Triệu Bằng đều đã cho Hứa Anh tiền, xem Trương Hồng đứng lên. Triệu Minh Hoa hô, không đánh cũng nên đưa tiền A, không phải nói tốt không nợ chướng sao. Trương Hồng không lý nàng. Xoay người đi ra ngoài. Hứa Anh cười cười, 20 đồng tiền, nàng không cần thiết đuổi theo ra đi, huống hồ hôm nay Trương Hồng thua không ít. Đại tỷ, ngươi hôm nay thua không sai biệt lắm 300, kia 300 không cần trả ta. Hứa Anh hướng Triệu Bằng nói. Kia không được, mượn chính là mượn. Phải trả lại. Triệu Bằng nhưng không có nghĩ tới quyền nợ. Chính là tưởng cho nàng điểm lợi hại nhìn xem, vốn dĩ ta cũng chưa nghĩ ra hảo đánh. Thật không cần cho, bằng không ta sao không biết xấu hổ lấy. Hứa Anh hướng Triệu Bằng đưa mắt ra hiệu. Chính là đại tỷ, ngươi đừng cho, ta tẩu tử khẳng định sẽ không muốn. Nay cái chính là muốn cho vị kia thua điểm. Tẩu tử, không nghĩ tới ngươi mạt trược đánh tốt như vậy à, ngươi nhìn đến không, kia Trương Hồng mặt đều thua tái rồi. Triệu Minh Hoa đặc biệt cao hứng. Triệu Bằng cũng cười cười, nàng trong lòng minh bạch, chính mình trình độ là kém cỏi nhất, nếu không phải Hứa Anh thường xuyên cho nàng phóng bài, nàng khẳng định một phen đều hồ không được. Kia hành, anh tử, cảm ơn. Triệu Bằng biết hai người ý tứ, cảm tạ. Nên như vậy, sau này lại cùng nàng đánh đại điểm, thua chết nàng. Tôn Anh cũng cảm thấy hả giận. Các nàng nói ra buồng trong tới rồi phong khách. Tẩu tử, tàng đủ thâm A, bài đánh tốt như vậy, lại nói sẽ không, liền như vậy thích lừa gạt người. Trương Hồng nhìn Hứa Anh tới khí, nàng vốn là tưởng thắng, kết quả làm Hứa Anh ăn cái không còn một mảnh, trên người mang tiền thua, hài tử tiền mừng tuổi thua, nam nhân trên người về điểm này cũng thua, lão công công cho chính mình vẫn là thua, nàng lòng dạ khó bình. Ta cái gì thời gian nói ta sẽ không? Hứa Anh hỏi lại nàng. Ngươi sẽ ngươi ngày thường sao không đánh? Trương Hồng liền cảm thấy Hứa Anh là cố ý. Lười đến đánh, ta này trình độ tùy tiện đánh đánh khẳng định thắng, tổng thắng không thú vị, ta cũng ngượng ngùng thắng đại gia tiền, cho nên liền không đánh. Hứa Anh nói rất khinh xảo, rất nhiều người đều nở nụ cười, minh bạch Hứa Anh là cố ý chọc giận Trương Hồng. Vậy ngươi liền không biết xấu hổ thắng tiền của ta. Trương Hồng trong lòng cái kia hận à, hận không thể vọt tới Hứa Anh trước mặt cấp Hứa Anh một cái tát, xem Hứa Anh còn cười không cười ra tới. Có gì ngượng ngùng, ngươi đưa tới cửa tới làm ta thắng a, còn muốn đánh đại, ta không thắng đều băn khoăn. Hứa Anh mới sẽ không để ý Trương Hồng cảm thụ đâu. Chính là, ta nói Tiểu Hồng a, ngươi không phải quá xong 15 mới đi sao, mấy ngày nay không có việc gì, ngươi lại đây chơi mạt trược bái, chúng ta còn đánh lớn như vậy, nói không chừng ngươi là có thể thắng đâu. Triệu Minh Hoa ở bên cạnh ồn ào. Các ngươi cùng khởi hỏa khi dễ ta. Có các ngươi như vậy tẩu tử sao? Trương Hồng vành mắt đều đỏ, nàng cảm thấy ủy khuất ta, nay cái chính mình giống cái ngốc tử giống nhau bị người soát, nàng còn dương dương tự đắc, còn làm nàng tiếp tục tới đánh, tới đưa tiền sao? Nàng lại không phải tiền nhiều thiêu tay, nếu là sớm biết rằng Hứa Anh đánh bài lợi hại như vậy, nàng mới không đánh đâu. Có a, ta cùng Minh Hoa còn không phải là. Hứa Anh nói xong còn hướng Triệu Minh Hoa trước mắt, Triệu Minh Hoa cũng phối hợp Hứa Anh liên tục gật đầu. Thẳng khí Trương Hồng thất khiếu bốc khói. Tẩu tử, Minh cái ta tới a, chúng ta mấy cái đánh, đại tỷ không có việc gì cũng tới. Tôn Anh xem nàng khó chịu liền cao hứng, nói muốn tới chơi mặt trược. Trương Như nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, bất quá cũng chưa nói cái gì. Tôn Nguyệt đám người cũng chưa nói cái gì, bọn họ là trưởng bối, vãn bối có việc chính bọn họ giải quyết đi bái, huống hồ bọn họ cảm thấy Trương Hồng này nên bị như vậy đối đãi. Được rồi. Thu thập cái bàn đi, trong chốc lát nên ăn cơm. Trần Lan hòa giải. Kia dù sao cũng là chính mình con dâu, lại nháo cũng khó coi. Ăn gì ăn, khí đều khí no rồi, thua như vậy nhiều tiền, chỗ nào còn ăn đi xuống, nàng cầm cũng không chê phòng tay. Trương Hồng hướng bà đi. Vậy đừng ăn, ta quang minh chính đại thắng, ta có gì ngượng ngùng. Hứa Anh trở về một câu, sau đó lại nói, mùa à, còn có kiểu các ngươi mấy cái. Ta hôm nay thắng tiền, quá hai ngày thường trường mở cửa, ta cho các ngươi mua tân y phục đi à, một người một bộ. Hứa Anh mới không thèm để ý đâu, nay tiền nàng là không muốn, nhưng nàng sẽ không còn cấp Trương Hồng, cấp bà ngoại cùng mấy cái hài tử lại mua tân y phục. Hảo à, ta này cháu ngoại tức phụ chính là thật hiếu thuận, tổng treo ta này tân y phục chính là xuyên không xong rồi. Trần Đại Nữ ha hả nhạc, phối hợp Hứa Anh. Mụ mụ ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lưu Thiên Kiêu bổ nhào vào Hứa Anh trong áo, có tân y phục nàng đương nhiên cao hứng. Tẩu tử cũng cho ta mua bộ bái. Tôn Anh cũng đúc kết. Hành, ngươi không đi liền cùng đi. Hứa Anh rất hào phóng gật đầu. Trương Hồng khí răng đau, hận không thể cắn Hứa Anh hai khẩu. Nàng đây là cầm chính mình tiền hạt hào phóng, kia đều là chính mình tiền A, bằng gì cấp những người này hoa. Nhưng nàng lại không có biện pháp muốn lại đây, chỉ có thể chính mình ở trong lòng nín thở. Trương Hồng sinh khí, trừ bỏ Tôn Hâm, không ai để ý. Trần Lan xem nàng như vậy, đem hải tử ôm qua đi cho nàng, muốn cho nàng giảm bớt một chút cảm xúc. Trương Hồng đánh một buổi trưa mặt trược, hai tử là Trần Lan cùng Tôn Hâm thay phiên nhìn, giờ phút này thấy mụ mụ thực thân, hướng mụ mụ, trong áo củng, muốn ăn mãi. Ăn, ăn, chỉ biết ăn, mẹ ngươi đều bị nhân khí đã chết, ngươi còn ăn. Trương Hồng trong lòng có tà khí, nàng lại xảo không thắng Hứa Anh mấy cái, nhìn đến nhi tử muốn ăn mãi. Nàng mượn cớ đã phát tính tình, hướng nhi tử trên đùi liền đánh một chút. Lẽ ra hiện tại là mùa đông, xuyên xiêm y thì không ít, đánh một chút sẽ không như thế nào đâu. Nhưng tiểu hài tử không hiểu à, hắn chỉ biết mụ mụ sinh khí, hướng hắn phát giận, còn không cho nại hắn ăn, hắn liền khóc lên. Nay vừa khóc, Trương Hồng càng tới khí, nhưng phòng trong rất nhiều người sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ngươi lấy hài tử giải cái gì khí, thua không nổi ngươi cũng đừng chơi. Trần Đại Nữ nhìn chắc trai khóc trong lòng đau lòng. Còn lại nhân tâm cũng rất hụt hẫng, đưa mẹ, mặc kệ cái gì thời gian đều là yêu thương hải tử, như thế nào có thể bởi vì thua tiền, đánh hải tử. Trần Lan vội vàng tiến lên đi ôm qua tôn tử, hống lên. Trương Hồng muốn nói cái gì, nhưng xem lão công công mặt đều âm trầm sắp trời mưa, nàng rõ ràng, nàng lại muốn làm cái gì, lão công công tuyệt đối hiện tại là có thể đem nàng đuổi ra đi. Có ở đây không nơi này ăn cơm nàng không để bụng, nàng để ý chính là lão công công sinh khí về sau còn giúp không giúp bọn hắn. Phải biết rằng Tôn Văn cùng Trần Lan hiện tại kiếm tiền, trừ bỏ bọn họ hai khẩu sinh hoạt, đều làm nàng cổ động Tôn Hâm muốn lại đây, bằng không nàng như thế nào tổn hạ tiền. Nếu lão công công thật sinh khí, không cho, kia nàng nhật tử liền không dễ chịu lắm. Này cũng không phải là nàng muốn. Cho nên Trương Hồng nhịn xuống. Sau đó chủ động đi qua đi ôm lấy nhi tử, đi buồng trong cấp nhi tử ý mãi đi. Ai, tạo nghiệp ta. Trần Đại Nữ nhìn Tôn Văn cùng Trần Lan thở dài. Tôn Thành cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, khả năng quay ai. Lúc trước chính mình mẹ cùng đại tỷ còn có tỷ phu đều cùng chính mình nói qua, cái này con dâu nhân phẩm sợ là không như thế nào, là hắn mắt bị mù. Cảm thấy còn hành. Nhi tử lại một hai phải cưới, hắn mới làm chủ làm cái này con dâu vào cửa. Nhưng còn bây giờ thì sao, có con dâu ở địa phương liền luôn là không hài hòa. Còn hắn hiện tại cũng tổng nghe tức phụ nói, chỉ biết từ hắn nơi này đòi tiền, cùng này đó huynh đệ tỷ muội đều mới lạ. Như vậy nhi tử về sau gặp được cái chuyện gì, ai sẽ nguyện ý giơ tay giúp đỡ. Nhưng loại tình huống này hắn hiện tại vô lực thay đổi, một là nhi tử căn bản liền không nghe hắn, thứ hai có tôn tử, hắn tổng không có khả năng không cần tôn tử. Được rồi. Đều thu thập, ăn cơm đi. Tôn Nguyệt xem không khí trầm mặc. Vội vàng đứng lên, nhân ra sự. Thiếu còn chút, thiếu thao chút tâm. Nàng chỉ cần chính mình ra hòa thuận thì tốt rồi. Hứa Anh cùng Trương Như cùng nhau đem giữa trưa dư lại đồ ăn nhiệt nhiệt. Mọi người ăn qua, mặc kệ là cao hứng vẫn là không cao hứng, đều đi trở về. Quá xong rồi năm, qua 15, tiệm cơm lại khai trương. Thịt khô cùng chàng nơi đó cũng bắt đầu làm lên. Triệu Tĩnh không trở về, ở nhà chồng dưỡng thân mình, nhưng Hứa Anh nơi đó có rất nhiều người, nàng tìm cái người phục vụ cùng nàng cùng đi bận việc, nàng tính toán lại bận việc một đoạn thời gian liền đem nơi này giao cho nàng trong tiệm nàng xem trọng một cái người phục vụ tới làm, nàng không có khả năng tổng ở chỗ này ngốc, bởi vì năm nay hai đứa nhỏ 7 tuổi, 6 tháng cuối năm muốn học tiểu học, nàng đến đem trọng tâm đặt ở hài tử trên người. Làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là tháng giêng 20 ngày đó. Có cái cụ bà tổng ở nàng quầy hàng bên kia chuyển động, nhấm nháp nàng chàng cùng thịt khô, chưa nói mua. Hứa Anh bắt đầu không để ý, nếm không mua có khối người, đặc biệt là thượng tuổi người, tổng cảm thấy quý, hỏi nàng có thể hay không tiện nghi, nàng nói không thể, các nàng nếm thử liền đi rồi. Chính là cái này cụ bà không đi, suốt ở Hứa Anh quầy hàng trước mặt chuyển động một cái đầu ngọ, nếm nhấm nháp một lần lại một lần. Mỗi lần nếm xong liền rời đi chạm cách đó không xa, chờ nàng làm nhân phẩm nếm, nàng lại lại đây ăn. Hứa Anh trong lòng rất kỳ quái. Nhưng nàng không quen biết nhân gia, cũng không dám nói cái gì. Thì, ngươi muốn đại cha cháo, hột vịt muối, ta mua đã trở lại. Ngươi phục vụ họ Vương, kêu Vương Đại Đoá, ở Hứa Anh trong tiệm đã làm 3 năm, người không tồi, làm việc cũng linh hoạt. Hứa Anh tính toán mang nàng một đoạn thời gian, liền đem nơi này giao cho nàng, chính mình chỉ lo lấy tiền xem chướng thì tốt rồi. Hứa Anh cảm tạ tiếp nhận, thương trường bên này giữa trưa ăn cơm cơ bản đều là đại cha cháo. Hạt kê vàng cơm gì đó, tuy rằng có không ít bán ăn, nhưng không mấy cái sẽ dùng gà nướng, móng heo gì đó làm cơm trưa. Giống Hứa Anh cũng chính là một chén đại cha cháo, một cái hột vịt muối, lại trang bị nàng nướng tốt chàng ăn một đốn. Hứa Anh còn không có bắt đầu ăn, nhìn bên kia ly nàng quầy hàng không xa cụ bà. Cái kia cụ bà không đi ăn cơm, còn ở ly Hứa Anh cửa hàng cách đó không xa đứng. Hứa Anh không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì, xem nàng ăn mặc. Hôi bố áo đông, miếng vải đen quần đông, đại hậu giày đông, này trang điểm vừa thấy liền biết khẳng định là nông thôn bên kia lại đây. Hứa Anh túi đầu muốn ăn thời gian đột nhiên dừng lại chiếc đũa, nàng bưng lên đại trà lu, bên trong chính là đại cha cháo, nàng đem hột vịt muối lộng tới bên trong, lại hướng bên trong bát không ít chẳng, sau đó hướng cụ bà đi đến. Cụ bà xem Hứa Anh hướng nàng đi tới, theo bản năng liền muốn chạy, nhưng nàng biết chính mình mặc dù là chạy, cũng chạy bất quá Hứa Anh. Vì thế nàng đứng không nhúc nhích, chờ Hứa Anh lại đây. Đại nương, còn không có ăn cơm đi. Ngài nếu là không chê này cho ngài ăn, ta còn không có động đâu. Hứa Anh đem đại trà lu đưa qua. Cụ bà ngây ngẩn cả người, nàng cho rằng Hứa Anh lại đây là mắng nàng tới. Rốt cuộc nàng một buổi sáng tịnh ăn không trả tiền nhân ra chàng cùng thịt, thay đổi ai, ai đều không cao hứng đi. Vả lại nàng nghe nói cái này lão bản nương người rất xấu, đặc biệt không phải đồ vật. Nàng như thế nào là lại đây cho chính mình đưa ăn, mà không phải mắng chính mình đâu. Không phải gì thứ tốt, ngài nếu là cảm thấy cái này ăn không vô, ta cho ngươi mua điểm khác. Hứa Anh cho rằng cái này cụ bà là nông thôn tới, trong túi không có tiền, cho nên tới nơi này hôn điểm ăn. Cụ bà tuổi không nhỏ, nhìn cũng không giống như là cái loại này người xấu, cho nên Hứa Anh mới mềm lòng, đem ăn cầm lại đây. Ai đều có lao thời gian. Ai đều có không có phương tiện thời gian này nhìn đến có thể giúp một chút liền giúp một chút, nàng cũng không có khác cái gì ý tưởng. Vì sao cho ta ăn? Cụ bà khó hiểu hỏi. Xem ngài không ăn cơm, không có ý gì khác. Hứa Anh cười cười. Cụ bà trầm mặc túi đầu, cũng không có tiếp Hứa Anh trong tay trà lu. Hứa Anh đệ một hồi lâu, đối phương không tiếp, Hứa Anh không biết là chính mình đã đoán sai, vẫn là đối phương không muốn tiếp thu, nàng thở dài một hơi. Nàng là hảo tâm cấp, nhưng nếu như vậy sẽ làm đối phương không thoải mái, vậy quên đi. Nghĩ đến đây Hứa Anh bắt tay rụt trở về, nhưng cũng chính là thời gian này cụ bà vươn tay. Cảm ơn quê nữ. Cụ bà tiếp nhận Hứa Anh trong tay đại trà lu. Hứa Anh xem cụ bà tiếp qua đi, nhếch lên khỏe miệng. Đại nương, nếu không ngài đi chúng ta bên kia ăn đi, bên này cũng không có ngồi, không có phương tiện. Hứa Anh nhìn xem nơi này, nếu là đứng ăn. Cũng không phải như vậy hồi sự. Kia sao không biết xấu hổ, còn phải chậm trễ ngươi làm buôn bán. Cụ bà có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, sinh ý không quan trọng, đi thôi, bên kia còn có nước ấm, ngài cũng uống một ly, ấm áp ấm áp. Hứa Anh nâng đối phương một chút, bọn họ đi hướng quầy. Vương Đại Đoá vội vàng dọn qua băng ghế thỉnh cụ bà ngồi xuống. Hảo khuê nữ, chính là cảm ơn các ngươi, cho các ngươi thêm phiền toái. Cụ bà thực cảm động. Thì, ngươi trước nhìn, ta lại đi mua một phần. Vương Đại Đoá xem Hứa Anh đem nàng ăn nhường cho đại nương, nàng chính mình kia phân đã ăn một lát, tổng không thể lại cấp Hứa Anh ăn, chỉ có thể lại đi mua một phần. Hảo. Hứa Anh gật đầu, bán đại cha cháo địa phương không xa, qua lại cũng mau. Đừng nói, nhà ngươi này chàng ăn ngon thật. Cụ bà vừa nói một bên ăn. Ăn ngon đại nương ăn nhiều một chút, nơi này còn có. Hứa Anh đem trang chàng mâm đặt ở đại nương trước mặt. ta không có tiền. Đại nương túi đầu. Không cần tiền. Hứa Anh cười cười. Nàng nếu làm đại nương tới ăn, sao có thể thu nàng tiền? Kia khuê nữ ngươi đổ gì ai, nhà ta là nông thôn, nghèo đến không xu dính túi, chúng ta không còn dùng được, gì cũng không có. Cụ bà không rõ Hứa Anh vì sao làm như vậy. Đại nương, ngài muốn nghe thiệt tình lời nói sao? Hứa Anh ôn hòa nhìn cụ bà. Cụ bà gật đầu. Nàng đương nhiên muốn nghe thiệt tình lời nói. Ta mụ mụ ở ta 2 tuổi thời gian muốn sinh đệ đệ, cho nên làm ta mãi mãi mang ta. Ta mãi mãi rất đau ta, ta từ nhỏ liền cùng lao thái thái thân. Mặc kệ gì thời gian thấy lao nhân, ta đều có thể nhớ tới ta mãi mãi. Ta liền muốn cho bọn họ ăn ngon một chút, xuyên hảo một chút, có thể hưởng hưởng phúc. Hôm nay thấy đại nương tại đây, ta cũng không tưởng gì. Chính là thấy được giờ cơm. Xem đại nương không ăn cơm, liền nghĩ làm đại nương ăn cơm no, không có ý gì khác. Hứa Anh nói chính là lời nói thật. Nàng xác thật là như thế này. Vậy ngươi mãi mãi? Cụ bà hỏi Hứa Anh. Mất rất nhiều năm. Hứa Anh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Nếu mãi mãi trên đời thật tốt, nàng nhất định đem mãi mãi tiếp nhận tới hảo hảo hiếu thuận. Cụ bà hiểu rõ gật đầu, sau đó không nói chuyện. Tiếp tục ăn lên. Vương Đại Đoá đem đại cha cháo mua trở về, hai người cũng ăn. Cụ bà đem đại trà lưu nội đồ vật ăn cái không còn một mảnh. Sau đó lau miệng, đem Hứa Anh cho nàng nước gấm cũng uống. Khuê nữ, ta đây đi trước. Cụ bà hỏi Hứa Anh, nàng có chút không xác định Hứa Anh có phải hay không sẽ làm nàng đi. Hảo A đại nương chậm một chút. Có rảnh lại đến. Hứa Anh hướng nàng gật đầu. Đại nương thật sâu nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, xác định Hứa Anh là thiệt tình, cũng không muốn nàng cái gì. Nàng rời đi. Hứa Anh không để ý, rốt cuộc chính là một chén cơm sự. Đã làm đã vượt qua. Nhưng làm Hứa Anh không nghĩ tới ngày thứ 2 cụ bà lại tới nữa, còn cùng trước một ngày giống nhau, miễn phí ăn Hứa Anh chàng. Tới rồi giữa trưa nàng vẫn là không có rời đi, Hứa Anh lại đem nàng thỉnh lại đây cùng nhau ăn cơm. Tới rồi ngày thứ 3 vẫn là như vậy. Khuê nữ ngươi không tức giận. Cụ bà một bên ăn một bên hỏi Hứa Anh. Tức giận cái gì a? Một chén cơm mới mấy cái tiền, đại nương ngài không cần để ở trong lòng. Hứa Anh cười cười, mỗi ngày cung cơm nàng cũng cung đến khởi. Nhưng Hứa Anh xác thật có chút kỳ quái, ngày đầu tiên nàng không nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm sau hơn nữa hôm nay, Hứa Anh cảm thấy cái này cụ bà hình như là có cái gì mục đích dường như, nhưng nàng đoán không ra tới. Bởi vì nàng không quen biết đối phương, vô pháp xác định đối phương thân phận. Khuê nữ, ta là Tráng Tráng mãi mãi. Cụ bà đột nhiên nói ra nàng là ai, sau đó nghiêm túc nhìn Hứa Anh, muốn biết Hứa Anh sẽ như thế nào phản ứng. Tráng Tráng mãi mãi, ta cũng không quen biết Tráng Tráng, ngà. Không đúng, là cái kia Tráng Tráng mãi mãi. Hứa Anh bắt đầu một chút không nhớ tới, nói nàng cảm giác không thích hợp, nàng xác thật nhận thức Tráng Tráng, bán xúc xích Tráng Tráng mụ mụ, nàng chính là đánh không ít giao tế đâu. Nga nga, là ngài A. Hứa Anh tỏ vẻ nàng đã biết. Tráng Tráng mãi mãi vẫn luôn quan sát đến Hứa Anh, nàng đem Hứa Anh biểu tình đều thu ở trong mắt. Khuê nữ ngại không hận ta. Nàng nghi hoặc hỏi Hứa Anh, nàng cho rằng nàng nói ra về sau, Hứa Anh có thể lập tức trừng mắt trở mặt đuổi nàng đi đâu. Hận ngài làm gì a, ta cùng ngài lại không thù. Hứa Anh cười cười, nàng minh bạch đối phương ý tứ, nhưng nàng cùng Tráng Tráng mụ mụ có mâu thuẫn, không đại biểu phải hận nàng người nhà. Ai? Tráng Tráng mãi mãi thở dài. Sau đó mới nói, trách không được khuê nữ sinh ý có thể làm tốt như vậy, khuê nữ chẳng những người hảo còn đại khí a. Hứa Anh hơi hơi nhếch lên khỏe miệng hướng nàng cười một chút. Ta kia con dâu ăn tết thời gian đi trở về, mắng to ngươi một đốn, nói ngươi không tốt, khi dễ nàng, hỏi ta còn có hay không khác tổ truyền phương thuốc, làm ta cho nàng, nàng hảo làm tân đối phó ngươi, ta nói không có, nàng không tin, ở nhà náo loạn vài thiên, cuối cùng bị ta nhi tử kéo trở về. Nàng đi rồi, nhưng ta này tâm lại không tĩnh, trong lòng tổng cân nhắc việc này, ta kia con dâu không phải đồ vật ta biết, nhưng kia xúc xích lại không phải giả, nàng có thể bị người khi dễ thành như. Vậy, chèn ép không sinh ý, ta liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, cho nên ta liền tới rồi, tới nơi này nếm chàng cùng thịt khô. Tráng Tráng mãi mãi không giấu giếm, đem tình huống cùng Hứa Anh nói một lần. Hứa Anh gật đầu, nàng tin tưởng đối phương lời nói. Kia ngài cảm thấy ta làm chàng cùng thịt khô như thế nào? Hứa Anh hỏi đối phương ý kiến. Khá tốt, không phải chúng ta hắc bắc bên này phong vị, nhưng khá tốt ăn, có thể đã chịu hoang nên, không kỳ quái. Tráng Tráng mãi mãi là thực sự cầu thị nói, nàng ngày đầu tiên nếm đến thời gian cũng kinh ngạc một chút, nàng xác thật không nghĩ tới có thể ăn ngon như vậy. Nhưng nói xong, hai người đều có chút trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Khuê nữ. Tráng Tráng mãi mãi hô một tiếng. Đại nương, ta ở, có cái gì tưởng nói ngài chỉ lo nói. Hứa Anh biết đối phương nếu làm rõ thân phận, kia khẳng định vẫn là có chuyện nói. Ta nơi này có tổ truyền rau ngâm phương thuốc ngươi muốn hay không? Tráng Tráng mãi mãi nói làm Hứa Anh một chút không phản ứng lại đây, nàng có tổ truyền rau ngâm phương thuốc, không phải hẳn là cho nàng con dâu sao? Mặc dù bất hòa, nhưng bọn họ rốt cuộc là người một nhà a. Khuê nữ, nói ra không sợ ngươi chê cười, cả đời này ta sinh 6 cái hài tử, đầu 2 cũng chưa đứng lại, đã chết, còn thừa 4 cái, trừ bỏ Tráng Tráng 3, ta còn có một cái tiểu khuê nữ không kết hôn. Ta đại tôn tử năm nay 15, quá mấy năm cũng nên cưới vợ, nhưng trong nhà nhật tử không hảo quá, lúc trước đem xúc xích cho nàng, nàng nói lấy lòng, có thể giúp đỡ trong nhà, nhưng nàng căn bản chưa cho trong nhà một phân tiền, dư lại này đó, còn xem như tốt, cũng chưa nói quá ta bất công. Nhưng cũng oán trách quá ta không nên cho bọn hắn, hiện tại ta nếu là còn đem phương thuốc cho bọn hắn ra, dư lại này đó nhi nữ khẳng định không muốn, lại nói ta cũng không nghĩ cho bọn hắn. Mấy ngày nay khuê nữ cho ta cơm ăn, ta biết khuê nữ là cái có tình nghĩa người, ta đem rau ngâm phương thuốc cho ngươi, ngươi làm tốt, bán tiền, khuê nữ ngươi đến thời gian lại cho ta cái phương thuốc tiền, ngươi xem như thế nào. Tráng Tráng mãi mãi đem nàng mục đích nói ra. Hứa Anh nghe xong Tráng Tráng mãi mãi đi nói trầm mặc. Nàng có thể cảm giác được cụ bà thiệt tình, nhưng nàng lại không thể không nhiều lắm tưởng. Đối phương dù sao cũng là Tráng Tráng mẹ nó bà. Nàng thật là thiệt tình cho chính mình sao? Nhưng nàng không cho nói như vậy lại là đổ cái gì? Nàng sẽ chờ chính mình đem rau ngâm làm ra tới về sau nói chính mình rau ngâm phương thuốc là trộm nhà nàng sao? Vẫn là chờ nàng làm ra tới, nàng làm Tráng Tráng mụ mụ làm ra càng tốt, dùng để đả kích chính mình sinh ý. Vẫn là nàng cho chính mình rau ngâm phương thuốc bản thân liền có vấn đề. Hứa Anh nghĩ lại gian liền suy nghĩ rất nhiều, thật sự là không dung nàng không nghĩ như vậy. Và lại Hứa Anh lại không phải thực yêu cầu rau ngâm phương thuốc, thứ này có cũng hảo, có thể nhiều điểm danh đường, không có cũng không cái gọi là. Cho nên nàng không có đáp lời. Ta biết khuê nữ sao tưởng, là ta tới quá lô mãng, kia khuê nữ ta đi trước, cảm ơn ngươi mấy ngày nay cho ta cơm ăn. Tráng Tráng mãi mãi sống lớn như vậy tuổi, như thế nào có thể không rõ Hứa Anh băn khoăn. Đại nương từ từ. Hứa Anh kêu ở đối phương. Đại nương. Nói thật ta là có chút băn khoăn, nhưng không phải bởi vì ta không tin đại nương. Như vậy đi, nếu là đại nương thật nguyện ý đem rau ngâm phương thuốc cho ta, chờ làm ra tới, bán lên, ta đem lợi nhuận phân cho đại nương một nửa. Sau này vẫn luôn như vậy, đại nương cảm thấy như thế nào? Hứa Anh cảm thấy nàng không nên cự tuyệt đại nương, nếu là đại nương là thiệt tình, nàng cùng đối phương hợp tác cũng chưa chắc không thể. Một nửa cũng quá nhiều, ta này gì đều không cần. Sao không biết xấu hổ phân người một nửa? Đại nương không nghĩ tới Hứa Anh sẽ nói như vậy. Phương thuốc là đại nương sao? Phân một nửa không nhiều lắm, nhưng đại nương ngài muốn bảo đảm, không thể bởi vì Tráng Tráng mụ mụ nháo sự, ngài liền từ giữa lại đem phương thuốc cho nàng. Liền tính là phải cho nàng. Ngài muốn nói với ta một tiếng, ta nơi này liền không bán. Hứa Anh đề ra điều kiện. Tráng Tráng mãi mãi gật gật đầu, Hứa Anh nói có lý. Hảo. Khuê nữ, nếu là thật muốn cho nàng, ta liền sẽ không tới tìm ngươi, ta có thể cho khuê nữ. Thuyết minh ta có thể tin ngươi. Tráng Tráng mãi mãi đồng ý xuống dưới. Sau đó nàng liền đem phương thuốc thấp giọng ở Hứa Anh bên thai đem phương thuốc niệm ra tới. Sau đó nói nàng phụ trách cấp Hứa Anh đưa hắc tương tới. Bởi vì ướp rau ngâm yêu cầu hắc tương, giống nhau tương không được, nhưng này hắc tương không phải ai đều sẽ làm. Và lại hắc tương được không? Cũng quan hệ rau ngâm làm ra tới ăn ngon không, rất quan trọng. Tráng Tráng mãi mãi đi rồi, Hứa Anh nhưng vẫn ở trầm tư. Cái này phương thuốc nàng suy tư thật lâu. Hẳn là không có vấn đề. Cái này phương thuốc cùng nàng trước kia biết đến phương thuốc không quá giống nhau, càng truyền thống một ít. Làm lên cũng khó khăn một ít. Hứa Anh cảm thấy Tráng Tráng mãi mãi không cần thiết lừa nàng. Đối phương nói hợp tình hợp lý, nàng tính toán trước làm một bộ phận thử xem. muốn thử làm cũng không phiền thoái, hứa anh là ăn cơm cửa hàng. Gia hỏa gì đó đều có, gia vị cũng đầy đủ hết, đồ ăn gì đó cũng không thiếu. Liền dựa theo Tráng Tráng mãi mãi cấp phương thuốc cướp lên. Tráng Tráng mãi mãi rau ngâm là bát bảo rau ngâm phương thuốc. Sở sử dụng đồ ăn có củ cải trắng, tư liên, hồi tử bạch, mang tiêm, trung kỳ dưa chuột, củ sen, đại ớt xanh, củ năng, bạc điều, đậu phộng nhân, sinh cương trở. Mà hiện tại cái này mùa là không có dưa chuột, hứa anh tuyển khác thay thế. Sở hữu nguyên liệu đều phải đi ra, tạo vỏ, tức căn cùng lặp lại tẩy sạch. Đương nhiên, này đó lại không phải hoàn toàn giống nhau. Tỷ như tư liên muốn đi căn, trừ diệp, quắt đi bên ngoài ngạnh ra, mà củ cải trắng muốn gọt bỏ đồ ăn đầu, đuôi sao, quắt tịnh mao căn cùng vết sẹo. Đậu phộng nhân muốn nhặt đi pha viên, tạp chất, mà ớt xanh xóa quả bính, có thể ướp. Ướp phương pháp, trừ bỏ yêu cầu mấy cái đại lưu qua lại chuyển, cũng yêu cầu cục đá áp thủy, cái gì thời gian giải muối, cái gì thời gian phóng ra vị liêu, cái gì thời gian nhập tương, này đó đều là có chú ý. Muốn căn cứ thái sắc điều phối nhan sắc, tam khẩu chung tương thay phiên muốn có tác dụng, này trung gian còn muốn xem nhan sắc sâu cạn tùy thời gia nhập tân hắc tương. Hắc tương đều là Tráng Tráng mãi mãi làm người đưa tới, nói là tốt nhất hắc tương, nàng sẽ định kỳ cấp hứa anh đưa, làm hứa anh không cần vì cái này phát sầu. Rau ngâm muốn ướp hảo, có thể xứng đồ ăn bán ra không sai biệt lắm muốn 2 tháng thời gian. Này 2 tháng hứa anh bán chàng cùng thịt khô sinh ý tuy rằng không bằng năm trước, nhưng vẫn là thực hảo. Tráng Tráng mụ mụ bên kia tương đối quẩn cung ế, sinh ý cùng năm trước giống nhau, người tương đối thiếu, Tráng Tráng mụ mụ cũng rất ít xuất hiện. 2 tháng về sau, rau ngâm không sai biệt lắm. Hứa anh đem bát bảo rau ngâm trang tới rồi cái đĩa nội. Phân cho mọi người một đôi chiếc đũa, làm đại gia cùng nhau nhấm nháp. Hứa anh từ từ ăn. Rau ngâm tươi mát ngon miệng, lại sảng lại giòn, tương hương trung lộ ra thanh hương, còn có nhàn nhạt vị ngọt cùng cay vị, vị rất nhiều dạng, ăn rất ngon, này rau ngâm thực ăn với cơm. Ăn ngon, này rau ngâm ăn ngon thật, trước kia đều không có ăn qua như vậy rau ngâm, nhiều nhất cũng là liền tương củ cải cùng tương dưa chuột. Đúng vậy, ăn ngon thật. Chúng ta trong tiệm có thể bán à, tuyệt đối hảo bán, ngươi xem hiện tại trong tiệm muốn chàng cùng thịt khô người cũng rất nhiều. Cái này rau ngâm muốn người khẳng định cũng không ít. Mọi người nhất trí khích lệ. Hứa anh đời trước cũng là ăn qua bát bảo rau ngâm, rất nhiều địa phương đều có bán, nhưng tư vị các không giống nhau, có ăn ngon chút, có hương vị kém chút, cái này rau ngâm sắc thật ăn ngon, xem ra Tráng Tráng mãi mãi cũng không có lửa chính mình, cấp phương thuốc không thành vấn đề. Hành A, vậy bắt đầu bán đi. Hứa anh gật đầu. Đương nhiên, này rau ngâm làm ra tới. Bắt đầu khẳng định là không bán, mặc kệ là tiệm cơm vẫn là Thu Lâm bên kia, đều phải cho người ta đưa một ít, đám người cảm thấy ăn ngon, lại bắt đầu bán. Quả nhiên không ra hứa anh sở liệu, rau ngâm vừa ra liền thu được hoan nghênh. Mặc kệ là trong tiệm vẫn là Thu Lâm bên kia đều rất thích, rất nhiều nhân vi muốn rau ngâm chuyên môn chạy tới mua chàng mua thịt khô. Xem tình thế không tồi, hứa anh liền bắt đầu bán nổi lên rau ngâm. Rau ngâm đừng nhìn là tiểu sinh ý. Nhưng một tháng xuống dưới, hứa anh tính toán, thuận lợi nhuận thế nhưng kiếm lời 500 nhiều khối. Đây là hứa anh không nghĩ tới, nàng cho rằng như vậy một ít đồ vật, có thể kiếm cái 100 tới khối liền không tồi. Tẩu tử, như vậy kiếm tiền A. Triệu Tĩnh cũng có chút không tin. Nàng hiện tại mang thai 5 cái nhiều tháng, rất ổn định, nàng không muốn cả ngày ở nhà đợi, liền tới rồi trong tiệm, nàng không vội sống, chính là giúp đỡ tính tính sổ gì đó, đảo cũng rất an ổn. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Hứa anh thật dài ra khẩu khí, này một tháng tiền ra tới, nàng tuy rằng kiếm lời 500 nhiều, cần phải phân một nửa đi cấp Tráng Tráng mãi mãi. Tráng Tráng mãi mãi ra nàng không biết, nàng không có khả năng đi hỏi Tráng Tráng mẹ, cũng chỉ có thể chờ Tráng Tráng mãi mãi chính mình tới. Nàng nhớ tới Tráng Tráng mụ mụ. Rau ngâm mới ra tới thời gian, nàng ở chính mình quầy hàng trước mặt đứng yên thật lâu, nhìn rau ngâm, sắc mặt tâm trầm muốn mệnh. Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói đi rồi. Nàng xúc xích sinh ý từ ăn Tết đến bây giờ, tuy rằng có người mua, nhưng hứa anh tính quá, sinh ý kiếm chỉ đủ nàng mỗi tháng quầy hàng phí, kiếm không được nhiều tiền, nàng còn thỉnh có người đâu, khẳng định là bồi tiền, cũng không biết nàng còn có thể duy trì tới khi nào. Ở hứa anh nghĩ Tráng Tráng mụ mụ thời gian, Tráng Tráng mãi mãi lại tới nữa nàng quầy hàng. Hứa anh vội vàng thỉnh người ngồi xuống. khuê nữ, rau ngâm bán như thế nào a? Hảo bán không hảo bán? Tráng tráng mãi mãi uống Vương Tiểu Đoá đưa cho nàng thủy hỏi Hứa Anh. Hứa Anh cho nàng một trương giấy cùng một cái tiểu bố bao. Trên giấy viết chính là bán rau ngâm tổng thu vào, thuần lợi nhuận nhiều ít. Tiểu bố trong bao trang chính là tiền, vừa vặn là thuần lợi nhuận một nửa. Nhiều như vậy? Sao có thể nhiều như vậy? Ta cho rằng mấy chục liền không tồi. Tráng tráng mãi mãi có chút không tin, hơn 200 khối à, nàng muốn kiếm thật lâu, hiện tại nhẹ nhàng phải tới rồi, nàng cảm giác có chút không chân thật. Đại nương, tiệm cơm bên kia cùng bên này đều bán, cho nên có nhiều như vậy, lúc này mới bắt đầu, ta tưởng sau này mỗi tháng đều khẳng định không thể so này thiếu. Hứa Anh bắt đầu cũng cảm thấy nhiều chút, nhưng ngẫm lại cũng không sai biệt lắm. Đúng rồi, đại nương, tương không sai biệt lắm dùng xong rồi, quá mấy ngày làm đại ca lại đưa tới điểm đi. Hứa Anh nói chính là hát tương. Nga, hảo, trong nhà đều chuẩn bị tốt, mấy ngày nay liền cho người đưa. Tráng tráng mãi mãi vẫn là có chút hoảng hốt, nay tiền còn làm nàng không có lăng quá thần đâu. Nàng thật sự không nghĩ tới có thể nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới Hứa Anh không ngồi hạ, có thể toàn bộ cho nàng. Người cái lao bất tử, ta liền nói làm ngươi cho ta phương thuốc ngươi không cho, hợp lại ngươi là trộm bán cho người khác ca, ta nay cái nếu là không tới, ta vẫn chưa hay biết gì đâu, ngươi sao không chết đi. Liên ở mấy người nói chuyện thời gian, tráng tráng mẹ tới, thấy được Hứa Anh quầy hàng thượng nàng bà, nàng xông tới liền mắng. Tráng tráng mãi mãi sắt một chút, bản năng liền sau này lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Anh mày nhăn lại, lúc trước tráng tráng mãi mãi tiến vào thời gian, tráng tráng mẹ còn không ở đâu. Không nghĩ tới này sẽ vừa vặn tới. Cũng thật là không khéo. Gần nhất tráng tráng mụ mụ cơ hồ đều không thế nào ở, vừa vặn nay cái gặp. Bằng không đại nương vừa đi, chuyện gì đều không có. Không làm chuyện của ngươi, đây là chính chúng ta ra sự, này bất tử chuyên môn cho ta đối nghịch, có nàng như vậy bà sao? Không giúp chính mình con dâu, muốn đi giúp người ngoài. Ta liền nói tìm nàng muốn phương thuốc nàng không cho. Hợp lại là bán cho ngươi a. Ta nói ngươi nơi đó toát ra tới, làm tốt ăn chàng cùng thịt khô. Lại là đồ chua lại là rau ngâm, hợp lại đều là này lao bất tử cho ngươi, ngươi cầm nhà của chúng ta bí phương cùng ta đối nghịch, các ngươi còn có phải hay không người? Tráng tráng mụ mụ liền Hứa Anh một khối mang thượng. Bên cạnh nhiều không ít xem diễn. Hứa Anh khẽ nhíu mày. Ngươi đừng nói bừa. Đây đều là nhân ra chính mình tay nghề. Ta chính là cho nàng một cái rau ngâm phương thuốc. Tráng tráng mãi mãi đứng dậy. Ai tin a? Ngươi cái lao bất tử hố ai đâu? Ngươi không phải nói không phương thuốc sao? Hiện tại sao lại có rau ngâm phương thuốc? Này đó khẳng định đều là ngươi cấp nàng phương thuốc. Là ngươi tưởng cùng ta đối nghịch. Ngươi đây là muốn ta đi tìm chết ta. Tráng tráng mụ mụ căn bản không tin. Ngươi sao không nói ta ăn cơm cửa hàng sở làm đồ ăn đều là đại nương cấp đâu? Đại nương nói cho ta một cái rau ngâm phương thuốc. Cái này bán chính là, không cần thiết lừa gạt ngươi. Đến nỗi đại nương vì cái gì không cho ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn có. Không cần ở ta nơi này nháo sự, lần trước ta đã buông tha ngươi. Lần này lại nháo, đừng trách ta không khách khí. Hứa Anh không ầm ĩ chỉ là đem nói rõ ràng. Ta không tìm ngươi, ngươi cái lao bất tử ra tới cho ta nói rõ ràng. Ta chính là ngươi con dâu a, ngươi bằng gì không cho ta. Tráng tráng mụ mụ nhớ tới lần trước sự, nhớ tới Hứa Anh đau, mặc dù sinh khí, nàng cũng không hướng Hứa Anh, nàng hướng nàng bà, nàng khi dễ bất quá Hứa Anh, còn khi dễ bất quá nàng bà sao. Nàng hiện tại ở ta nơi này, liền về ta quản, nếu là ngươi tưởng nháo, ngươi trở về, ta cảnh cáo ngươi, ngược đãi lão nhân cũng là phạm pháp, đại nương có thể đi tòa án cáo ngươi. Hứa Anh không có khả năng làm đại nương trực tiếp đối mặt nàng con dâu. Đại nương nơi nào là nàng đối thủ? Nhà của chúng ta sự không cần ngươi quản. Tráng tráng mụ mụ không để ý tới Hứa Anh. Đại nương, ngài đi về trước đi. Hứa Anh hướng Vương Tiểu Đoá xử cái ánh mắt, làm nàng đưa đại nương rời đi. Ngươi đừng đi, ngươi cái lao bất tử cho ta trở về. Tráng tráng mụ mụ nói muốn xông lên phía trước. Hứa Anh đem trong tay đao hướng thiết chàng thất thượng cắm xuống, lạnh lùng nói, ta xem ngươi dám đuổi theo. Mũi đao vào thớt. Thân đao run rẩy hoảng, tráng tráng mụ mụ run lập cập. Nay cái ta trước buông tha ngươi, cái này lao bất tử, ta cùng nàng không để yên. Nàng nói một câu, lại không có đuổi theo, sau đó hùng hùng hổ hổ trở về chính mình quầy hàng, không ít xem náo nhiệt người nghị luận sôi nổi, đều đang hỏi sao lại thế này, Hứa Anh trong mắt quang mang hiện lên, lại không có nói thêm cái gì. Tỷ, này tráng tráng mụ mụ thật không phải đồ vật, như vậy đối nàng bà, đại nương quái đáng thương, ta lúc này mới tính minh bạch vì sao đại nương không đem phương thuốc cho nàng, vì sao muốn tìm ta, thật sự là kia tráng tráng mẹ quá không phải người. Vương Đại Đoá đưa xong rồi tráng tráng mãi mãi, trở về đối Hứa Anh nói. Lúc ấy nàng xem tráng tráng mãi mãi kêu biểu tình, trong lòng rất hụt hẫng, mặc cho ai cưới như vậy một cái con dâu, đều rất khó chịu đi. Hứa Anh gật đầu, nhìn bên kia tráng tráng mụ mụ liếc mắt một cái, không nói thêm cái gì. Qua mấy ngày, tráng tráng mãi mãi lao đại nhi tử tới đưa Hắc Tương thời gian, Hứa Anh hỏi hạ cụ bà tình huống. Không có việc gì, nàng trở về náo loạn một hồi, làm ta đuổi đi, ta kia đệ tức phụ không phải đồ vật, ta kia huynh đệ bất ức, nhiều năm như vậy đều lại đây, ta mẹ cũng biết nàng là gì người, không để ý tới nàng, ngươi cũng đừng cùng nàng giống nhau, chính là làm ngươi đi theo cũng chịu ủy khuất. Tráng tráng đại bá vẫn là rất minh lý lẽ, nhìn rất hàm hậu. Biết đại nương không có việc gì, Hứa Anh cũng liền an tâm rồi. Nhận lấy Hắc Tương, lại bắt đầu ướp tân một đám rau ngâm. Trừ bỏ rau ngâm, Hứa Anh lại ướp không ít tương củ cải làm, tương dưa chuột chờ tiểu thái. Này đó nàng cũng chưa dùng Hắc Tương, dùng thị trường thượng bán tương, đừng nói ra tới hương vị cũng vẫn là không tồi. Tẩu tử, này rau ngâm so lần trước còn ăn ngon, ngươi nếm thử. Triệu Tĩnh nếm xong tân yêm ra tới bát bảo rau ngâm thẳng chọn ngón tay cái. Hứa Anh cũng nếm nếm, xác thật, cùng lần trước so, hương vị muốn càng tốt chút, có lẽ là bởi vì ướp quá một lần, so lần trước thuần thục một ít đi. Nay cái liền chạy nhanh lộng qua đi bán đi, này rau ngâm đều chặt đứt nửa cái tháng sau, luôn có người hỏi đâu. Triệu Tĩnh giống như lại nhìn mọi người chen chúc mua rau ngâm trường hợp. Không đổi, lại chờ mấy ngày. Hiện tại tương dưa chuột cùng tương rau cải cũng đều bán không tồi, làm đại gia lại nhắc mãi mấy ngày lại bán. Hứa Anh lại không vội, rau ngâm doanh số hảo là chuyện tốt, lần trước trực tiếp bán đoạn hóa, mà tân rau ngâm còn không có ướp đến thời gian, cho nên theo không kịp bán, có rất nhiều người vẫn luôn đang hỏi. Hứa Anh là lấy tương dưa chuột cùng đồ chua một loại thay thế, tuy rằng cũng bán không tồi, nhưng rốt cuộc còn so không được bát bảo rau ngâm. Hứa Anh biết rõ thứ gì thiếu mới làm người hiếm lạ, bằng không người cũng liền không hiếm lạ, này rau ngâm đoạn một đoạn thời gian, lại ra, mới có thể có càng tốt doanh số. Đại khái lại qua một vòng, Hứa Anh mới làm hai bên bắt đầu bán rau ngâm. Mà nàng chính mình gần nhất tắc rất ít đi hai bên, vì sao? Bởi vì 9 tháng phân hải tử muốn học tiểu học. Trường học đối với một cái hải tử là rất quan trọng. Hứa Anh tự cấp hải tử tuyển tiểu học. Tuy rằng còn có mấy tháng, nhưng nàng tính toán tháng 6 phân hoặc là tháng 7 lãnh hải tử hồi tranh nhà mẹ đẻ, trở về trụ một đoạn thời gian, làm hải tử cùng bà ngoại, ông ngoại nơi trốn, nàng ba ba mụ mụ cũng tưởng hải tử. Mà học tiểu học, hiện tại còn không có sau lại như vậy nghiêm, cần thiết ấn phiến phân danh giới phân. Hiện tại có thể tuyển trường học, chỉ cần có điểm quan hệ, kéo điểm nhân tình, liền có thể tuyển một cái lý tưởng trường học. Hứa Anh có Triệu Minh Hoa ở. Nàng biết cái kia trường học là tốt. Thường tới ăn cơm láo hướng cũng cùng Hứa Anh chào hỏi qua, có thể cấp Hứa Anh hỗ trợ tìm cái tốt tiểu học, rốt cuộc trường học tốt một chút, lao sư tốt một chút, hài tử chịu giáo dục liền hảo chút. Hứa Anh ở mấy cái trường học trung gian bồi hồi. Triệu Minh Hoa nói bổn thị 16 sở tiểu học, dạy học tốt là 1 tiểu, 5 tiểu cùng 20 tiểu. Này tam sở học giáo là tốt nhất. Triệu Minh Hoa ở 1 tiểu làm lao sư. Nàng nói một tiểu này giới giáo năm nhất chủ nhiệm lớp là trung niên lao sư, dạy học rất có trình độ, người cũng phi thường không tồi, nghiêm túc phụ trách, hơn nữa không thế lực, nàng vẫn là tương đối xem trọng. Nhưng trường học phương tiện thượng, 20 tiểu lại là tốt nhất, mà 5 tiểu cũng không tồi, hơn nữa rời nhà là gần nhất. Nay tam sở học giáo Hứa Anh có điểm không biết tuyển cái kia. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Gia ý tứ là tuyển một tiểu, bởi vì Triệu Minh Hoa ở. Như thế nào cũng có thể chiếu cố hạ, hài tử có chuyện gì, Triệu Minh Hoa tùy thời đều có thể biết tình huống. Bọn họ có thể yên tâm. Hứa Anh bắt đầu cũng là như thế này tưởng. Nhưng nàng lại sợ hài tử biết nhị thẩm là trường học lao sư, trong lòng cảm thấy không sợ, sẽ không nghe lao sư nói, đi học không an tâm, cho nên mới do dự. Mấy ngày nay nàng lại thực địa khảo sát một chút ba cái trường học, nàng đem 5 tiểu phủ quyết. 5 tiểu tuy rằng không tồi. nhưng nó bên cạnh chính là bán xỉ thành. Nơi đó người nhiều lại phức tạp, quá làm ầm ĩ. Người loạn địa phương dễ dàng xảy ra chuyện, nàng không nghĩ hải tử ở bên kia đi học. 20 tiểu phương tiện, dạy học chất lượng đều là đứng đầu. Duy nhất không tốt chính là rời nhà khá xa, đón đưa hải tử không có phương tiện. Hứa Anh tâm tư đều dùng tự cấp hải tử tuyển trường học mặt trên, cho nên tiệm cơm cùng Thu Lâm bên kia liền đi tương đối thiếu. Nhưng này hai học giáo, Hứa Anh lại có chút do dự. Các có lợi và hại, nàng nhất thời cũng quyết định không xuống dưới. Quyết định không xuống dưới nàng cũng liền không nghĩ. Dù sao báo danh còn có 2 tháng, nàng nhìn xem không có việc gì, liền đi Thu Lâm. Sở dĩ đi Thu Lâm, là bởi vì hôm nay là cho Tráng Tráng mãi mãi tính tiền nhật tử. Nay lại 1 tháng, nàng phải cho đối phương 300 nhiều đâu, nàng nếu là không đi. Nàng sợ đối phương sẽ cho rằng nàng quỵt nợ đâu. Nàng vừa đến, nhìn đến Vương Tiểu Đoá lánh một cái khác người phục vụ chính vội không khai giản xếp. Nàng vội vàng buông bao bắt đầu hỗ trợ, mới vừa vội thượng liền nhìn đến Tráng Tráng mãi mãi cũng lại đây. Đại nương tới a, ngày trước ngồi trong chốc lát, ta lập tức liền hảo. Hứa Anh đem chàng cho người ta trang hảo, bỏ đi bao tay, cấp Tráng Tráng mãi mãi lấy tiền. Nhìn Hứa Anh đưa qua giấy cùng tiền, Tráng Tráng mãi mãi tiếp tiền tay run run một chút. 300 nhiều a, nếu là đều như vậy, này 1 năm nhật tử nàng còn sầu cái gì a, nàng thật hy vọng mỗi tháng đều như vậy. Tráng Tráng mãi mãi miệng trương trương, tưởng cùng Hứa Anh nói cái gì, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh. Đều đình đình à, đại gia trước đừng mua, nghe ta nói, thôi giám đốc, chính là Hứa Anh, là nhà nàng, lần này ngươi cũng không thể bào che nàng. Hứa Anh không đợi nói cái gì nữa, một cái giọng to thanh âm một đều, mọi người còn đều ngừng lại, bên cạnh có không ít mua những thứ khác, cũng đều hướng bên này xem ra. Ta gì thời gian bào che hơn người. Chỉ cần có chứng cứ, ta đều là theo lẽ công bằng làm việc. Thôi giám đốc mặt có chút hắc, hắn phi thường không mừng Tráng Tráng mẹ, tổng tìm Hứa Anh phiền toái. Cũng tổng cấp thương trường gây chuyện. Thôi giám đốc, Tráng Tráng mẹ, lần này ngươi lại tìm chuyện gì? Hứa Anh đối thôi giám đốc gật đầu chào hỏi, nhìn về phía vừa rồi hô to Tráng Tráng mẹ. Lần này không phải ta tìm việc, ta là cử báo ngươi đã đến rồi. Tráng Tráng mẹ cùng trước kia bất đồng, lần này vẻ mặt đắc sắc. Nàng lần này là có năm chắc mới đến. Cử báo ta cái gì? Hứa Anh thực bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên dự cảm bất hảo. Người chung quanh cũng nhìn về phía Tráng Tráng mẹ, muốn biết nàng cử báo Hứa Anh cái gì? Ta muốn cử báo ngươi bán rau ngâm trộn lẫn đồ vật. Tráng Tráng mẹ nó lời nói làm người cả kinh. Trộn lẫn gì a? Không đợi Hứa Anh đặt câu hỏi, liền có người hỏi lên, bởi vì này sẽ mua chàng, mua rau ngâm người rất nhiều. Còn có không ít khắc quầy hàng xem náo nhiệt. Ngươi đừng nói bừa, chúng ta rau ngâm bên trong gì cũng không trộn lẫn. Vương Đại Đoá xem Hứa Anh không hề răng, lập tức la lớn. Ta có phải hay không nói bừa, ngươi một lát liền đã biết. Tráng Tráng mụ mụ hướng nàng cười, sau đó lại nói, mẹ, ngươi nói thật đi, nàng cho ngươi nhiều như vậy tiền, đều làm ngươi làm gì, ngươi cho đại gia hỏa nói. Làm đại gia hỏa cũng biết. Tráng Tráng mụ mụ kêu người là nàng bà, cũng chính là Tráng Tráng mãi mãi. Người ánh mắt đều nhìn về phía Tráng Tráng mãi mãi, bao gồm Hứa Anh cùng Vương Đại Đoá. Đại nương, ngài nói nhanh lên, chúng ta rau ngâm đều là tốt. Vương Đại Đoá có chút sốt ruột. Hứa Anh lại nghe ra bất đồng, lần trước Tráng Tráng mụ mụ kêu lão bất tử, lần này lại là kêu mẹ. Tráng Tráng mãi mãi có chút run run, nàng vẫn luôn không ngẩng đầu, nếu nàng ngẩng đầu, mọi người liền sẽ nhìn đến. Nàng ánh mắt là phức tạp. Mẹ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi nếu là không nói, nàng còn phải kiếm lòng dạ hiểm độc tiền đâu. Tráng Tráng mụ mụ có chút sốt ruột. Tráng Tráng mãi mãi cầm tiền tay đột nhiên không run lên, nàng ngẩng đầu lên, giờ phút này ánh mắt bình tĩnh xuống dưới. Nàng đứng ở Hứa Anh quầy chỗ, đem trong tay tiền đặt ở quầy thượng. Hứa Anh chỉ yên lặng nhìn, cũng không có ra tiếng, cũng không có ngăn lại. Đây là nàng mới vừa cho ta tiền. 367 khối 8. Tráng Tráng mãi mãi hướng mọi người nói. Đại nương, ngươi đây là ý gì, này không phải anh tử tỷ phân cho ngươi tiền sao? Nói tốt kiếm tiền một người một nửa, ngươi hiện tại đây là ý gì? Vương Đại Đoá có chút sốt ruột, đại nương không phải hẳn là nói cho mọi người, các nàng rau ngâm không trộn lẫn đồ vật, là tốt sao? Nàng đem tiền nằm xoài trên mọi người trước mặt là làm gì? Nhiều như vậy tiền a? Này bán rau ngâm như vậy kiếm tiền. Chính là, nhìn không ra tới a. Không nghe người ta nói sao, này rau ngâm trộn lẫn đồ vật, nếu không sao có thể như vậy kiếm tiền a. Trộn lẫn gì đồ vật, sẽ không ăn người xấu đi. Ta chính là thường xuyên mua a, cũng không cảm thấy như thế nào a. Ai biết được, nghe các nàng nói đi, một lát liền đã biết. Xem náo nhiệt người châu đầu ghé thai nghị luận. Đại gia lẳng lặng, nghe ta mẹ nói, nàng cho ta mẹ nhiều như vậy tiền, đều làm ta mẹ làm gì, mẹ ngươi mau nói a. Tráng tráng mụ mụ ý bảo mọi người yên tĩnh, lại thúc giục nàng bà nói chuyện, thuận tiện thiết hứa anh liếc mắt một cái, trong mắt chỉ là đắc ý mà lại mang theo ác độc, nàng tin tưởng lần này, hứa anh phiên không được thân. 356 chương nguy cơ. Hứa anh nhìn đứng ở nơi đó tráng tráng mãi mãi, nàng biết, hôm nay tráng tráng mẹ nếu dám như vậy lại đây, như vậy tráng tráng mãi mãi muốn nói liền khẳng định là đối chính mình bất lợi. Tráng tráng mãi mãi vẫn luôn không đi xem hứa anh, nàng có chút không dám nhìn tới, nghe được con dâu lần nữa làm nàng nói, nàng hút khẩu trường khi nói, này lão bản nương sở dĩ cho ta nhiều như vậy tiền, là bởi vì nàng làm ta cho nàng làm yêm rau ngâm hát tương. Hát tương giá trị không bao nhiêu tiền, sở dĩ cấp nhiều như vậy, là bởi vì. Tráng tráng mãi mãi mồm mép run rẩy hai hạ, tay cũng run lên hai hạ, mới nói tiếp, bởi vì nàng làm ta hướng hát tương bên trong thêm đồ vật. Nghe tráng tráng mãi mãi như vậy vừa nói, người bên cạnh ồ lên, đều kêu hỏi đến đế bỏ thêm gì. Đại nương, lời nói cũng không thể nói bậy, anh tử tỉ gì thời gian làm ngươi thêm đồ vật, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Vương đại đoá tức giận, nàng thật không nghĩ tới đại nương sẽ như vậy, sẽ ra tới vu khống hứa anh. Hứa anh mặt trầm như nước, nhưng nàng vẫn luôn không nói chuyện, nàng đang đợi đối phương nói. Rốt cuộc thêm gì a? Nhưng thật ra mau nói a, cấp chết cá nhân. Bên cạnh xem náo nhiệt đám người nghe sốt ruột, thúc giục tráng tráng mãi mãi. Nàng làm ta hướng bên trong bỏ thêm đại, tiền, sắc, này tiền không riêng gì làm ta không hướng ngoại nói, cũng là làm ta trộm mua đại, tiền, sắc. Nàng nói thêm mấy thứ này ra tới hương vị mới có thể hảo, còn nói ăn có thể làm người nghiện, liền sẽ luôn có người mua, liền không lo sinh ý. Tráng tráng mãi mãi rốt cuộc nói ra, nói xong nàng hình như là ra khẩu khí, tâm thần cũng thả lỏng lại. Tuy rằng nàng có chút không nghĩ nói, nhưng nàng lại không thể không nói, hiện tại nói ra, mặc kệ là tốt là xấu. Nàng đều nhẹ nhàng. Vẫn là ta nói đi. Tráng tráng mụ mụ thanh thanh lớn giọng, cao giọng nói, này hứa anh rau ngâm bán tốt như vậy, ta liền kỳ quái. Nàng nói phương thuốc là ta bà cấp, ta rất sinh khí, trở về tìm ta bà, vừa vặn ta bà ở làm hát tương. Thấy ta trở về, vội vàng làm ta đại bá ca bọn họ thu thập đồ vật. Sợ ta nhìn đến, lòng ta liền nổi lên tâm. Buộc vừa hỏi mới biết được, nguyên lai này hứa anh cho ta bà bọn họ tiền, làm cho bọn họ lộng rất nhiều đại, yên, sắc, làm cho bọn họ vỡ vụn thêm ở bên trong. Các ngươi cũng đều biết đây là gì đồ vật, trước kia có người chịu. Chịu xanh sao vàng vọt, người không giống người, quỷ không giống quỷ, hiện tại nàng vì nhiều kiếm ít tiền. Thế nhưng hướng trong thêm này hại người đồ vật, ta nếu là không quay về. Không phải vừa vặn đụng tới. Con bị chẳng hay biết gì đâu, đại gia hỏa nói. Như vậy lòng dạ hiểm độc người, có phải hay không nên đánh, nên xốc nàng sạc, nên đem nàng đuổi ra đi à. Tráng tráng mụ mụ cuối cùng ở cổ động đám người, nàng mục đích chính là muốn cho người xốc hứa anh sạc, đem hứa anh từ nơi này đuổi ra đi, kia về sau nơi này sinh ý liền vẫn là nàng. Tốt nhất là hứa anh bị người đánh một đốn, như vậy nàng liền càng có thể hết giận. Bỏ thêm đại, yên a, thật là tang lương tâm a. Ta ông trời a, sao này lòng dạ hiểm độc, nhà ta đều mua quá hảo chút lần, này nhưng làm sao a? Đánh chết nàng cái chỉ nghĩ kiếm tiền không cần lương tâm lạn hóa. Đám người là tốt nhất cổ động, có thời gian thường thường nói mấy câu là có thể bị người cổ động lên đi làm một ít vốn không nên là bọn họ làm sự. Hứa anh biết này đó, tựa như hiện tại, này đó kêu đánh người cũng không phải nói là người xấu. Chỉ là bọn hắn không có chính mình chủ quan ý thức, nghe người khác nói cái gì chính là cái gì, xông lên làm một ít việc, bị người khác lợi dụng, thương tổn một ít người, bị thương tổn thật đáng buồn, bọn họ những người này cũng đáng thương. Có chút người đã mù quáng, căn bản là nghe không vào, vọt tới hứa anh trước quầy bắt đầu xốc đồ vật. Trang bị kéo xuống đi một ít, bị người dùng chân dẫm, rau ngâm cũng bị người ngã trên mặt đất một ít. Còn có người muốn vọt vào đi đánh hứa anh cùng Vương Đại Đoá mấy người. Tráng tráng mụ mụ trong mắt hiện lên đắc sắc, cái này nàng xem Hứa Anh còn có thể xoay người. Tráng tráng mãi mãi trong mắt hơi hơi hiện lên lệ quang, chung quy chỉ thở dài một hơi, không nói chuyện. Đại gia hỏa lẳng lặng, trước đừng xúc động. Hứa Anh tiếng la bị bao phủ ở đám người, nhưng thôi giám đốc tiếng la lại là hữu hiệu, thứ nhất hắn là nam nhân, thứ hai hắn là nơi này giám đốc, rất nhiều nhân tâm vẫn là tương đối kính sợ. Hắn một kêu xong, đám người xôn xao quả nhiên rất nhỏ nhiều, tuy rằng còn từng có kích thích người, nhưng phần lớn bình tĩnh xuống dưới. Đại gia hỏa nghe ta nói, tráng tráng mẹ cử báo cái này quầy hàng lao bản nương Hứa Anh, lại có tráng tráng mãi mãi nói Hứa Anh rau ngâm trộn lẫn đại, yên, sắc, thứ này không tốt, chúng ta đều biết, nếu là thực sự có, kia không cần các ngươi nói, chúng ta thương trường tự nhiên sẽ xử phạt nàng, cũng sẽ không lại làm nàng ở chỗ này làm buôn bán. Thôi giám đốc nói mới nói được nơi này, tráng tráng mụ mụ liền kêu, đêm này không biết xấu hổ lòng dạ hiểm độc người đuổi ra đi. Nàng một kêu, rất nhiều người liền hô lên. Làm ta đem nói cho hết lời. Thôi giám đốc đôi mắt chừng, thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc. Có người cử báo ta thụ lý, nhưng cũng phải cho người ta nói lời nói cơ hội, nghe một chút lão bản nương sao nói. Thôi giám đốc tin tưởng Hứa Anh sẽ không, nhưng đối phương nếu tới, kia khẳng định là có bị mà đến, Hứa Anh khẳng định là bị các nàng kết phường lừa, chúng các nàng bấy giờ, nhưng hắn phải cho Hứa Anh một cái biện giải cơ hội, cũng không biết Hứa Anh có thể hay không thoát thân. Nói gì nói, còn có gì nói, ta mẹ tại đây, tiền đại gia hỏa cũng thấy được, nàng còn có gì nói, ngươi xem nhà nàng đồ vật bán tốt như vậy, khẳng định đều trộn lẫn, nếu không sao đều ăn còn muốn ăn. Tráng tráng mụ mụ căn bản không nghĩ cấp Hứa Anh nói chuyện cơ hội. Nhưng này đó quần chúng trừ bỏ có chịu mê hoặc, cũng có thanh tỉnh, những người này phần lớn không hề răng, chờ Hứa Anh bịa giải. Làm nàng nói rõ ràng, nếu là thực sự có, nơi này không ai sẽ bỏ qua nàng. Đám người kêu, nhưng nguyện ý cấp Hứa Anh một cái nói chuyện cơ hội. Hứa Anh từ quầy nội đi ra, nàng trừ bỏ sắc mặt không quá đẹp ngoại, người vẫn là trầm ổn. Nàng đi tới phía trước, đứng ở thôi giám đốc bên cạnh, mới vừa há mồm tưởng nói chuyện, liền thấy một cái phụ nữ vọt lại đây, một đầu hướng Hứa Anh đánh tới. Ta và ngươi liều mạng, ta làm ngươi hại người. Cái này phụ nữ là cái thường tới mua đồ vật khách hàng, nàng người đảo không xấu, chỉ là nàng tổ tiên có vài người đều là chịu, đại, yên, cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan, rất thê thảm, cho nên nàng phi thường phẫn hận thứ này, nghe được Hứa Anh rau ngâm có này đó, nàng mắt đều đỏ. Hứa Anh không phòng bị có người xông tới, nhưng nàng không có khả năng làm người đâm chính mình, vội vàng né tránh, còn không có chờ nàng trốn thời gian. Có một người nghiêng người tiến lên chắn Hứa Anh trước mặt, lần này kia phụ nữ vừa vặn đánh vào hắn ngực thượng. Phụ nữ chịu lực không được, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, mà bị đâm người cũng âm thầm cắn chặt răng, rất đau. Người không sao chứ? Hứa Anh vội vàng dò hỏi thế nàng chắn lần này thôi giám đốc. Không có việc gì không có việc gì. Không phải nói tốt làm người ta nói sao? Đây là làm gì? Thôi giám đốc ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng nhìn ngồi dưới đất không được rớt nước mắt cái kia phụ nữ, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hứa Anh đừng yên, nhìn đắc ý tráng tráng mẹ, túi đầu tráng tráng mãi mãi cùng xúc động phẫn nộ đám người, mỗi người đều đang đợi nàng nói, nàng biết nàng gặp một cái nguy cơ. Hứa Anh nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nàng đầu góc ở nhanh chóng vận chuyển. Đại, yên, sắc thứ này Hứa Anh biết. Không ít ăn cơm cửa hàng người sẽ ở nào đó đồ ăn thêm một ít, làm người ăn còn muốn ăn, lấy này tới hấp dẫn khách hàng quen. Tuy nói ăn ít một chút cũng không hại, ngược lại có thể xử đồ vật càng tốt ăn, nhưng nếu buông tha lượng lại đối thân thể có hại, trường kỳ dùng ăn nói đối hệ thần kinh cùng hệ tiêu hóa cũng có hại, hơn nữa hiện tại người cũng không biết nhiều như vậy, rất nhiều nhân gia là đối thứ này căm thù đến tận xương tủy. Nếu chứng thực nàng bán rau ngâm thực sự có thứ này, kia đại gia liền sẽ cho rằng nàng chàng cũng bỏ thêm, thậm chí sẽ cảm thấy nàng tiệm cơm đồ ăn cũng bỏ thêm, kia không đơn giản nơi này sinh ý làm không được, tiệm cơm sinh ý cũng sẽ làm không đi xuống, sẽ bị người nháo tới cửa, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đều nói nàng đồ ăn thêm đồ vật, kia ai còn dám tới cửa tới ăn. Đến thời gian nàng nhiều năm như vậy kinh doanh liền xong đời. Hôm nay một cái ứng đối không tốt, nàng sinh ý cùng nàng thanh danh toàn bộ muốn đã không có. Hứa Anh tuyệt đối sẽ không dùng loại đồ vật này, nhưng nếu tráng tráng mãi mãi thật sự ở hắc tương bên trong thả đại, yên, sắc, kia Hứa Anh cũng là có trách nhiệm, nàng nên như thế nào phản kích. Tỷ, tỷ. Vương Đại Đoá thực nôn nóng, Hứa Anh tỷ vẫn luôn không nói chuyện, nàng trong lòng sợ hãi, sợ Hứa Anh cũng không có cách nào giải quyết, nàng cũng biết việc này quá đột nhiên, ai sẽ nghĩ đến cụ bà có thể làm như vậy, vốn dĩ hợp tác hảo hảo. Lần trước Tráng Tráng mẹ còn làm cho người cùng cụ bà mắng một đốn, hợp lại đều là diễn kịch cho các nàng xem a, các nàng thật là sai tin người. Hứa Anh nhìn Vương Đại Đoá liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nóng nội, sau đó nàng cất bước hướng đại nương đi đến. Tráng Tráng mãi mãi có điểm sợ thấy Hứa Anh, thưởng sau này lui. Ngươi tìm ta mẹ làm gì, có phải hay không ta mẹ đem ngươi dèm pha nói ra ngươi tưởng trả thù nàng. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc, chúng ta không sợ ngươi. Tráng Tráng mẹ đem chính mình bà hộ ở sau người. Một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Hứa Anh cười lạnh một tiếng, nơi này nhiều người như vậy ở đâu, ta có thể lên mặt nương như thế nào? Đại nương, ta tìm ngươi cũng không có khác, chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi còn có gì hảo hỏi? Tráng Tráng mẹ chống đỡ chính mình bà, không nghĩ làm nàng cùng Hứa Anh nói chuyện. Phải biết rằng nàng thuyết phục nàng bà ra mặt đối phó Hứa Anh. Chính là dùng hết biện pháp, nàng nhưng không nghĩ làm bà phản bội. Muốn hỏi gì ngươi hỏi đi. Tráng Tráng mãi mãi suy nghĩ một chút, né tránh con dâu. Đứng ở Hứa Anh phía trước, cả đời này nàng tự nhận chưa làm qua chuyện xấu. Đây là duy nhất một kiện, nàng thẹn với Hứa Anh. Nhưng nàng lại không thể không làm. Đại nương, vì sao làm như vậy? Hứa Anh bình tĩnh hỏi. Nàng muốn biết. Nàng cảm thấy cái này đại nương không phải người xấu, cùng nàng con dâu khác biệt vẫn là rất lớn. Cụ bà trầm mặc, liền ở Hứa Anh cho rằng nàng sẽ không nói thời gian, nàng mới thấp giọng nói, Tráng Tráng hắn chung quy là ta tôn tử. Những lời này nàng nói rất thấp thanh. Liền Hứa Anh cùng trước mặt hai người nghe được, xem náo nhiệt người cũng không có nghe được. Cứ như vậy đơn giản một câu, nhưng là Hứa Anh minh bạch. Đại nương nói rõ ràng, bởi vì Tráng Tráng là nàng tôn tử. Tráng Tráng ba là con trai của nàng, bọn họ chung quy là cốt nhục tương liên, mặc dù con dâu có lại nhiều không phải, lại không phải đồ vật, nhưng nhi tử, tôn tử là chính mình, nàng chung quy sẽ hướng về nhi tử, tôn tử, người ngoài lại hảo, dù sao cũng là người ngoài, không phải người nhà. Hứa Anh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đúng vậy, nàng sớm nên nghĩ đến. Mau nói a, này rong rong dài dài làm gì a? Có người không kiên nhẫn thúc giục. Hứa Anh cùng bên kia có cái gì mâu thuẫn các nàng mặc kệ, các nàng chỉ muốn biết nơi này rốt cuộc có hay không đại, yên, sắc. Nếu là có, các nàng sẽ không bỏ qua Hứa Anh, chẳng những bên này Hứa Anh đừng nghĩ bán đồ vật, chính là tiệm cơm bên kia cũng đừng nghĩ khai hảo. Hảo, đại gia trước bình tĩnh một chút, cho ta điểm thời gian. Ta sẽ giải thích rõ ràng. Hứa Anh đứng ở trung gian, sau đó đi tới quầy trước mặt. Làm Vương Đại Đoá từ quầy nội lấy ra một đĩa bát bảo rau ngâm, lấy qua chiếc đũa. Đại nương, ngươi nay cái vừa tới, còn không có xem qua ta bán rau ngâm đi. Ngươi muốn hay không nhìn xem cùng dĩ vãng có gì bất đồng? Muốn hay không nếm thử khẩu vị có gì bất đồng? Hứa Anh bưng cái đĩa tới rồi Tráng Tráng mãi mãi trước mặt. Này rau ngâm có đại, yên, ngươi còn làm ta mẹ ăn. Ngươi ăn gì tâm a? Tráng Tráng mẹ vội vàng nói xen vào. Thậm chí còn tưởng dỗi tay xóa sạch Hứa Anh trong tay mâm. Đại nương, ngươi thật không nếm thử. Hứa Anh nghiêng người tránh thoát nàng, đem chiếc đũa để hướng Tráng Tráng mãi mãi. Tráng Tráng mãi mãi không tiếp chiếc đũa, nàng nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, tay nàng có chút run. Hứa Anh liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Tráng Tráng mãi mãi nhớ tới ngày đó, Hứa Anh cũng là như thế này đưa cho nàng một chén đại cha cháo. Nàng tâm như vậy đau một chút. Sau đó nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm rau ngâm phóng trong miệng ăn lên. Không gì không giống nhau. Chính là cái này vị, là thả đại, yên, sắc. Tráng Tráng mãi mãi không ăn ra gì không giống nhau tới, khá tốt ăn, chắc không được sinh ý tốt như vậy, có thể bán nhiều như vậy tiền, này khuê nữ rất năng lực. Đại nương nói không gì không giống nhau a. Hứa Anh nói xong cười một chút, chỉ là không có gì cảm tình. Đại gia hỏa có người muốn ăn sao? Hứa Anh lại hỏi hướng đại gia. Ai dám ăn a? Ai biết có phải hay không thực sự có đại, yên a? Chính là, ta là không ăn, về sau không bao giờ mua. Không ai dám đi lên nếm. Ta tới nếm thử. Thôi giám đốc tiến lên đây, lấy qua chiếc đũa gắp một ngụm tới ăn. thương hương độc đáo, vị thoải mái thanh tân, hương vị sắc thật ăn ngon. Nhưng ta ăn không ra bên trong có hay không phóng đồ vật. Thôi giám đốc cho lời bình. Tráng tráng mẹ không biết Hứa Anh trong hồ lô muốn làm cái gì, không biết Hứa Anh vì cái gì không phải suy nghĩ biện pháp biện giải, còn không chút hoang mang làm người ăn, nhưng nàng cảm thấy thôi giám đốc rất đáng giận, nàng cảm thấy thôi giám đốc nhất định là coi trọng Hứa Anh, bằng không sẽ không như vậy giúp nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a đại gia hỏa, nhưng đều chờ ngươi đâu. Tráng tráng mẹ nhịn không được nói. Ta nói ta bán rau ngâm bên trong không có đại, yên, sắc các ngươi tin sao? Hứa Anh hỏi mọi người. Quỷ tài tin ngươi. Ngươi đừng nghĩ rào biện, ta đều thấy. Ta mẹ cũng thừa nhận, ngươi đừng nghĩ không nhận chướng. Tráng tráng mẹ lớn tiếng nói. Hảo, nếu không tin, ta đây liền nói nói. Hứa Anh buông xuống rau ngâm, nhìn về phía tráng tráng mãi mãi. Đại nương, ngươi cảm thấy ta này rau ngâm cùng trước kia không có gì bất đồng, nhưng ta tưởng nói chính là, này phê rau ngâm ta dùng không phải ngươi đưa cho hắc tương ước. Ta thay đổi hắc tương ngươi đều ăn không ra, ngươi như thế nào khẳng định ta này rau ngâm có vấn đề đâu? Như thế nào liền khẳng định ta hiện tại rau ngâm bên trong có đại, yên, sắc đâu? Hứa Anh lời này vừa ra, tráng tráng mãi mãi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Hứa Anh. Như là nghe được nhiều ít không thể tưởng tượng nói giống nhau. Ngươi bái hạt, này rõ ràng chính là ta mẹ cho ngươi đưa đi hát tương yêm, ngươi vì sao nói không phải? Tráng tráng mụ mụ kích động chỉ vào Hứa Anh kêu to. Không biết đại gia hỏa còn nhớ rõ không nhớ rõ trước một đoạn thời gian nhà ta rau ngâm đã không có, ta vẫn luôn ở bán tương dưa chuột cùng tương củ cải một loại. Hứa Anh không ly nàng, mà là hỏi mọi người. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngày nay ta đặc biệt tưởng mua rau ngâm, tưởng cho ta khuê nữ ăn, nhưng mấy ngày nay không có, ta khuê nữ cũng chưa ăn thượng lại đi rồi. Là có một đoạn thời gian không có. Mọi người đều gật đầu. Hứa Anh nói làm đại gia nghĩ lần trước rau ngâm đoạn hóa sự. Lần đó là bởi vì đưa tới hắc tương gặp vũ xối, ta sợ bóng tối tương hỏng rồi, cho nên không dám dùng đưa đại nương đưa tới hắc tương, mà là chạy nhanh một lần nữa lộng một đám hắc tương tới ướp. Chính là bởi vì như vậy, cho nên yêu cầu thời gian trưởng, mới không có đuổi tranh, làm cho kia đoạn thời gian chặt đứt hóa, không có rau ngâm bán. Nói cách khác ta này rau ngâm cũng không có dùng đại nương đưa tới hát tương ước, đại nương lại nói cùng trước kia hương vị là giống nhau. Hứa Anh nói không có đi xuống tiếp tục nói, nhưng đã nói rõ, đó chính là tráng tráng mãi mãi ở nói dối. Ngươi đừng nghĩ rào biện, mặc dù ngươi vô dụng ta mẹ đưa đi hát tương. Ngươi cũng có thể tìm người khác hướng bên trong trộn lẫn đại, yên, sắc. Bằng không hương vị không có khả năng giống nhau. Tráng tráng mẹ vội vàng ra tiếng biện bạch, sợ người khác sẽ tin tưởng Hứa Anh, đồng thời nàng trong lòng có chút hốt hoảng, nàng không nghĩ tới Hứa Anh này phê rau ngâm thế nhưng không dùng các nàng ra hát tương, mà trung gian xác thật có đoạn thời gian Hứa Anh nơi này chặt đứt rau ngâm, cái này là nàng không nghĩ tới. Vương Đại Đoá trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Anh. Hứa Anh đang nói dối, này phê rau ngâm dùng chính là tráng tráng mãi mãi đưa tới, không phải cái gì người khác tân hắc tương, sở dĩ đoạn hóa, không phải bởi vì hắc tương gặp vũ xối, mà là rau ngâm bán quá hảo. Các nàng ướp có chút chậm, mới không đuổi kịp tranh, hơn nữa ướp hảo sau, Hứa Anh không làm lập tức bắt đầu bán, mà là áp sau, nhưng anh tử tỷ hiện tại lời thề son sắt nói không phải dùng đối phương hắc tương, này, đây là sao hồi sự? Anh tử tỷ không sợ người khác vạch trần nàng sao? Là, ngươi nói cũng có đạo lý, ta có thể làm đại nương lộng đại, yên, sắc, cũng có thể để cho người khác. Hứa Anh hướng tráng tráng mụ mụ gật đầu. Như vậy ta hỏi một chút đại gia hỏa. Các ngươi đều biết đại, yên công hiệu. Hiện tại các ngươi cơ bản đều ăn qua nhà ta rau ngâm, các ngươi có ai là ăn nhà ta rau ngâm về sau, liền nhớ thương nhà ta rau ngâm, nhớ thương ngủ không yên. Làm không đi vào sự, không ăn liền không thể quá. Không thể sống. Hứa Anh cao giọng hỏi mọi người. Rau ngâm ăn ngon là ăn ngon, không ăn cũng sẽ tưởng, nhưng không như vậy nghiêm trọng đi. Mấy ngày trước không ăn, không cũng qua sao. Ta cảm thấy kia tương củ cải cũng khá tốt ăn. Nghe này vừa nói, đảo không giống như là có đại, yên, sắc. Đúng vậy, trước kia nhà nàng không bán chàng cùng rau ngâm thời gian. Chúng ta không phải thường xuyên mua kia ngô ra xúc xích sao? Chẳng lẽ bởi vì thường xuyên mua, liền nói nơi đó mặt có đại, yên. Đó là bãi mù. Đúng vậy. Ta nam nhân liền thích ăn mương bọn tiêu gà. chẳng lẽ nhân gia cũng phóng đại, yên. Chính là, không ăn này rau ngâm cũng có thể quá, chính là cảm thấy nhà nàng yêm rau ngâm không tồi, ta mới thường tới mua, muốn nói giống đại, yên như vậy, ta xem không thể. Ta cảm thấy cũng là, đại, yên đó là gì đồ vật ta, dính liên nghiện, kia đồ vật còn không hảo lộng, ai không có việc gì lộng những cái đó phóng đồ ăn à, tiền vốn đều không đủ. Ta cũng cảm thấy không thể. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, chủ yếu là các nàng tuy rằng nói cảm thấy rau ngâm ăn ngon, nhưng xác thật không tới Hứa Anh nói cái loại này trình độ, cho nên các nàng lại bắt đầu hoài nghi Hứa Anh đồ ăn không đại, yên, sắc. Dân chúng chính là như vậy, rất ít có chính mình chủ kiến, cảm thấy ai nói có lý, liền đảo hướng ai. Đều không có đi. Đều không có cảm thấy không rời đi nhà ta rau ngâm, không có rau ngâm không thể sống đi. Kiếp như thế nào là có thể nói nhà ta rau ngâm có đại, yên. Hứa Anh lại cao giọng nói. Ngươi nói thấy đại nương hướng hắc tương phóng đại, yên. Ta này rau ngâm không phải dùng đại nương đưa tới tương làm. Ngươi lại nói đến ai khác cho ta tương bên trong cũng có đại, yên. Hiện tại đại gia hỏa đều không có cảm giác. Ngươi như thế nào có thể chứng minh ngươi lời nói. Chỉ bằng này kẻ hèn mấy trăm đồng tiền. Ngươi nói đây là ta cấp phong khẩu phí. Ta còn nói đây là đại nương từ ta trong bao trộm lấy đâu. Phải biết rằng vu khống. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi hiện tại cho ta lấy ra chứng cứ tới, chứng minh ta này rau ngâm có đại, yên. Hứa Anh hỏi chính là Tráng Tráng Mụ Mụ. Tráng Tráng Mụ Mụ trong lòng luống cuống lên, nàng không nghĩ tới Hứa Anh nhẹ nhàng nói mấy câu là có thể hòa nhau thế cục. Ngươi đừng thần khí, ngươi nơi này thực sự có đại, yên, sắc, dù sao chính là có. Tráng Tráng Mụ Mụ sắc thật không có chứng cứ, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần nàng nói ra, nàng bà lại làm chứng, kia Hứa Anh liền không có xoay người đường sống, nàng không nghĩ tới Hứa Anh có thể như vậy bình tĩnh hóa giải, càng không nghĩ tới Hứa Anh vô dụng các nàng hát tương. A, ngươi nói có liền có. Phải biết rằng chúng ta quốc gia là có chất kiểm bộ phận, cái này bộ môn là chuyên môn tra thực phẩm an toàn, này thực phẩm có cái gì, các nàng một xét nghiệm là có thể xét nghiệm ra tới, có hay không đại, yên, các nàng có thể điều tra ra. Ta có thể đem ta rau ngâm, nhà ta chẳng, thịt, sở hữu đồ ăn đều cầm đi cho bọn hắn kiểm nghiệm, bởi vì ta tin tưởng ta bên trong không có đại, yên. Hứa Anh nói năng có khí phách, nàng như vậy vừa nói, rất nhiều người đều tin, bởi vì nếu là có, không có người khả năng như vậy chấn định. Ai biết đó là gì địa phương, ta cũng chưa nghe qua, ai biết ngươi có thể hay không cho bọn hắn tiền, có thể hay không thu mua bọn họ, làm cho bọn họ hướng về ngươi nói chuyện. Nhà ngươi có người, ai biết kia bộ môn có thể hay không cho chúng ta dân chúng làm chủ a? Tráng Tráng mẹ căn bản không biết như vậy một cái bộ môn. Nàng cũng không tin. Đó là quốc gia bộ môn, ngươi hoài nghi bọn họ công chính. Hứa Anh hỏi Tráng Tráng mẹ. Ta nhưng không nói như vậy. Tráng Tráng mẹ vội vàng phủ nhận. Hảo, nếu ngươi hoài nghi quốc gia bộ môn công chính, chúng ta là dân chúng, liền ấn ba tánh biện pháp tới, chúng ta ba tánh gặp được sự ái thề thề. Ta đây Hứa Anh nay cái làm cho đại gia hỏa ở chỗ này thề, ta chưa từng có làm Tráng Tráng mãi mãi người một nhà hướng hắc tương trộn lẫn quá lớn, yên, sắc, nếu là có khiến cho ta ngũ lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được. Hứa Anh nói xong, nhìn Tráng Tráng mụ mụ cùng Tráng Tráng mãi mãi, lại nói, nhị vị có phải hay không cũng muốn phát cái thề, nếu ta chưa từng có, các ngươi là vu ham ta, khiến cho các ngươi cùng con cháu không chết tử tế được đâu. Hứa Anh một phát thề. Rất nhiều người liền tin nàng, đó là thề độc ca vẫn là có rất nhiều người tin cái này. Nhị vị có dám hay không đâu? Hứa Anh ép hỏi. Nàng biết Tráng Tráng mụ mụ có lẽ dám, nhưng Tráng Tráng mãi mãi không nhất định, lão nhân tương đối mê tín, nếu là làm nàng thề chính mình, có lẽ nàng không để bụng, nhưng làm nàng thề con cháu nàng không dám. Quả nhiên, Tráng Tráng mãi mãi run run vài hạ môi, nói cái gì cũng chưa nói ra. Thế à? Nhân gia đều phát thể độc, các ngươi không phải nói nàng cho các ngươi lộng đại, yên, sắc, các ngươi cũng thể à. Chính là, chạy nhanh thể à, các ngươi nếu là hãm hại nhân gia, các ngươi cả nhà đều không chết tử tế được. Xem náo nhiệt không chê sự đại, lớn tiếng la hét làm Tráng Tráng mẹ cùng Tráng Tráng mãi mãi thể. Mọi người đều kêu làm hai người thể. Ta thể, ta nếu là vu khống nàng, khiến cho ta nam nhân. Làm ta nhi tử. Tráng Tráng mụ mụ bị buộc không có biện pháp, lúc này nàng không thể khiếp, bằng không nàng liền thua, sau đó nàng giơ lên tay, lấy chính mình nam nhân cùng nhi tử thể. Người cái ta im miệng. Tráng Tráng mãi mãi đột nhiên quát to một tiếng, không cho Tráng Tráng mẹ đem nói cho hết lời. Cử đầu ba thức có thần minh, ngươi có biết hay không, ngươi muốn thể bắt ngươi chính mình thể, ngươi không chết tử tế được, đừng lôi kéo ta nhi tử, ta tôn tử. Tráng Tráng mãi mãi tức giận, nàng là làm mẹ, làm mãi mãi, có thể nào làm con cháu đi theo chịu báo ứng. Tráng Tráng mãi mãi như vậy vừa nói, ở đây người liền đều minh bạch. Sợ thề. Vì sao? Khẳng định là bởi vì các nàng nói dối, bởi vì các nàng là vu khống nhân gia, sợ gặp báo ứng. Thế a, sao không dám sao? Hứa Anh Trâm chọc cười. Khuê nữ, là ta lão bà tử xin lỗi ngươi, nhưng con ta tôn không sai, muốn báo ứng không nên báo ứng đến bọn họ trên người, có báo ứng hướng về phía ta lão bà tử tới. Tráng Tráng mãi mãi đứng ở Hứa Anh trước mặt, giờ phút này nàng như là lại già nua rất nhiều. Đầy đầu đầu bạc, vẫn đục đôi mắt, khô khốc đôi tay, như vậy lão nhân, vốn nên là làm người đồng tình. Nhưng Hứa Anh giờ phút này tâm là lãnh, nếu hôm nay một cái không tốt, kia xui xẻo chính là nàng, nói không chừng nàng liền từ nơi này bị người đánh ra. Đại nương nói nơi nào lời nói, đại nương nếu là không có làm sai, gì sẽ có báo ứng. Hứa Anh bình tĩnh nhìn Tráng Tráng mãi mãi. Mẹ, ngươi đây là làm gì, chúng ta không vu không nàng. Ta không sợ thề. Tráng Tráng mẹ không chịu nhận thua, lại đây kéo chính mình bà. Ngươi không sợ báo ứng. Ta sợ ta nhi tử. Ta tôn tử tao báo ứng. Làm chính là làm, trước mắt còn có gì nói, nhân gia có thể đi tìm quốc gia bộ môn kiểm nghiệm nói nàng đồ vật không có đại, yên, cũng có thể phát thề độc. Ngươi dám phát, ta không dám, ông trời có mắt. Ta còn tưởng ta nhi tử tôn tử sống lâu mấy năm. Không nghĩ bọn họ ra cửa bị xe đâm chết. Tráng Tráng mãi mãi vung con dâu, giờ phút này các nàng là thua. Lại càn quấy người khác cũng sẽ không tin các nàng. Nếu không phải nàng buộc một hai phải lộng đi Hứa Anh. Nàng cùng Hứa Anh hợp tác thật tốt, Hứa Anh là cái hảo khuê nữ, bán nhiều ít liền phân nàng một nửa, không cần nàng nhọc lòng. Mỗi tháng đều có như vậy nhiều tiền lấy, người một nhà nhật tử thật tốt quá. Tôn tử tương lai có tiền cưới vợ, khuê nữ cũng có của hồi môn có thể gả cái hảo nhà chồng, chính mình tương lai cũng có mặt đi ngầm thấy chính mình nam nhân, nếu có thể chọn tới. Nàng thiệt tình nguyện ý cùng Hứa Anh kết phường vẫn luôn làm, mà không phải như bây giờ. Nhưng hiện tại nói gì đều chậm, các nàng đây là người không hố thành. Ngược lại đem chính mình hố. Khuê nữ, là lão bà tử ta vu khống ngươi, ta cho ngươi hắc tương cũng không phóng gì đại, yên, sắc, ta đi chỗ nào lộng kia đồ vật, chính là có điểm điều cái vị còn hành, ta không kia bản lĩnh lộng như vậy nhiều phóng tới rau ngâm, ta kia con dâu cùng ngươi không đối phó. Cho nên mới vu khống ngươi, tưởng đem ngươi từ nơi này đuổi đi, rơi xuống như bây giờ, đều là chúng ta báo ứng, ta xin lỗi ngươi, muốn đánh muốn chửi ngươi chỉ lo tới, ta lão bà tử tuyệt không hai lời. Tráng Tráng mãi mãi sủng Hứa Anh không người bồi tội, đồng thời thừa nhận các nàng vu khống Hứa Anh, không nhận cũng không được à, sự tình đến như vậy, nàng sợ gặp báo ứng. Mẹ, ngươi nói gì đâu, muốn nhận ngươi nhận, ta nhưng không nhận, còn có, kia rau ngâm phương thuốc là nhà chúng ta. Hiện tại nàng cầm kiếm lời, nên phân cho nhà chúng ta, có ta một phần, mặc dù nàng nơi này không đại, yên, sắc, nàng dùng nhà ta phương thuốc, cũng đạt được cấp nhà chúng ta tiền. Tráng Tráng mụ mụ là cái không biết xấu hổ, hiện tại không nói đại, yên, sắc sự, đảo nhớ thương thượng tiền. Ha ha, ngươi cũng tưởng phân tiền. Hứa Anh hướng nàng cười lạnh. Nhà ta phương thuốc, ta bằng gì không thể phân tiền. Tráng Tráng mụ mụ nói đúng lý hợp tình. Nhà ngươi phương thuốc ca. Hứa Anh niệm một câu, biểu tình tràn đầy trào phúng. Đại gia hỏa muốn biết rau ngâm phương thuốc sao? Hứa Anh đột nhiên cao giọng kêu. Ngươi ý gì? Ngươi không thể đem nhà ta rau ngâm phương thuốc nói ra đi, đây chính là tổ tiên truyền xuống tới. Tráng Tráng mẹ sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, nàng sợ Hứa Anh ở chỗ này lớn tiếng truyền ra đi, phải biết rằng kia chính là tiền A. Tráng Tráng mãi mãi biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Nàng không biết Hứa Anh có ý tứ gì. Đại gia hỏa nghe hảo. Nay cái ta cho đại gia hỏa niệm mấy cái rau ngâm phương thuốc. Hứa Anh nói xong lớn tiếng niệm lên. Ta và ngươi liều mạng, ngươi dám đem nhà ta rau ngâm phương thuốc nói ra. Tráng Tráng mụ mụ tức giận, hướng Hứa Anh liền tới rồi. Ngươi điên cái gì điên? nàng niệm không phải nhà chúng ta rau ngâm phương thuốc. Tráng Tráng mãi mãi chặn chính mình con dâu. A, Tráng Tráng mụ mụ không nghĩ tới. Ta niệm rau ngâm có Dương Châu rau ngâm, rất nhiều người không biết Dương Châu ở nơi nào đi. Chưa từng nghe qua Dương Châu rau ngâm, càng đừng nói ăn, nhưng ta tưởng nói chính là, Dương Châu rau ngâm nổi danh, trước kia liền trong cung người đều ra roi thúc ngựa từ Dương Châu đưa rau ngâm tiến cung đâu. Ta niệm còn có Bê Kinh 6 tất cư rau ngâm, cái này nói vậy rất nhiều người đều nghe qua, trước kia trong cung lão Phật gia đều thích ăn. Đương nhiên, cùng nhân gia tổ truyền phương thuốc khả năng có chút khác biệt, nhưng tài liệu gì đó, không kém, đại gia hỏa có muốn ăn, có thể trở về chính mình làm. Hứa Anh niệm 7-8 cái rau ngâm phương thuốc, nổi danh, không nổi danh đều có trước kia trong lúc vô ý được đến, cũng có trên mạng xem, hiện tại đều niệm ra tới. Khuê nữ trong tay có nhiều như vậy rau ngâm phương thuốc, đều không thể so ta kém, khuê nữ sao chịu cùng ta kết phường. Tráng Tráng mãi mãi hỏi Hứa Anh. Nàng có chút không rõ, Hứa Anh niệm có mấy cái phương thuốc không thể so nàng kém, thậm chí càng tốt hơn, vì sao nàng không có làm, sẽ tuyển nàng rau ngâm tới làm, còn đuổi theo phân nàng tiền. Đại nương, thời gian kia xem đại nương đáng thương, liền cơm đều ăn không được, đại nương nói trong nhà nghèo, tôn tử muốn thành gia. Khuê nữ muốn xuất giá, con dâu không phải đồ vật, ta liền nghĩ nếu đại nương chịu cho ta phương thuốc, ta đây liền làm, bán tiền phân cho đại nương một nửa, đại nương cũng tốt hơn nhật tử. Cho nên mặc dù ta trong tay có rau ngâm phương thuốc, ta còn là cùng đại nương kết phường, ai biết đại nương thế nhưng là ở hồ ta. Hứa Anh nói làm Tráng Tráng mãi mãi càng là hổ thẹn, người chung quanh nháy mắt đều đảo hướng về phía Hứa Anh, cảm thấy Hứa Anh là quá thiện tâm, mới để cho người khác chui chỗ trống. Thiếu chút nữa bị hại. Nay người một nhà thật không phải đồ vật, nhân gia đối nàng hảo, các nàng lại hố người, người như vậy tang lương tâm a. Chính là, này Nô gia xúc xích về sau không thể đi, làm người quá không địa đạo, ai biết nàng sau này có thể hay không hố chúng ta a. Muốn ta nói nơi này liền không nên làm người như vậy bán đồ vật. Nay cụ bà nhìn gương mặt hiền tử, không giống cái người xấu, sao cũng như vậy không phải đồ vật đâu. Nhân gia đối nàng như vậy hảo, rõ ràng có cách tử, lại chịu dùng nàng, phân cho nàng một nửa tiền, nàng chẳng những không niệm hảo, ngược lại còn hại nhân gia, thật là không thể tưởng được a. Đúng vậy, không sợ tao báo ứng. Bốn phía người giờ phút này đều đảo hướng về phía Hứa Anh, đang nói Tráng Tráng mãi mãi cùng Tráng Tráng mẹ, không phải. Tráng Tráng mẹ biện giải, lại vô lực, nàng một trương miệng sao nói quá nhiều như vậy há mồm. Lúc trước nàng muốn mượn quần chúng lực lượng đả đảo Hứa Anh, hiện tại nàng lại bị quần chúng vây công, nàng thật là nếm tới rồi đau khổ. Tráng Tráng mãi mãi thân mình lay động một chút, cả đời này nàng làm như vậy một kiện tang lương tâm sự, cả đời này đến chết sợ là đều khó an bình, xét đến cùng là cưới như vậy một cái tức phụ, nếu không phải nàng, nàng gì đến nỗi rơi xuống như vậy kết cục. Đại nương không có việc gì đi. Hứa Anh vội vàng dối tay đỡ Tráng Tráng mãi mãi. Trên mặt toát ra quan tâm chi tình. Không có việc gì. Tráng Tráng mãi mãi cảm kích nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, không nghĩ tới rồi hiện tại Hứa Anh còn đuổi theo đỡ nàng, quan tâm nàng. Ta nếu là không làm đại nương cấp rau ngâm phương thuốc, lại như thế nào biết đại nương là tự cấp ta diễn nào vừa ra đâu. Hứa Anh lại ở Tráng Tráng mãi mãi, bên hai thấp giọng nói như vậy một câu, những lời này là nàng thấp giọng nói, trừ bỏ Tráng Tráng mãi mãi, người khác đều không có nghe được. Tráng Tráng mãi mãi kinh ngạc nhìn Hứa Anh, hiển nhiên có chút không tin đây là Hứa Anh nói, ở trong lòng nàng Hứa Anh tuy rằng trầm ổn, kia lại là một cái chính cống người tốt, nàng như thế nào nói như vậy. Hợp lại Hứa Anh từ lúc bắt đầu liền hoài nghi chính mình sao? Chính mình là nơi nào làm lỗi, làm nàng hoài nghi đâu? Hứa Anh nhìn Tráng Tráng mãi mãi, biểu tình, hợp lại nàng thật đương chính mình là cái vô nguyên tắc người tốt ta, chính mình đối người hảo, cũng phải nhìn người. Người khác yếu hại chính mình còn nhào lên đi đối người hảo, kia nàng chính là thánh mẫu. Hảo, việc này hiện tại đã minh bạch, Hứa Anh quầy hàng bán rau ngâm cũng không có vấn đề, không có đại, yên, sắc, đều là bị người vu hãm. Lần trước Tráng Tráng mụ mụ vu hãm Hứa Anh, thương trưởng đã cho xử phạt. Cũng đã cho cảnh cáo, nếu là lại có một lần, đem tịch thu nàng quầy hàng, không cho nàng tiếp tục ở chỗ này làm buôn bán. Hiện tại đây là lần thứ hai. Ta sẽ cùng thương trưởng nhân viên công tác thương lượng một chút, sau đó cấp xuất xử lý ý kiến, hiện tại hy vọng Tráng Tráng mẹ có thể cho Hứa Anh xin lỗi. cũng hy vọng đại gia hỏa về sau không cần nghe tin phiến diện chi tử. Các ngươi nhìn xem, các ngươi đem này quầy hàng đều đạp hư đều bộ dáng gì. Thôi giám đốc xem sự tình đều nói kém cũng không nhiều, đứng dậy. Mọi người nhìn xem trên mặt đất bị bọn họ hủy chẳng còn có rau ngâm, đều có chút mặt đỏ. Bọn họ thời gian kia quá kích động, thiếu chút nữa đem Hứa Anh quầy hàng cấp đánh tạp, hiện tại biết trách oan nhân ra, bọn họ đều chạy nhanh xin lỗi. Có người còn đi nhặt tràng gì đó, nhưng đều dẫm hỏng rồi. Căn bản không thể muốn. Thật là xin lỗi à, đều là chúng ta nghe các nàng nói bữa mới lộng hỏng rồi ngươi chàng cùng rau ngâm, đáng tiếc. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi đừng trách chúng ta a. Chính là, sau này người khác nói gì chúng ta đều không nghe xong, dù sao sau này muốn mua chàng mua rau ngâm ta liền nhận chuẩn nhà ngươi. Đám người đều đối Hứa Anh bồi tình tê gương mặt tươi cười. Nếu là Hứa Anh làm các nàng bồi, các nàng chính là không muốn. Lần này liền tính. Đại gia cũng là không biết tình, ta cũng không trách đại gia, chính là đạp hư mấy thứ này, làm người đáng tiếc hoảng, đây đều là ăn à. Mong rằng đại gia hỏa về sau đừng như vậy xúc động a, có gì lời nói cho người khác một cái nói chuyện cơ hội. Hứa Anh sẽ không làm người bồi, dù sao cũng là ai làm cho nàng cũng không thấy rõ. Nhiều người như vậy, tổn thất liền tổn thất đi, lần này về sau, nàng quầy hàng sẽ không lại có người tới, cũng không ai sẽ lại tin tưởng nàng chẳng cùng rau ngâm có vấn đề, cũng coi như là một lần giải quyết. Lão bản nương là người tốt ta. Đúng vậy, đồ vật ăn ngon, người lớn lên hảo. Thật là người tốt. Người chính là như vậy, Hứa Anh không cần các nàng bồi, các nàng tự nhiên liền cảm thấy Hứa Anh hảo. Không cần Hứa Anh nói, các nàng liền sẽ thế Hứa Anh tuyên truyền. Xin lỗi, lúc trước ta quá xúc động, nơi này ta đều cho ngươi thu thập, ngươi nếu là muốn đánh ta, ta cũng không hoàn thủ. Lúc trước cái kia muốn đâm Hứa Anh lại đụng phải thôi giám đốc phụ nữ hồng mắt đi tới cùng Hứa Anh xin lỗi, nàng lúc ấy thật là xúc động. Hiện tại đã biết rõ Hứa Anh đồ ăn không có đại, yên, chính mình lại như vậy đối nhân ra, nàng biết nàng sai rồi. Ta biết ngươi cũng là tức giận, đổi thành ta khẳng định cũng khí, đánh liền không cần, ta sẽ không đánh ngươi. Ngươi nếu là tưởng giúp đỡ ta thu thập đâu, ta cảm ơn ngươi, bất quá ta tưởng ngươi nên đi cùng thôi giám đốc nói lời xin lỗi, đâm kia một chút cũng không nhẹ đâu. Hứa Anh việc nào ra việc đó, đối phương muốn lưu lại giúp nàng thu thập, nàng đồng ý. Cấp đối phương cái bồi thường cơ hội. Hảo. Ta nên đi. Phụ nữ gật đầu, đi cùng thôi giám đốc xin lỗi. Thôi giám đốc ý bảo hắn không có việc gì. Phụ nữ nói xin lỗi xong lại đây giúp đỡ Hứa Anh thu thập này khối vệ sinh. Quần chúng chính là như vậy, nháo sự thời gian làm ngươi hận ngứa răng, hận không thể đánh bọn họ, mắng bọn họ, nhưng bọn họ biết sai thời gian, lại sẽ cảm thấy bọn họ đáng thương. Thôi giám đốc làm tráng tráng mẹ xin lỗi. Ta không. Ta bằng gì cùng nàng xin lỗi. Ta không sai, là nàng đoạt ta sinh ý, nếu không phải nàng, ta cũng không đến mức như vậy, nàng chính là cái hổ, ly, tinh, ta không xin lỗi. Nàng không xứng. Tráng tráng mẹ hô to, nàng cảm giác nàng muốn điên rồi, nàng biết lần này xong rồi thương trường muốn xử lý nàng, về sau nàng sợ là ở chỗ này ở không nổi nữa, Hứa Anh hủy hoại nàng sinh ý, nàng hận Hứa Anh còn không kịp. Sao khả năng xin lỗi? Ngươi nếu là không xin lỗi nhân gia có thể đi cáo ngươi. Thôi giám đốc rất phiền chán tráng tráng mẹ không có việc gì tìm việc, loại nhân phẩm này hành quá không hảo. Nàng nếu là không xin lỗi, chúng ta liền đi tạp nàng sạp. Chính là, lúc trước nàng làm chúng ta tạp này Hứa ra lão bản nương sạp, hiện tại chúng ta đi tạp nàng. Đi, đi. Đám người không cam lòng bị lợi dụng, xem tráng tráng mẹ như vậy. Xảo muốn qua đi tạp sạp, có kia động tác mau, đã chạy đến sạp trước mặt, đi xả ngô ra xúc xích. Tráng tráng mãi mãi cảm giác trời đất quay cuồng giống nhau, lại cường tự chống không đảo, thân mình run run lợi hại, lại nói không ra lời nói, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là hiện thế báo A, ngươi sao đối nhân gia sao đối với ngươi. Ta xin lỗi, đừng tạp, kia nhưng đều là nhà ta tiền A cầu xin các ngươi đừng tạp. Tráng tráng mụ mụ đau lòng, vội vàng hô to, sau đó hướng Hứa Anh nói, ta sai rồi, ta không nên vu khống ngươi, ta không bao giờ cùng ngươi đối nghịch, như vậy được rồi đi. Tráng tráng mụ mụ nói xong ngồi dưới đất khóc lớn lên. Nàng là thật sự thương tâm, nàng thanh danh xong rồi, mặc dù nàng có thể đi địa phương khác tiếp tục bán tràng, sợ cũng sẽ bị người khác nói, sau này nàng nhật tử sợ sẽ không hảo quá. Nàng như vậy, mặc dù không phải thiệt tình xin lỗi, khá vậy tính xin lỗi, quần chúng cũng liền ngừng tay, nhưng vẫn là có mấy thoáng chàng không xả xuống dưới, ném xuống đất. Sớm biết rằng tạp nàng sạp nàng là có thể xin lỗi thừa nhận, Hứa Anh đã sớm qua đi ném đi nàng sạp, nhưng Hứa Anh biết không đơn giản như vậy, nếu là sự tình không biết rõ ràng trước, nàng thô bạo đi sốc đối phương sạp, kia chỉ có thể chọc một thân phiền toái. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến. Đại gia hỏa không có việc gì cũng đều tán tán đi. Thôi giám đốc xem nàng xin lỗi, nơi này cũng không có việc gì, hắn liền làm tráng tráng mụ mụ đi theo hắn đi, hắn muốn đi cùng người thương lượng như thế nào xử lý tráng tráng mẹ việc này. Người nên tan đi đều tan đi, không tan đi, có giúp đỡ Hứa Anh thu thập đồ vật, cũng có muốn mua chàng cùng rau ngâm. Vương Đại Đoá lại lanh người vội lên. Đại nương phải đi. Hứa Anh nhìn tráng tráng mãi mãi thần sắc cảm đạm, nàng cũng không có đi theo tráng tráng mụ mụ cùng đi, hiện tại đang chuẩn bị rời đi. Khuê nữ còn có gì lời nói công đạo? Tráng tráng mãi mãi nhìn về phía Hứa Anh, nàng vu khống đối phương, nếu Hứa Anh cũng không phải thiện tra, kia nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Ta đưa đại nương đi. Hứa Anh đi qua, đỡ tráng tráng mãi mãi một con cánh tay. Các ngươi lão bản nương người thật là hảo, nhân ra như vậy đối nàng, nàng còn có thể như vậy đối người, ai? Đúng vậy, đầu năm nay người như vậy không nhiều lắm. Người tốt ta. Còn ở mua chàng, mua đồ ăn người cảm thán, khen ngợi Hứa Anh nhân phẩm. Khuê nữ có gì nói đi. Ra Thu Lâm cửa, tới rồi một người thiếu địa phương, tráng tráng mãi mãi ngừng lại. Không có gì, ta còn muốn cảm ơn đại nương đâu, tuy nói náo loạn như vậy một hồi, nhưng hiện tại ta cũng có thể an tâm, không cần luôn muốn đại nương là cái gì mục đích, nghĩ có thể hay không hại ta, sau này nơi này không ai tìm việc, ta cũng liền an tâm rồi. Hứa Anh nói xong gom lại tóc. Ngươi từ bắt đầu liền không tin tưởng ta. Vì sao? Tráng tráng mãi mãi hỏi Hứa Anh, nàng khó hiểu. Nói thật, ta không có không tin đại nương, nhưng tục ngữ nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tuy rằng đại nương cùng con dâu bất hòa, nhưng nhi tử cùng tôn tử là đại nương thân nhân, cho nên từ bắt đầu ta liền có chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy đại nương lời nói cũng không giả. Rốt cuộc đại nương không ngừng một cái nhi nữ, cũng muốn vì cái khác nhi nữ suy xét. Cho nên ta còn là cùng đại nương hợp tác rồi. Hứa Anh đến bây giờ không sợ thuyết minh. Rau ngâm ra tới ăn rất ngon, bán cũng hảo, nhưng ta còn là không yên lòng, bởi vì tráng tráng mẹ vẫn luôn không có tới tìm việc, này không phù hợp nàng tính cách. Sau lại lần đó đại nương lại đây, tráng tráng mẹ lập tức liền tới rồi. Đem đại nương mắng một đốn. Lúc ấy đại đoá cùng ta nói nàng cảm thấy ngài đáng thương, nhưng ta thời gian kia trong lòng càng nghi ngờ, tráng tráng mẹ kia đoạn thời gian rất ít xuất hiện. Sao đại nương gần nhất liền vừa vặn đụng tới, nàng mắng đại nương, nhưng cũng không kịch liệt, giống như chính là làm cho người ta xem giống nhau. Giống như chính là vì làm ta biết, nàng cùng ngươi bất hòa. Làm ta có thể tin tưởng đại nương, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi nơi này có phải hay không có cái gì. Hứa Anh giải thích tráng tráng mãi mãi thở dài, kia một lần xác thật là nàng cùng nàng con dâu ở diễn kịch, đó là nàng con dâu an bài. Nói như vậy liền có thể làm Hứa Anh không nghi ngờ, chẳng phải biết nàng như vậy một làm, càng thêm gia tăng Hứa Anh nghi ngờ. Tuy rằng ta có chút hoài nghi, nhưng rau ngâm phương thuốc không thành vấn đề, vậy chỉ có thể ở tương thượng làm văn. Có đoạn thời gian rau ngâm bán đoạn, ta cố ý đè nặng rau ngâm không bán, nhưng rau ngâm ta mỗi ngày ở ăn. Cũng không có cái gì phản ứng, ta còn làm ta nam nhân cầm một ít rau ngâm đi xét nghiệm, bên trong cũng không có có hại vật chất, cho nên mặc dù các ngươi muốn ở tương thượng làm văn, cũng chỉ có thể là vu khống, rau ngâm bản thân cũng không có vấn đề, điểm này lòng ta là nắm chắc. Hứa Anh đệ nặng rau ngâm không bán, cũng không chỉ là vì điếu người ăn uống, nàng làm Lưu Minh Đạt đem rau ngâm cầm đi tìm người xét nghiệm, xác thật không có vấn đề, nàng mới bắt đầu bán. Chỉ cần rau ngâm không có vấn đề, đến thời gian người khác như thế nào vu khống nàng đều là nắm chắc. Đây cũng là Hứa Anh hiện tại còn đuổi theo cùng tráng tráng mãi mãi ở chỗ này nói chuyện, nếu là các nàng thật ở bên trong bỏ thêm đồ vật hại người, Hứa Anh liền sẽ không như vậy hảo tính tình. Cho nên khuê nữ rau ngâm dùng vẫn là nhà ta hát tương, cũng không có tương tao vũ xối, đổi tương việc này. Tráng tráng mãi mãi giờ phút này cái gì đều minh bạch. Hứa Anh hướng nàng cười. Nàng tuy rằng biết rau ngâm không thành vấn đề, nhưng thời gian kia tráng tráng mãi mãi cùng tráng tráng mẹ nói hắc tương bỏ thêm đại, yên, nàng cũng chỉ có thể nói thay đổi tương, tuy rằng là lời nói dối, nhưng lại có thể làm không rõ chân tướng quần chúng tin tưởng, Hứa Anh không sợ cha, bởi vì nàng biết không thành vấn đề. Khuê nữ gì đều tính tới rồi. Đến bây giờ ta cũng không gì nói. Tráng tráng mãi mãi thở dài, nàng con dâu cảm thấy nàng thực thông minh, muốn hại Hứa Anh, chẳng phải biết nhân gia đã sớm liệu đến, liền chờ các nàng tới cửa đâu. Đại nương nói đùa, ta lại không phải thần tiên, há có thể mọi chuyện đều nghĩ đến, ta chỉ là đề phòng một chút, kỳ thật từ trong lòng tới nói, ta càng hy vọng đại nương không tới này vừa ra, chúng ta hảo hảo hợp tác, mà không phải biến thành như vậy. Hứa Anh nói chính là nói thật. Ta cũng tưởng a. Tráng tráng mãi mãi nói cũng là lời nói thật, đáng tiếc à, bởi vì tráng tráng mẹ, các nàng chú định không có khả năng cùng nhau. Đúng rồi, khuê nữ, ta có điểm vẫn là không rõ. Tráng tráng mãi mãi nhìn về phía Hứa Anh. Đại nương ngài nói. Hứa Anh kỳ thật đoán được tráng tráng mãi mãi muốn hỏi cái gì. Khuê nữ vì sao đem như vậy nhiều rau ngâm phương thuốc đều nói ra đâu. Sẽ không sợ về sau rau ngâm không sinh ý. Tráng tráng mãi mãi thật khó hiểu, người có cách tử, hận không thể tàng đến dưới nền đất, không bị người ngoài biết, thậm chí có trong nhà đều chỉ truyền cho đại nhi tử, khuê nữ đều bất truyền, nhưng Hứa Anh lại nói cho mọi người, nàng sẽ không sợ về sau không sinh ý sao. Ha ha! Hứa Anh cười, nàng nhìn tráng tráng mãi mãi, nói, đại nương, ta đem rau ngâm phương thuốc nói ra, chính là ngài cũng biết làm rau ngâm cũng không dễ dàng, trình tự thực rườm rà. Ta mặc dù nói cho đại gia, ai sẽ bởi vì muốn ăn một đĩa rau ngâm liền phí như vậy nhiều chuyện đi ước. Mặc dù nàng ước, một chút đồ ăn là vô pháp tiêm, tiêm thượng một đại lưu, nàng ăn. Ăn không hết muốn phí bao nhiêu tiền cùng thời gian. Ai sẽ đi lộng, mặc dù các nàng đã biết phương thuốc, kết quả là các nàng vẫn là muốn tìm ta tới mua. Hứa Anh đã sớm suy xét tới rồi này đó, bằng không nàng ở khả năng như vậy ngốc nói ra đi. Tráng tráng mãi mãi gật đầu. Hứa Anh nói đích xác thật có đạo lý, nàng sao không nghĩ tới đâu. Khuê nữ, sau này này khối sợ là không ai còn dám đến gây chuyện khuê nữ. Khuê nữ sinh ý khẳng định rực rỡ, tuy rằng ngươi từ lúc bắt đầu liền không tin ta, cũng mặc kệ sao nói, từ lúc bắt đầu ta liền lừa ngươi tới, ta cả đời này không xin lỗi hơn người, liền này một kiện, lương tâm bất an à. Tráng tráng mãi mãi rốt cuộc vẫn là cùng Hứa Anh nói thực xin lỗi. Hứa Anh trầm mặc. Kỳ thật nàng càng hy vọng tráng tráng mãi mãi cùng tráng tráng mẹ giống nhau, như vậy nàng có thể càng thoải mái chút, xem hiện tại tráng tráng mãi mãi như vậy, nàng ngược lại có chút không đành lòng. Đại nương, này tiền cho ngươi, tháng trước lợi nhuận, này tiền là chúng ta không có nháo phiên tiền kiếm, nên là ngươi, ta sẽ không không cho, hiện tại chúng ta thanh toán xong, đại nương là vì nhi tử, tôn tử, ta có thể lý giải, nhưng sẽ không nhận đồng, mặc kệ như thế nào. Vẫn là hy vọng đại nương có thể an hưởng lúc tuổi già đi. Hứa Anh đem lúc trước cấp tráng tráng mãi mãi tiền lại một lần nhét vào tay nàng. Nay tiền là các nàng không có vu không chính mình phía trước kiếm, nói tốt cấp, nàng nhất định sẽ cho nàng cũng an tâm, từ nay về sau nàng sẽ không lại cùng tráng tráng mãi mãi có liên quan, đối phương cũng chỉ là một cái đáng thương láo nhân mà thôi. Hứa Anh nói xong xoay người đi rồi. Trong tay méo tiền. Tráng tráng mãi mãi tay run không thành bộ dáng, tiền lại trào thức khẩn, cũng không có rớt xuống, nàng tưởng kêu trụ Hứa Anh, lại cuối cùng không có mở miệng, cũng chậm rãi rời đi, kia giả nua bóng dáng giống như trong gió tàn diệp giống nhau chậm rãi phiêu xa. Hứa Anh qua đi đi cảm tạ một chút thôi giám đốc. Thôi giám đốc thế nàng chắn như vậy một chút, nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Không có việc gì không có việc gì, kỳ thật ta không đỡ, nàng cũng đâm không đến ngươi. Thôi giám đốc ý bảo chính mình không có việc gì, hắn nói rất đúng, kỳ thật hắn không đỡ như vậy một chút, Hứa Anh cũng sẽ không bị đụng vào, nhưng hắn thời gian kia không tưởng nhiều như vậy, không chút suy nghĩ liền xông lên đi chặn. Chờ Hứa Anh đi rồi, thôi giám đốc nhìn trống rông cửa trầm mặc thật lâu. Hắn cùng hắn tức phụ là trong nhà cấp định thân, kết hôn sau quá cũng còn hành, hắn tức phụ là cái thực bổn phận nữ nhân, hết thể đều nghe hắn cùng nam nhân khác giống nhau. Cho rằng như vậy nhật tử có thể qua đến lao, nhưng ai biết 2 năm trước hắn tức phụ về nhà mẹ đẻ xuống đất làm việc thời gian bị ngưu đá một chút, lúc ấy cảm thấy không gì sự, chính là đau, người trong nhà cũng không đưa bệnh viện, chờ cuối cùng tức phụ đau chịu không nổi, mới đưa đến ở nông thôn bệnh viện, nơi đó. Chị không được, lại đưa đến thành phố bệnh viện, chờ chính mình nghe được tin, chạy đến thời gian, tức phụ người đã đi. Đại phu nói lúc ấy hắn tức phụ bị đá như vậy một chút, bên ngoài nhìn không có việc gì, nhưng bên trong khí dơ tan vỡ, đưa y không kịp thời chậm trễ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn là chính mình sinh hoạt, cha mẹ ở nông thôn đi theo đại ca cùng đại tẩu, hắn mỗi tháng gửi tiền trở về là được. Hắn cũng không có hài tử, nhật tử quá lạnh lẽo. Mấy năm nay cũng không ít cho hắn nói, đầu một năm hắn là không nghĩ tìm, năm thứ hai cũng nhìn mấy cái, nhưng đều không nhìn chúng. Lần đầu tiên thấy Hứa Anh, hắn liền nhìn chúng Hứa Anh, qua đi hỏi thăm một chút Hứa Anh tình huống, biết Hứa Anh kết hôn, trượng phu khá tốt, còn có một đôi đáng yêu nhi nữ, hắn liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nhưng không nhiều lắm tưởng là không nhiều lắm tưởng, tiếp xúc lâu rồi. Người trong lòng lại có chút như vậy một ít không bỏ xuống được. Tựa như hắn đi Hứa Anh quầy hàng mua tràng, mua rau ngâm, cũng chính là vì cùng Hứa Anh nói thượng như vậy một hai câu. Tựa như hôm nay có người đâm Hứa Anh, hắn không chút suy nghĩ liền tiến lên đi chặn. Hắn cũng không có tưởng khác, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ Hứa Anh bị thương, xảy ra chuyện. Liền tính hiện tại, hắn cũng trước nay không nghĩ tới cùng Hứa Anh như thế nào. Hắn chỉ nghĩ Hứa Anh quá hảo là được. Hứa Anh buổi tối thời gian đem sự đều cùng Lưu Minh Đạt nói một lần. Hai người cơ hồ không có gì giấu giếm. Lưu Minh Đạt có thể giảng cũng đều sẽ cùng Hứa Anh giảng, nhưng có quy định không thể nói, hắn không nói. Hứa Anh cũng lý giải. Tức phụ nhi à, làm gì đều không dễ dàng, có thời gian ngẫm lại thật không nghĩ ngươi đi ra ngoài vất vả, nhưng ta cũng biết. Nếu là làm ngươi đãi ở nhà, ngươi sẽ nhàm chán. Ngươi thích có việc làm cảm giác. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, đau lòng vuốt nàng tóc. Đúng vậy. Muốn ta cả ngày ở nhà, ta cũng đãi không được. Bất quá 6 tháng cuối năm khả năng ta liền ít đi trong tiệm, 9 tháng một khai giảng, chỉ là tiếp hải tử đưa hải tử. Xem bọn họ học tập phòng trừng liền đủ ta vội. Hứa Anh nằm ở Lưu Minh Đạt trong áo, nàng thích như vậy cảm giác. Thực an tâm. Không có việc gì, đưa hải tử buổi sáng ta đưa là được, đặc biệt là mùa đông, thiên lãnh, ngươi không cần khởi như vậy sớm. Ta đưa xong hải tử lại đi làm vừa vặn. Nhưng thật ra trường học ngươi tưởng hảo tuyển cái kia không có. Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh ý kiến. Tuyển một tiểu đi, Minh Hoa ở bên kia nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói Minh Hoa nói, năm nay chủ nhiệm lớp không tồi, chỉ cần lao sư hảo, có thể phụ trách, thiết bị thượng so ra kém 20 tiểu cũng không có gì. Hứa Anh vì việc này cũng phát sầu vài thiên, nàng tưởng cấp khuê nữ cùng nhi tử tốt nhất giáo dục. Hành, kia Minh cái liền cùng Minh Hoa nói hạ, sau này muốn nàng tốn nhiều tâm. Lưu Minh Đạt trong lòng kỳ thật cũng là như thế này tuyển, nhưng hắn tôn trọng Hứa Anh ý kiến, nếu Hứa Anh nhất định phải tuyển 20 tiểu, hắn đều nghĩ kỹ rồi, hắn có thể qua lại đón đưa hài tử. Đúng rồi, tức phụ, ta và ngươi nói chuyện này. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, nhẹ giọng cùng Hứa Anh nói, nay cái chúng ta lão cục trưởng cùng ta nói chuyện, hắn nói muốn làm ta đi trung viện. Hắn cùng trung viện viện trưởng giao tình không tồi, bọn họ là lao chiến hữu, ta cũng gặp qua, người cũng khá tốt. Ngươi biết chúng ta lão viện trưởng muốn lui ra tới, mặt trên không tính toán phái một cái không thân người tới làm viện trưởng, muốn để bạn phó viện trưởng đi lên, ngươi cũng biết hắn cùng ta không đối phó, đến thời gian khẳng định sẽ cho ta làm khó dễ. Lão viện trưởng truyền thuyết viện nguyên lai cho hắn muốn quá ta 2 lần, nhưng hắn không đồng ý. Hắn vốn định hắn về hưu trước có thể đem ta để thượng phó viện trưởng hiện tại xem không có khả năng, cho nên hắn muốn cho ta đi trung viện, nhưng đi trung viện cái nào đỉnh đỉnh trường đều tại vị, không có khả năng cho ta đằng ra tới, ta phải trước từ một cái phó đỉnh trường làm lên, ngươi cảm thấy ta có đi hay không đâu. Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh ý kiến. Từ chính hắn tới nói hắn là nguyện ý đi, hắn không muốn ở hiện tại cái kia phó viện trưởng thủ hạ làm việc, làm tốt không hảo. Làm không hảo phải đình lôi, cho nên hắn muốn đi trung viện, nhưng đi trung viện, hắn phải một lần nữa làm lên, trước kia sở hữu nỗ lực đều vô dụng, muốn một lần nữa bắt đầu, cũng không có khả năng sẽ giống hiện tại như vậy tự do, hắn không biết Hứa Anh ý kiến là cái gì. Hứa Anh đời trước cuối cùng một lần thấy Lưu Minh Đạt thời gian, hắn vừa mới làm thượng viện trưởng 1 năm, đến nỗi hắn như thế nào phấn đấu đi lên, Hứa Anh cũng không cảm kích. Đừng nói Hứa Anh biết Lưu Minh Đạt cuối cùng sẽ ở trung viện phát triển lên, mặc dù không biết, Lưu Minh Đạt ở một cái cùng hắn không đối phó nhân thủ hạ làm việc, nàng cũng là không muốn, nàng hảo hảo nam nhân, hà tất muốn đãi ở nơi đó để cho người khác đạp hư. Ngươi đi đi, không có việc gì, bắt đầu thời gian khẳng định không bằng hiện tại, chờ cùng người chỗ chín thì tốt rồi, trung viện ly ta tiệm cơm cũng không xa, ngươi không có việc gì thời gian thường xuyên thỉnh đồng sự đi chúng ta tiệm cơm ăn bữa cơm, hảo hảo cùng người chỗ, ngươi làm việc năng lực lại cường, ta tin tưởng ngươi sẽ lên. Hứa Anh mạnh mẽ duy trì Lưu Minh Đạt, nói xong còn ở Lưu Minh Đạt trên mặt bẹp hôn một cái. Hảo anh tử. Lưu Minh Đạt nhìn chính mình tức phụ, trong mắt nhu có thể hóa ra thủy tới, hắn xoay người đem Hứa Anh đè ở dưới thân. Ngày hôm sau Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói cho đại gia quyết định làm hài tử thượng một tiểu, mọi người đều thật cao hứng. Tức phụ, ngươi thượng điểm tâm A, cái gì thời gian có thể báo danh, ngươi cái thứ nhất báo danh. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nơi đó còn có chủ nhiệm lớp nơi đó ngươi đều phải đi lên tiếng kêu gọi, chúng ta chính mình hài tử nói gì đều không thể kéo, nếu không ngươi xin một chút giáo năm nhất đi, như vậy ngươi có thể nhìn bọn họ. Lưu Minh Viễn lập tức công đạo Triệu Minh Hoa. Không cần, không cần, Minh Hoa mang tốt nghiệp ban mang hảo hảo, không cần tiếp theo niên cấp. Hứa Anh vội vàng xua tay, này Minh Sa là hảo tâm, khá vậy không cần làm Triệu Minh Hoa đi xuống A. Ta nhìn xem cùng chủ nhiệm nói hạ, ta kiêm giáo năm nhất phẩm đức đi, tẩu tử yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ đi phòng học xem bọn họ. Triệu Minh Hoa cũng phi thường để bụng, nàng không thiếu dính Hứa Anh quang, Hứa Anh đối nàng tuyệt đối đủ ý tứ, hiện tại hai đứa nhỏ đi học, nàng đương nhiên tận tâm, đối chính mình ra hải tử gì dạng, nàng liền đối hai đứa nhỏ gì dạng. Hảo, hảo, có Minh Hoa nhìn, chúng ta liền an tâm rồi. Tôn Nguyệt gật đầu, hai cái con dâu xử hảo. Một nhà hòa thuận, nói cái gì đều hảo. Vì thế là hài tử học tiểu học sự cứ như vậy định ra, không cần Hứa Anh nhọc lòng, Triệu Minh Hoa liền sẽ làm nhanh nhẹn. Định xong về sau, lấy lòng vẽ xe lửa, đã tới rồi tháng sau chung. Thiên nhất nhiệt thời gian, vốn dĩ Hứa Anh không quá tưởng cái này mùa mang theo hài tử trở về, bởi vì bên này mùa hè không phải thực nhiệt, mà Hát Nam mùa hè lại nhiệt muốn mệnh. Nhưng thượng tiểu học sau, cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè có thể trở về, nghỉ đông nàng không có khả năng mang hai đứa nhỏ trở về, bởi vì là ăn Tết, nàng đến ở nhà chồng, cũng chỉ có thể nghỉ hè trở về. Hai đứa nhỏ vẫn là thực hưng phấn. Mấy năm nay các nàng cũng chưa hồi quá bà ngoại ra, trong lòng vẫn là rất chờ mong. Mụ mụ, cái này cũng mang, cái này ta cũng muốn, đây là tặng cho ta muội muội. Lưu Thiên Kiều chỉ vào nàng chuẩn bị lễ vật, nàng đều muốn mang qua đi. Hứa Vĩ cùng Dương Mầm sinh hai đứa nhỏ, một cái khuê nữ, một cái nhi tử, Lưu Thiên Kiều đã có đệ đệ, đối đệ đệ cảm giác không lớn, ngược lại là đặc biệt thích muội muội, bởi vì nàng còn không có muội muội đâu. Quá nhiều khuê nữ, ngươi chỉ có thể cấp đệ đệ muội muội tuyển một loại, bằng không chúng ta bắt không được, đã có thể trở về không được Nga. Hứa Anh nhìn kêu mãn sảng lễ vật đau đầu, khuê nữ không keo kiệt, nguyện ý đưa cho đệ đệ muội muội lễ vật nàng cao hứng, nhưng quá xa quá nhiều. Nàng căn bản là bắt không được. Ta. Lưu Thiên Thụy đảo đơn giản, nhét vào trong bao hai dạng, nếu mụ mụ nói một người giống nhau, hắn liền một người giống nhau hảo. Đại nương, đây là của ta. Lưu Thiên Hoành cũng đem lễ vật cầm lại đây. Tốt, ta thế đệ đệ muội muội cảm ơn bọn họ Hoành Hoành ca ca. Hứa Anh tiếp nhận, ôm Lưu Thiên Hoành hôn một cái. Lưu Thiên Hoành có chút thẹn thùng. Thì, ca, các ngươi nhanh lên trở về Nga. Lưu Thiên Hoành lôi kéo ca ca tỉ tỉ, vành mắt có chút hồng, trong nhà liền lại dư lại hắn một cái hài tử. Hắn không muốn cùng ca ca tỉ tỉ tách ra, nhưng mụ mụ nói kia không phải hắn bà ngoại ra, hắn không thể đi. Sẽ, đến thời gian chúng ta cho ngươi mang lễ vật, ngươi nếu muốn chúng ta a. Lưu Thiên Kiều một bộ đại tỉ tỉ bộ dáng. Ân. Lưu Thiên Hoành mánh gật đầu, hắn đương nhiên sẽ tưởng ca ca tỉ tỉ a sẽ phi thường tưởng. Phân biệt là không tha, Lưu gia người không bỏ được. Nhưng không tha cũng muốn đi a. Chờ Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lên xe lửa. Tìm được rồi vị trí, phóng hảo hành lễ, Hứa Anh đối Lưu Minh Đạt nói, ngươi mau đi xuống đi. Trong chốc lát xe nên khai. Chính ngươi nhiều chiếu cố chính mình, đừng gì sự đều đi phía trước hướng, mệt muốn chết rồi, nhưng không ai đau lòng ngươi. Lưu Minh Đạt không bỏ được thê nhi. Nhưng hắn xin nghỉ, mặt trên không phê. Ngay cả hắn thỉnh một ngày giả tưởng đem Hứa Anh cùng hài tử đưa đến Ha Thị đều không phê, nói trong viện vội, thật sự là không ai. Lưu Minh Đạt biết là cái kia lập tức phải làm chính viện lớn lên phó viện trưởng dở cho quỷ, nhưng hắn hiện tại còn không có chuyển tới trung viện. Phải chịu trong viện chi phối, nhân ra không chuẩn giả, hắn cũng không thể chạy. Bằng không bị xử phạt, liền không chuyển biến tốt đẹp. Cũng sợ bên kia đè nặng hắn hồ sơ không phê, hắn hiện tại đưa xong Hứa Anh còn phải chạy nhanh xuống nông thôn đi xử lý án từ đâu. Hảo, tới rồi nhớ rõ cho ta tới điện thoại, chờ ngươi trở về ta đi tiếp ngươi. Lưu Minh Đạt lại không bỏ được cũng vô pháp. Xe lửa khởi động, Lưu Minh Đạt xem xe lửa không có ảnh nhi cùng đồng sự xoay người ra ga tàu hỏa, sau đó lái xe đi ở nông thôn pha án. Hứa Anh muốn tới trước Hà Thị, lại đổi xe hồi Hát Nam. Đi Hà Thị trên đường cũng muốn mười mấy giờ. Hai đứa nhỏ tuy rằng tính nghe lời, nhưng một giờ hai cái giờ bọn họ ngồi trụ, lâu rồi cũng nhàm chán thực. Hai người lôi kéo Hứa Anh trong chốc lát quay lại bên này nhìn xem, trong chốc lát muốn qua bên kia nhìn xem, không cái ngừng nghỉ thời gian. Mụ mụ, chúng ta trở về thời gian muốn hay không ở Hà Thị đãi mấy ngày? Lưu Thiên Kiều ngửa đầu hỏi mụ mụ. Hứa Anh là bị bọn họ lưu mệt mỏi, cho nên nhỏ giọng cho bọn hắn nói Hà Thị tình huống, hai đứa nhỏ mới có hứng thú có thể ngồi ở chỗ kia nghiêm túc nghe, bằng không còn phải lôi kéo Hứa Anh nơi nơi chuyển đâu. Không đợi, chờ các ngươi lại đại điểm, mụ mụ cùng các ngươi đi Hà Thị chơi, về sau hảo ngoạn nhiều, hiện tại không gì hảo ngoạn. Hứa Anh cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí. Về sau đều có thể có cái gì hảo ngoạn a? Lưu Thiên Kiều hỏi. Nàng căn bản không biết mụ mụ vì cái gì sẽ nói về sau, mụ mụ lại là như thế nào biết về sau. Lưu Thiên Thụy lời nói thiếu, nhưng hắn cũng nghiêm túc nghe, ăn cùng chơi đối với hắn vẫn là rất có lực hấp dẫn. Về sau Hà Thị có thể có hải dương vùng địa cực quán A, nơi đó sẽ có rất nhiều sinh vật biển, cá A một loại, còn có khoa học kỹ thuật quán, có thể học được rất nhiều đâu. Đúng rồi, mùa đông còn có băng đăng, băng tuyết đại thế giới đâu, rất đẹp Nga. Hứa Anh hống hai đứa nhỏ, nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, cũng liền bọn họ cái kia châu ngồi có thể nghe được. Đều có cái gì cá A, sẽ cắn người sao? Hảo chơi sao? Lưu Thiên Kiêu đối mụ mụ nói thực cảm thấy hứng thú, mở to hai mắt hỏi mụ mụ. Hứa Anh cấp hai đứa nhỏ miêu tả, hai đứa nhỏ nghe mùi ngon. Ngồi ở Hứa Anh đối diện chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân 37-8 tuổi, mày rậm. Đôi mắt không lớn không nhỏ vừa và tốt, nhưng nếu là chú ý, là có thể phát hiện hắn ánh mắt so người bình thường ánh mắt muốn nhiều hai phân tinh quang. Môi hắn cao thẳng, môi có chút mỏng, cho người ta cảm giác có chút lãnh, nhưng phi thường tinh thần. Hắn ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng người sáng suốt vừa thấy là có thể biết, hắn nên không phải cái người thường. Hắn ở Hứa Anh lên xe sau cũng nhìn nhiều Hứa Anh vài lần, rốt cuộc Hứa Anh bộ dạng lớn lên sắc thật thực hảo. Nàng tuy rằng đã là hai đứa nhỏ mụ mụ, nhưng so với tuổi trẻ nữ hài, nàng càng nhiều một loại ý nhị, càng có thể hấp dẫn người. Nhưng hắn cũng không có quá mức quá chú ý Hứa Anh, chính là cảm thấy Hứa Anh không tồi, hai đứa nhỏ cũng còn tính đáng yêu. Thẳng đến hắn nghe được Hứa Anh cấp hài tử giảng về sau Hà Thị, hắn mới lực chú ý tập trung, nghiêm túc nghe Hứa Anh giảng. Hứa Anh giảng đồ vật hắn đều không có nghe qua, là mới lạ, cũng là hiện tại Hà Thị không có. Kia nàng là từ đâu biết đến? Nàng lại như thế nào có thể khẳng định về sau Hà Thị sẽ có đâu? Nữ nhân này không đơn giản à, nàng không riêng gì lớn lên xinh đẹp, cũng phi thường có kiến thức, loại này kiến thức xa xa vượt qua người thường. Trung niên nhân thưởng thức Hứa Anh, đối Hứa Anh nói đồ vật cũng hướng về lên, hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến Hứa Anh là trọng sinh, Hứa Anh nói đồ vật, kia cơ hồ là sau lại người đều biết đến. Ngươi hảo! Chờ Hứa Anh cùng hai đứa nhỏ nói chuyện hạ màn, trung niên nhân ra tiếng hướng Hứa Anh vấn an. Ngươi hảo. Hứa Anh gật đầu hướng hắn cười một chút. Hứa Anh từ lên xe sau liền xem qua người bên cạnh, rốt cuộc nàng một người mang theo hai đứa nhỏ, nàng muốn quan sát một chút chung quanh đều là người nào. Còn lại người còn hảo, nhưng ngồi ở nàng đối diện người này là làm nàng nhất có ấn tượng một cái, chủ yếu là người này trên người có một loại người khác đều không có cái loại này khí thế. Người này hẳn là không phải cái bình thường ba tánh, nhưng Hứa Anh đối thân phận của hắn không có hứng thú, nàng không nghĩ tới đối phương có thể chủ động vấn an. Nhà ngươi hải tử thực đáng yêu, có không ít tiểu hải tử ngồi xe đều tương đối nháo người, có ngồi không được sẽ khóc náo, bọn họ nhưng thật ra nghe lời. Trung niên nhân khích lệ thượng Hứa Anh hải tử. Cảm ơn, bọn họ hai cái là còn hảo. Hứa Anh không khách sáo, nàng xác thật vẫn là tương đối vừa lòng nàng nhi nữ. Làm người cha mẹ sao, luôn là cảm thấy chính mình hài tử là tốt nhất. Tiếp theo trung niên nhân lại tiếp nhận rồi hắn họ vu, làm Hứa Anh kêu hắn một tiếng với đại ca là được. 364 chương đối Hứa Anh có hứng thú nam nhân. Họ với nam nhân cùng Hứa Anh mở ra đề tài, hàn huyên trong chốc lát hai đứa nhỏ. Nhưng Hứa Anh biết đối phương mục đích không phải cái này. Hắn cùng chính mình đáp lời, khẳng định là có cái gì tưởng nói, nhưng Hứa Anh không quen biết đối phương, đối với đối phương mục đích nàng vẫn là đoán không được. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi cùng hai đứa nhỏ giảng rất có ý tứ, cái kia vùng địa cực quán khá tốt, ngươi còn nói cái băng đăng ta nhưng thật ra biết, chúng ta bên này lãnh, mùa đông băng nhiều, có người ra sẽ làm băng đăng, nhưng cái kia băng tuyết đại thế giới là cái gì? Với họ nam nhân rốt cuộc hỏi hắn muốn hỏi đề tài. Hứa Anh ngẩn ra, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng hỏi cái này, thế nhưng đối nàng cùng hài tử lời nói thượng tâm. Nàng nên như thế nào đáp? Băng tuyết đại thế giới ở đời trước là cửu cửu năm mới xuất hiện. La Ha tòa thị chính vì nên đón ngàn năm lễ mừng thần châu thế kỷ du hoạt động, bằng vào Ha thị băng tuyết thời tiết ưu thế, mà đẩy ra đại hình băng tuyết nghệ thuật tinh phẩm công trình, triển lãm phương Bắc danh thành Ha thị băng tuyết văn hóa cùng băng tuyết du lịch mị lực. Hứa Anh thời gian kia tuy rằng không ở Hắc Bắc, nhưng bởi vì nàng ở Hắc Bắc sinh hoạt quá, nàng đối với thành thị này vẫn là chú ý, cho nên nàng biết đến phi thường rõ ràng. Nàng nhớ rõ thời gian kia vì nên đón 2.000 năm đã đến, quốc gia du cục cùng Trung ương đài truyền hình đem trên đời kỷ lễ mừng hết sức tổ chức ngàn năm lễ mừng hoạt động. Ha thị lấy Long Quốc phương Bắc nhất cụ đặc sắc du lịch danh thành trở thành cùng quốc gia du lịch cục liên làm thần châu thế kỷ đầu du duy nhất thành thị. Vì sử ngàn năm lễ mừng thần châu thế kỷ du hoạt động làm được càng thêm long trọng nhiệt liệt, Ha tòa thị chính quyết định lần thứ nhất lễ hội băng lễ khai mạc với cửu cửu năm 12 tháng 31 ngày cùng Ha tân ngàn năm lễ mừng thần châu thế kỷ du đầu du thức đồng thời cử hành. Đối mặt ngàn năm một thở lịch sử tính kỳ ngộ, đầy đủ phát huy Ha thị băng tuyết thời không ưu thế, tiến thêm một bước vận dụng danh tác, giá cấu đại cách cục, Ha thị long trọng đẩy ra quy mô chưa từng có siêu đại hình băng tuyết nghệ thuật tinh phẩm công trình, Ha thị chứng muối giang băng tuyết đại thế giới. Hướng thế nhân triển lãm phương Bắc danh thành Ha thị băng tuyết văn hóa cùng băng tuyết du lịch độc đáo mị lực. Lúc ấy Trung ương đài truyền hình thông qua vệ tinh hướng toàn thế giới tiếp sóng lễ mừng rầm rộ. Đến lúc đó còn tổ chức quy mô long trọng, trường hợp đồ sộ đại hình lửa khói tiệc tối cùng ngàn năm lễ mừng cuồng hoan đêm đại hình quần chúng hoạt động, biểu hiện Ha thị độc cụ đặc sắc băng tuyết mị lực. Vì cái này hoạt động, lúc ấy có thể nói Ha thị cơ hồ toàn thị người đều tham dự đi vào. Ngạnh sinh sinh ở trứng muối giang thượng xây lên một tòa băng tuyết công viên địt nợi lẻn, thành tựu năm ấy rầm rộ, thành tựu sau lại Ha thị đặc sắc. Mà hiện tại mới 92 năm, ly băng tuyết đại thế giới xuất hiện còn có 7 năm. Nàng nên như thế nào đi nói? Ta chỉ là tùy tiện nói nói. Là ta nghĩ hảo chơi cùng hài tử nói bậy, ngươi đừng để ý a. Hứa Anh chỉ có thể như vậy trả lời, nàng tổng không thể nói cho nhân ra. Ta là trọng sinh. Ta biết sau lại có băng tuyết đại thế giới đi. Không có việc gì à, ngươi xem chúng ta ngồi chung một chuyến xe lửa, lại vừa vặn ngồi ở cùng nhau. Cũng coi như là loại duyên phận, vốn dĩ chính là hạt tán gẫu. Ngươi nói bậy cũng không có việc gì, nói bái, ta cũng muốn nghe xem. Đối phương lại không có như vậy bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Người khác có hai cái ngồi gần người nghe được đều cười một cái. Bọn họ cảm thấy người này nhất định là coi trọng Hứa Anh. Cùng Hứa Anh lôi kéo làm quen, mới như vậy nói. Mới muốn nghe Hứa Anh nói bữa, bằng không hắn nói cái gì duyên phận a. Ha ha. Hứa Anh cười một chút. Hơi hơi có chút xấu hổ, nàng biết đối phương không phải cố ý cùng nàng lôi kéo làm quen. Là cái dạng này, ta là như thế này tưởng, chúng ta bên này không phải lạnh không. Rất nhiều người đều sẽ làm băng đăng đa dạng cũng rất nhiều, ta nghĩ nếu có thể đem này đó băng đăng đều bày ở bên nhau. Đủ loại kiểu dáng băng đăng làm người xem, nhất định khá xinh đẹp, giống như là một cái băng đăng thế giới giống nhau. Hứa Anh tổ chức một chút ngôn ngữ, nói đơn giản, hy vọng nói như vậy sẽ không làm đối phương hoài nghi. Là không tồi à, nhưng lộng này có gì dùng à, ai không có việc gì sẽ chạy tới xem băng đăng à, lênh cùng gì giống nhau, lại không phải chưa thấy qua. Không gì xem đầu. Không chờ họ với nam nhân nói tiếp, hắn người bên cạnh trước tiếp lời nói. Chính là, kia ngoạn ý không lo ăn, không lo uống, đại trời lạnh ai đi xem. Một cái khác cũng tán đồng hắn ý kiến. Đúng vậy, ta chính là hạt suy nghĩ, này không phải hống tiểu hài tử chơi sao. Hứa Anh gật gật đầu, nhân ra như vậy vừa nói nhưng thật ra thế nàng tìm lấy cớ. ha ha. Kia nam nhân giải cười cười. Họ với trung niên nam nhân lại ở tự hỏi, hắn cảm thấy Hứa Anh nói cũng không có nói xong, nếu chính là đem một ít băng đăng ghé vào cùng nhau, kia tính cái gì thế giới, sẽ không như vậy đơn giản. Nhưng người ta nếu là không chịu nói, hắn tổng truy vấn liền có vẻ hắn có chút hùng hổ doa người. Người khác cũng sẽ cho rằng hắn tâm tư không thuần, hắn nên như thế nào làm Hứa Anh đem chưa nói xong nói ra đâu. Nha, mau tới rồi, ta lại lánh bọn họ hai cái đi dạo, bằng không ta sợ bọn họ trong chốc lát náo người. Hứa Anh tìm cái lấy cơ đứng lên, lãnh Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy hoạt động hạ, kỳ thật nàng là đã nhìn ra, họ với nam nhân cũng không có tin tưởng nàng lời nói. Chờ xe lửa còn có một giờ muốn tới trạm thời gian, Hứa Anh lại mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại, bọn họ có cái gì đâu, không có khả năng không trở lại. Muội tử, ngươi đây là mang theo hải tử đi Ha Thị thăm người thân sao? Họ với nam nhân lại hỏi Hứa Anh. Chúng ta muốn đi ta bà ngoại ra nhưng xa, không ở Ha Thị, ta thái gia ra nhà bọn họ mới ở Ha Thị. Lưu Thiên Kiều thay thế mụ mụ đáp lời nói. Hứa Anh cười cười, khuê nữ lanh mồm lanh miệng nói, nàng tổng không thể lại nói khuê nữ nói không đúng. Tiểu Kiều Kiều, ngươi bà ngoại ra là nơi nào a? Có xa lắm không a? Họ với nam nhân hỏi Lưu Thiên Kiều, hắn lúc trước nghe được hai đứa nhỏ tên, cho nên biết. Ta không nói cho ngươi. Lưu Thiên Kiều thần khí nói, nàng cảm thấy có một cái rất xa bà ngoại ra là kiện thực thần khí sự, những người khác đều không có đâu. Họ với nam nhân cười cười, nhìn về phía Hứa Anh. Ta nhà mẹ đẻ là Hát Nam. Hứa Anh đáp, nàng bản năng cảm thấy người nam nhân này đối nàng cũng không có ác ý, đối nàng lời nói nhưng thật ra có hứng thú. Vậy các ngươi mua phiếu rồi sao? Họ với nam nhân lại hỏi. Không mua đâu, thời gian này phiếu không tính khó mua, không có việc gì, trong chốc lát ta lánh bọn họ đi cửa sổ mua, tới kịp. Hứa Anh cũng không có lừa gạt đối phương, cũng không có gì hảo gạt, hiện tại không có trên mạng bán phiếu, muốn mua phiếu cần thiết đi cửa sổ, cho nên nàng đến hiện mua phiếu, ly buổi tối xe còn vài giờ đâu, đảo cũng sẽ không chậm trễ. Như vậy đi, ta là Hà Thị, chờ một lát các ngươi đừng ra đứng, tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta đi giúp các ngươi mua phiếu, ngươi một cái nữ mang theo hai đứa nhỏ còn có hành lễ cũng không có phương tiện, qua lại chạy, hài tử cũng bị tội. Chờ ta mua xong phiếu trở về tìm các ngươi, cho các ngươi đưa lên xe. Họ với nam nhân thực nhiệt tâm, người khác người vừa nghe, càng thêm chứng thực bọn họ suy đoán, người này nhất định là đối Hứa Anh có ý tứ, bằng không làm sao như vậy nhiệt tình a, còn muốn bang nhân mua phiếu. Hứa Anh nhìn với họ cười một cái, hơi hơi có chút xấu hổ, nàng biết đối phương mục đích là vì chính mình kia không nói xong nói. Không cần, cảm ơn với đại ca, sao không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Hứa Anh cự tuyệt. Phiền toái gì, đều là một chỗ, ngươi một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ không dễ dàng, thấy sao cũng đến giúp một chút, bằng không ta này trong lòng cũng băn khoăn, ngươi nghe ta. Liền nói như vậy định rồi. Họ với nam nhân lời này nhưng thật ra làm Hứa Anh vô pháp nói, cự tuyệt không được, xem ra nàng chỉ có thể tiếp thu. Này huynh đệ cũng thật nhiệt tâm. Nếu không cũng giúp ta đem phiếu mua bái. Có cái nam nhân nói giỡn. Hành A, ngươi đi đâu? Ta cùng nhau mua. Với họ nam nhân đảo rất thông khoái. Ha ha, không cần, nhà ta chính là Hà Thị, lại mua liền trở về không được. Kia nói giỡn nam nhân nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, hắn cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt đâu. Đại ca, ngươi không phải là làm này đại tỷ trước đem tiền cho ngươi. Ngươi cầm tiền đi rồi sẽ không tới đi. Còn có cái người trẻ tuổi có chút nghi ngờ. Nga. Với họ nam nhân hiển nhiên là không nghĩ tới cái này, ngây ra một lúc, cười khổ nói, như vậy, ta trước mua phiếu, này đại muội tử sau đưa tiền, như vậy ta chính là chạy, cũng là mang theo ta chính mình tiền chạy. Mọi người đều nở nụ cười, Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Kiều không hiểu, nghe đại gia cười cũng đi theo nở nụ cười. Chỉ có Hứa Anh cúi đầu mỉm cười. Nàng nghĩ đến trong chốc lát nên như thế nào cùng đối phương nói băng tuyết đại thế giới sự. Chờ tới rồi chạm, với họ nam nhân giúp Hứa Anh lấy đồ vật, chính hắn liền một cái màu đen bao, khác cũng không có cái gì. Các ngươi tại đây khối ngồi chờ ta đi mua phiếu. Mua xong trở về tìm các ngươi, đại muội tử, ta không phải người xấu, ngươi cũng biết ta là vì sao, nhưng không thịnh hành chạy a. Với họ nam nhân dặn dò Hứa Anh, hắn đã nhìn ra, Hứa Anh không phải kia không đầu óc. nàng rõ ràng mục đích của chính mình. Hắn sợ hắn vừa đi, Hứa Anh lánh hai đứa nhỏ cũng đi, như vậy hắn cảm thấy hắn liền sai mất. Hảo! Phiền toái đại ca! Hứa Anh nghiêm túc gật đầu, tuy rằng nàng không rõ, này nam nhân vì sao như vậy chấp nhất, nhưng đối phương cũng không có ác ý nàng đáp ứng rồi đối phương. Hứa Anh lánh hai đứa nhỏ ở nơi đó ngồi, giờ phút này đã là buổi tối. Không nóng không lạnh, nhưng thật ra cũng thoải mái. Đại khái đợi không sai biệt lắm một giờ, với họ nam nhân chạy trở về, trên trán thấy hãn, còn có chút thở hổn hển. Đại ca không cần như vậy cấp, nếu đáp ứng rồi đại ca, ta khẳng định sẽ không trốn đi. Hứa Anh cười một chút. Ha ha, biết muội tử sẽ không. Ta là sợ muội tử sốt ruột. Với họ nam nhân cũng ngồi xuống. Nhìn Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Tiểu, hai cái tiểu gia hỏa đều có chút mệt nhọc. Đánh áp, dựa vào Hứa Anh trong áo, mắt nhỏ có chút vô thần. Trước làm cho bọn họ ngủ xe đi, ta không đổi. Với họ nam nhân nhìn hai đứa nhỏ đôi mắt đều có chút không mở ra được, cũng rất đau lòng. Hứa Anh gật đầu, với họ nam nhân nhìn Hứa Anh hống hai đứa nhỏ ngủ. Dưới ánh trăng Hứa Anh nhẹ nhàng vỗ hai đứa nhỏ, trong miệng hừ cười nhỏ, biểu tình là như vậy ôn nhu, như vậy chuyên chú nhã nhặn lịch sự, làm người lòng yên tĩnh xuống dưới, làm này đêm trăng cũng trở nên tốt đẹp lên. Chờ hai đứa nhỏ ngủ say sau, Hứa Anh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nói, đại ca, có nói cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Nga, nga. Với họ nam tử phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hắn thế nhưng có chút thất thần. Lại nói tiếp cũng không trách hắn, hắn giờ gian ở nông thôn sinh hoạt, sau lại mới vào thành thị, nhưng trong nhà nhật tử không được tốt lắm, hắn cưới tức phụ cũng là người bình thường ra cô nương. Tức phụ đảo cũng không gì tật xấu, nhưng tính tình không được tốt lắm, địa đạo hắc bắc nhân tính tử, cao hứng liền cười, không cao hứng liền mắng, nhưng thật ra sàng sảng muốn mệnh. Mặc dù sau lại thân phận của hắn bất đồng, hắn tức phụ cũng không thay đổi, vẫn là dáng vẻ kia, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, cảm thấy nữ nhân chính là như vậy. Hắn ngày thường tâm đều đặt ở sự nghiệp thượng, cùng nữ tiếp xúc đều là công tác thượng, cũng sẽ có nữ hướng hắn bên người thấu, nhưng hắn rất ít lý quá, hắn không có tâm tư tưởng những cái đó lung tung rối loạn, chỉ nghĩ như thế nào đem sự làm tốt. Lần này gặp được Hứa Anh, tuy rằng hắn là bị Hứa Anh nói hấp dẫn, nhưng không thể phủ nhận. Hứa Anh cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc nữ tính bất đồng, là hắn đối nữ tính tiếp xúc quá ít, cũng rất ít lưu ý, hắn chưa từng có nghĩ đến một nữ tử có thể như vậy. Ôn nhu, làm người tâm như nước, cho nên mới có chút sững sờ, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền đối Hứa Anh có tâm tư khác. Muội tử, vẫn là cái kia băng tuyết đại thế giới sự, ta tổng cảm thấy muội tử còn có cái gì chưa nói, cho nên muốn hỏi lại hỏi. Với họ nam nhân cũng chưa nói vô nghĩa, trực tiếp làm rõ. Hứa Anh gật đầu, nàng cảm thấy cũng là như thế này. Là cái dạng này, đem băng đăng đều tập trung đến một khối, xác thật không có gì xem đầu, nhưng nếu không chỉ là băng đăng đâu. Hứa Anh xem nàng nói xong đối phương nghi hoặc. Nếu có thể kiến thành một tòa băng thượng thế giới đâu? Băng thượng thế giới? Cái gì băng thượng thế giới? Với họ nam nhân không phản ứng lại đây. Nói như vậy đi. Nếu có thể sử dụng băng làm đại hình kiến trúc, tỉ như lâu đài một loại, khẳng định thực đồ sộ, lại tỉ như, có thể làm băng đăng đại hình điều khác, làm trước kia chưa từng có xuất hiện quá băng đăng, khắc băng, mọi người đều không có gặp qua, to lớn, hẳn là có thể hấp dẫn người đi. Hứa Anh chậm rãi dẫn đường đối phương. Kia không có khả năng, sao có thể kiến lâu đài một loại đại hình khắc băng, đó là vô pháp hoàn thành sự. Với họ nam nhân lắc đầu, Hứa Anh lời này ở người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Thế giới này không có gì sự là không có khả năng, chỉ cần dám tưởng, liền nhất định có thể làm ra tới. Cổ nhân cũng nói người sao có thể giống điểu giống nhau ở trên trời phi, giống ca giống nhau ở trong biển du. Nhưng hiện tại chúng ta có phi cơ, có tàu thủy, này đó nếu là nói cho cổ nhân, bọn họ cũng sẽ nói không có khả năng. Hứa Anh nhưng thật ra rất có tin tưởng, bởi vì nàng biết đây là khả năng. Mặc dù thật giống ngươi nói làm được, cũng không phải là một năm hai năm là có thể thành công, muốn thực nghiệm, phải làm thành, sở tiêu phí sức người sức của là vô pháp tưởng tượng, làm ra tới liền vì làm mọi người xem cái hiếm lạ, này thật sự là quá lãng phí. Với họ nam nhân lắc đầu, này đầu nhập cùng thu hoạch kém xa, tiêu phí như vậy nhiều kiến một cái băng sơn thế giới có ích lợi gì. Này không phải hắn muốn, không nhất định phải hiện tại làm a, tỉ như nói, có đại buổi lễ long trọng ngày hội, lại làm băng thượng thế giới, đến nào thời gian tới người khẳng định sẽ rất nhiều, Ha Thị sẽ đã chịu chú mục, có như vậy một cái băng sơn thế giới, mọi người đều sẽ tán thưởng đi, thời gian kia Ha Thị có phải hay không cả nước liền nổi danh, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây đi, làm đại gia nhớ kỹ này băng sơn thế giới, sau này hàng năm kiến, làm nó trở thành Ha Thị đặc sắc, vừa nói lên liền biết Ha Thị. Liền biết có như vậy một cái băng sơn thế giới, làm nó trở thành một cái thành thị tượng trưng, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hứa Anh nhìn đối phương, nàng có thể nhìn ra đối phương trong mắt thần thái, nàng biết đối phương động tâm. Hứa Anh cùng với họ nam nhân nói băng tuyết đại thế giới cấu tứ. Nàng biết nàng xem như đánh cắp tiền nhân trí tuệ cùng thành quả, nhưng hiện tại nàng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, ai làm nàng xe lửa thượng nói lỡ miệng đâu. Và lại Hứa Anh cũng không muốn dùng cái này đổi lấy cái gì. Ngươi nói không tồi, làm người có thể biết được Ha Thị, nhớ kỹ Ha Thị, làm người nhắc tới lên liền biết Ha Thị có như vậy cái băng thượng thế giới, làm nó trở thành Ha Thị đặc sắc, này liền vậy là đủ rồi. Với họ nam nhân gật đầu, trong mắt thần thái sáng láng, hắn cảm thấy hắn lần này thật sự không đến không, Hứa Anh lời này cho hắn mở ra một cái lộ, làm hắn phát triển Ha Thị lộ. Hắn cảm thấy hắn thật sự không có bạch đi theo Hứa Anh theo như lời băng tuyết đại thế giới, tuyệt đối có thể làm cả nước chú mục, nhất định có thể đem Ha Thị phát triển lên, hiện tại khuyết thiếu chính là một cái đại hình lễ mừng, bất quá việc này không đổi, sẽ có cơ hội, lại nói xây dựng như vậy một cái băng tuyết đại thế giới, cũng yêu cầu thời gian. Đầu một năm nói có thể miễn phí mở ra, mặt khác cũng có thể làm chút băng thượng vận động, tỉ như chúng ta bên này tương đối nổi danh cẩu xe trượt tuyết, băng thang trưởng, trượt tuyết A, tuyết địa vận động A, lan tuyết vòng A, gì đó, dù sao có thể chơi đều chỉnh thượng, ở ngày thường chơi cùng ở trên mặt tuyết chơi khẳng định không giống nhau. Đại gia khẳng định có thể thích. Năm thứ nhất miễn phí, làm mọi người đều biết hảo chơi, đẹp, năm thứ hai bắt đầu có thể thu vé vào cửa, thu phí, như vậy cũng có thể đem đầu nhập kiếm trở về. Đương nhiên, Ha Thị muốn phát triển, cũng yêu cầu địa phương quần chúng duy trì. Về sau có thể cấp bổn thị quần chúng một ít ưu đãi chính sách. Hứa Anh lại nhiều lời một ít, rốt cuộc nếu là thật kiến, kia đầu nhập nhất định không nhỏ, nếu là hàng năm lỗ lã, kia khẳng định liền không thể tiếp tục làm. Ngươi nói không tồi, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ, muội tử. Cảm ơn. Với họ nam nhân gật đầu nói tạ, hắn là thiệt tình. Đại ca khách khí. Hứa Anh nên nói đều nói. Muội tử liền không hỏi xem ta là người như thế nào. Vì sao nhất định phải đuổi theo muội tử hỏi cái này chút? Với họ nam tử được đến chính hắn muốn đáp án, tâm tình thả lỏng lại, mang điểm thâm ý nhìn Hứa Anh. Ngươi còn không phải là với đại ca. Hứa Anh hỏi lại, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, lại mang theo như vậy một tia giảo hoạt. Ha ha, muội tử là cái có ý tứ người. Với họ nam tử không nghĩ tới Hứa Anh sẽ như vậy đáp. Nợ nụ cười. Ta kêu với bốn quê. Với họ nam nhân báo tên của hắn. Hứa Anh gật đầu. Tỏ vẻ sáng tỏ, đối phương mặc dù báo tên, nàng cũng không quen biết. Với bốn khuê báo tên sau liền vẫn luôn đang xem Hứa Anh biểu tình. Nhưng hắn phát hiện Hứa Anh biểu tình cũng không có biến hóa. Muội tử chưa từng nghe qua tên của ta đi. Với bốn khuê cười hỏi Hứa Anh. Hứa Anh có chút xấu hổ cười cười, nàng thật không biết đối phương là ai. Với bốn khuê không ở tiếp tục nói hắn thân phận vấn đề. Lại cùng Hứa Anh nói chuyện phiếm lên. Đương nhiên này nói chuyện phiếm cũng không hoàn toàn là nói chuyện phiếm, hắn cơ hồ đều là quay chung quanh Hứa Anh nói qua nói. Càng có rất nhiều cùng Hứa Anh nói sau này Ha Thị phát triển. Hắn nói hắn ý tưởng, có khi cũng sẽ nghe một chút Hứa Anh ý kiến. Cuối cùng cũng hỏi hạ Hứa Anh ở Hạc Thị là làm gì đó. Biết Hứa Anh là ăn cơm cửa hàng, hắn rất ngạc nhiên. Hắn cho rằng Hứa Anh có kiến thức, hẳn là ở chính phủ một loại làm việc. Nào biết lại là ăn cơm cửa hàng. Ăn cơm cửa hàng người. Mở cửa muốn nên đón tam giáo, cửu lưu người, người bình thường là ứng phó không tới, Hứa Anh như vậy một cái nhược nữ tử. Tuy rằng có vài phần kiến thức, cần phải đem tiệm cơm làm tốt chính là không dễ dàng. Lần sau có cơ hội nhất định là nếm thử thủ nghệ của ngươi. Với bốn khuê đối Hứa Anh ấn tượng không tồi. Hảo A lần sau với đại ca nếu là qua đi, nhất định qua đi ngồi ngồi. Đến thời gian làm ta nam nhân bồi đại ca uống hai ly rượu trắng. Hứa Anh gật đầu. Hảo, khẳng định là xem ta đại huynh đệ cùng ngươi. Với bốn khuê xem Hứa Anh cũng không có làm ra vẻ, đáy lòng thực vừa lòng. Cứ như vậy với bốn khuê vẫn luôn đợi cho xe lửa tiến trạm, hắn giúp Hứa Anh cầm đồ vật, giúp đỡ bế lên Lưu Thiên Thụy. Lưu Thiên Thụy ngủ mơ mơ màng màng, cũng không có tỉnh, Hứa Anh ôm Lưu Thiên Tiểu, với bốn khuê đem Hứa Anh ba người đưa lên xe lửa. Hắn mua chính là giường nằm phiếu, mua hai chương, một chương phiếu hắn sợ ngủ không dưới mẫu tử ba người, hai chương nói có thể nhẹ nhàng một ít. Phiếu tiền Hứa Anh đã cho, nàng không tưởng chiếm đối phương tiện nghi, mặc dù nàng cùng đối phương nói băng tuyết đại thế giới, nhưng mặc dù nàng không nói, sau lại vẫn là sẽ xuất hiện, cho nên Hứa Anh cũng không tưởng được đến cái gì hồi báo. Muội tử, lần sau đến Ha Thị nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi liền có thể đánh cái này điện thoại tìm ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Nếu là sau này muội tử lại có cái gì tốt ý tưởng, hoan nên ngươi tùy thời cùng ta tán gẫu. Muội tử bảo trọng, lên đường bình an. Với bốn khuê xem Hứa Anh dàn xếp hảo hai đứa nhỏ, hướng nàng nói một câu, sau đó lấy ra túi tiền thượng khắc bút viết xuống với bốn khuê cùng một chiếc điện thoại dãy số cấp Hứa Anh sau xuống xe. Hứa Anh hướng đối phương vẫy vẫy tay. Hứa Anh nhìn cái kia số điện thoại, trầm mặc hồi lâu, nàng vẫn là thu lên. Kỳ thật ở Hứa Anh cùng đối phương nói thời gian, nàng trong lòng đại khái đoán được đối phương hẳn là chính phủ công tác, bằng không hắn như thế nào có thể khẳng định có thể ở Ha Thị xây lên tới băng tuyết đại thế giới đâu. Nhưng Hứa Anh mặc dù đoán được, nàng cũng làm bộ không biết, nàng không nghĩ có cái này tiện lợi, này chỉ là một hồi tương ngộ, về sau cũng không có khả năng lại có cái gì giao thoa, Ha Thị có nó chính mình phát triển, cùng nàng cũng không có trực tiếp quan hệ. Cho nên cái này số điện thoại nàng coi như một cái tư nhân bằng hữu, nhiều bằng hữu nhiều con đường, nhiều nhận thức cá nhân cũng không có gì không tốt. Chỉ cần nàng không nghĩ đi leo lên, là được. Mấy ngày xe lửa, Hứa Anh rốt cuộc tới rồi trạm, Hứa Thần cùng Hứa Vĩ đều tới đón bọn họ, gặp mặt sau tự nhiên nói không hết vui mừng. Tới rồi ra, Khâu Mai Hoa ôm hai đứa nhỏ là như thế nào thân cũng thân không đủ. Hứa Anh cho Hứa Vĩ trong nhà hai đứa nhỏ lễ gặp mặt. Đại ba tuổi, tiểu nhân mới một tuổi nhiều, bị ôm, còn sẽ không kêu người. Đại chính là khuê nữ, lớn lên có chút giống Hứa Vĩ. Ở nàng mụ mụ dương mầm trong áo tò mò nhìn chính mình cái này cô cùng tỉ tỉ, đệ đệ, lại không dám tiến lên. Đi a, ngươi không phải cả ngày kêu đại cô sao? Đây là ngươi đại cô, đây là ngươi kiều kiều tỉ, thụy thụy ca, ngươi không phải nói muốn cùng ca ca cùng tỉ tỉ chơi sao? Dương mầm nhẹ nhàng đẩy khuê nữ, cổ vũ nàng tiến lên. Ta sợ người lạ. Hứa Vĩ khuê nữ kêu Hứa Giao, chính mình đem mặt giấu đi nói sợ người lạ. Hứa Anh nhịn không được cười. Giao Giao, ngươi kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ cho ngươi thứ tốt. Lưu Thiên Kiêu lấy quá mụ mụ sách đại bao, dù, hoặc Hứa Giao. Hứa Giao trộm nhìn, lại không có kêu. Ngươi xem đây là cái gì? Lưu Thiên Kiều lấy ra bao nội món đồ chơi, hướng về phía Hứa Giao lắc lư hai hạ. Nông thôn vẫn là so bất quá thành thị, hơn nữa Hứa Anh cấp hải tử mua, khẳng định đều là tương đối hiếm lạ. Hứa Giao đôi mắt lập tức liền sáng. Nàng suy nghĩ một chút, chạy qua đi, hô thanh, đại tỷ. Lưu Thiên Kiều nghe Hứa Giao kêu nàng, thật cao hứng, rốt cuộc có cái muội muội, nàng đem đồ chơi cho Hứa Giao. Đây là của ta. Lưu Thiên Thụy lấy ra chính mình cấp muội muội chọn. Ca. Hứa Giao thực vang dội hô một tiếng. Lưu Thiên Thụy cũng thật cao hứng, nàng có tỷ tỷ, có đệ đệ, hiện tại có muội muội. Liền không kêu đại cô a. Hứa Anh cười xem náo nhiệt. Đại cô, Hứa Giao hô, sau đó ngượng ngùng cầm món đồ chơi chạy tới bổ nhào vào mụ mụ, trong áo. Ngươi đại cô dễ thân ngươi, chính là ở cách xa. Khâu Mai Hoa nói, Hứa Giao lại chạy tới nhào vào nãi nãi, trong áo, ngày thường nàng mụ mụ muốn nội, cơ hồ đều là Khâu Mai Hoa mang nàng, cho nên nàng cùng nãi nãi cũng thực thân. Hai tử đều như vậy, ngươi đã quên Kiều Kiều cùng Thụy Thụy vừa trở về khi như vậy, chơi hai ngày liền chín. Không có việc gì. Hứa Anh đảo không thèm để ý, nàng nói cũng đúng, chờ nàng ở nhà đãi một tháng phải đi thời gian, Hứa Giao đều đem nàng đương mụ mụ, ôm nàng đùi thẳng khóc, không cho nàng đi đâu. Trở về hơn một tháng, trừ bỏ thăm người thân, Hứa Anh chủ yếu vẫn là xem giấy xưởng. Hiện tại trong thôn nhật tử hảo quá nhiều, so với chung quanh mấy cái thôn, chẳng những không kém, ngược lại muốn hảo chút. Cách vách có cái thôn cũng kiến mấy cái tạo giấy xưởng. Nhưng sinh y đều không tính quá lý tưởng. Hứa Ra giấy xưởng trừ bỏ là nơi này cái thứ nhất giấy xưởng, có cố định khách hàng, mặt khác giấy xưởng giấy cũng so khác giấy xưởng ra muốn tế nhu rất nhiều, là Hứa Thần mấy độ cải tiến kết quả. Có thẻ bài có đóng gói, trừ bỏ địa phương, còn có toàn ca tiêu thụ con đường, bán vẫn là tương đương tốt, hiện tại không ít thị đều có Hứa ra giấy xưởng giấy bán đâu. Hứa Anh đối giấy tiền cảnh vẫn là xem trọng. Nàng nhớ rõ bởi vì giấy xưởng sinh sản giấy thô ráp, nơi này giấy xưởng ở thập niên 90 mặt cơ bản liền toàn bộ đóng cửa, nhà mình giấy bởi vì cải tiến, kiên trì đến về sau vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc một cái thẻ bài ở người trong lòng nếu là tán thành, rất nhiều người sẽ vẫn luôn dùng, chỉ cần kỹ thuật có thể đuổi kịp là được. 3. Nghe nói có cái nhà máy làm không nổi nữa. Ngươi nếu không đi cùng bọn họ nói chuyện, có thể cho bọn họ trở thành chúng ta phụ thuộc xưởng, chúng ta đem kỹ thuật cho bọn hắn, phụ trách tiêu thụ. Nhưng muốn bọn họ không nhúng tay trong xưởng sự, chính là đem nhà máy, thiết bị cấp chúng ta, kiếm lời đến thời gian cho bọn hắn chia hoa hồng. Hứa Anh cảm thấy giấy xưởng đầu nhập cũng không ít, tuy rằng bắt đầu 1-2 năm kiếm lời. Nhưng sau lại không sinh ý kinh doanh không đi xuống, đóng cửa cũng quái đáng tiếc. Hiện tại bọn họ trong xưởng vẫn là ngày đêm thay phiên thay ca. Liền này sinh sản giấy còn chưa đủ bán, nếu có thể đem đóng cửa nhà máy thu lại đây, bọn họ có thể nhiều sinh sản giấy. Kia nhà máy đầu tư người cũng có thể phân đến tiền, như vậy làm việc người cũng sẽ không sống làm, nhất cử mấy đến. Chúng A ta nay hắc liền đi tìm bọn họ nói, có hai xưởng đều làm không nổi nữa. Hứa Thần cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, rất có tinh tích cực. Nhưng chờ buổi tối Hứa Thần trở về thời gian, sắc mặt cũng không đẹp. Nghe hắn vừa nói Hứa Anh mới hiểu được, này hai nhà có một nhà rất do dự, nói nếu Hứa Thần muốn hắn nhà máy, vậy cho hắn 2 vạn đồng tiền chuyển nhượng phí, hắn cảm thấy đem tiền bắt được trong tay mới có lợi, cái gì về sau chia hoa hồng, hắn cảm thấy không đáng tin. Mặt khác một nhà trực tiếp cự tuyệt, nói là xem Hứa Thần ra giấy xưởng kiếm tiền, hắn cũng đi theo làm giấy xưởng, không nghĩ tới mệnh không ít, đều do Hứa Thần nếu là không khởi cái này đầu, hắn cũng sẽ không theo làm xưởng. Còn bởi vì sinh ý đều bị Hứa Thần cướp đi, không ai mua bọn họ sinh sản ra tới giấy, nói Hứa Thần không phải đồ vật, đem hắn đưa tới hố, hắn nhà máy tình nguyện thiêu, máy móc tình nguyện tạp, cũng không cho Hứa ra, sẽ không làm Hứa ra cầm đồ vật của hắn kiếm. Tiền. Hứa Anh có chút vô ngữ, này vốn là nhất cử mấy đến sự, nhưng ở người nọ trong mắt, như thế nào nhà bọn họ liền thành chu bái bị đâu. Hứa ra làm giấy xưởng xác thật kiếm tiền. Có chút người đỏ mắt mới đi theo làm giấy xưởng, tưởng phân điểm thịt ăn, nhưng bọn họ sinh sản giấy không tốt, không nguồn tiêu thụ, bọn họ không nói cải tiến kỹ thuật, không nói tìm chiêu số, ngược lại tự trách mình ra sinh ý hảo, này thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Bọn họ sinh ý hảo là bọn họ nỗ lực kết quả, không phải không duyên cớ được đến, đem nhà bọn họ đương kẻ thù, người này thị phi bất phân, nếu không muốn, bọn họ cũng không dùng tới vội vàng. Còn có cái kia muốn 2 vạn, nàng vốn là đáng tiếc nhà xưởng cùng những cái đó thiết bị, nàng không phải coi tiền như rác, có 2 vạn nàng có thể ở trong thôn kiến tân nhà xưởng, có thể mua càng tiền tiến thiết bị, cớ gì muốn đi thu hắn. Nàng lại không nợ bọn họ. 3. Tính, vốn là đáng tiếc bọn họ vài thứ kia, nghĩ về sau kiếm lời phân cho bọn họ đều có thể đem đầu nhập tiền thu hồi tới, những cái đó làm việc người cũng tiếp tục có sống làm. Nhưng nếu bọn họ không biết tốt xấu, liền không cần lý, sau này cũng không cần đi, nhà ai giấy xưởng nếu là cố ý đâu, làm cho bọn họ tới cửa tới tìm, chúng ta không cần chủ động tới cửa, vốn là hảo tâm, bị người hiểu lầm, còn tưởng rằng chúng ta không bọn họ không thể đâu. Hứa Anh cảm thấy nhân tâm có thời gian thật đúng là kỳ quái. Trung, nghe ngươi. Hứa Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy vốn là chuyện tốt, bị người như vậy vừa nói, trong lòng rất không dễ chịu. Đừng nói, có người không muốn, tự nhiên cũng có người nguyện ý tin tức truyền ra, thật là có 2 nhà tìm tới muốn tới. Nhưng có 1 nhà là hy vọng chiếm tiện nghi, nói kiếm lời hắn muốn phân đi 70%, Hứa Anh đương nhiên không có khả năng đáp ứng, mặt khác 1 nhà đảo thực bổn phận, cảm thấy Hứa người nhà không tồi, hắn nhà máy tuy rằng còn có đơn tử, nhưng hắn biết hắn lập tức kinh doanh không nổi nữa, cho nên hắn nguyện ý đem nhà máy cấp Hứa ra, hắn cũng mặc kệ sự. Về sau chỉ ấn Hứa ra nói, cho hắn phân tiền liền có thể. Hứa Anh cảm thấy người này là cái minh bạch người, 2 nhà lại trao đổi vài lần, đem sự định ra, ngược lại là Hứa Thần đi tìm đệ nhất ra, người nọ hối hận, nói không cần tiền, nguyện ý đem nhà máy cấp ra tới, cũng phân tiền, bằng không hắn nhà máy đóng cửa, hắn cái gì đều không có. Nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp được hắn nhà máy, bởi vì nhà hắn nhà máy bên trong thân thích quá nhiều, có không ít đều không làm sự quang lấy tiền. Hứa Anh yêu cầu những người này không ở nhà máy, nhưng đối phương không đồng ý, nàng tổng không thể dưỡng một đám người rảnh rỗi ở trong xưởng khoa tay múa chân còn lấy tiền lương, cho nên cuối cùng Hứa Anh không đồng ý. Có một nhà đã vậy là đủ rồi. Bởi vì là cách vách thôn, Hứa Thần cùng Hứa Vĩ mỗi ngày đều sẽ qua đi, bên kia bên này quản lý không giống nhau. Muốn trước đem bên kia an trí thỏa đáng. Đương nhiên việc này Hứa Anh cũng cùng Toàn Ca nói, dù sao cũng là hai người kết phường sinh ý, nàng đã trước tiên cấp Toàn Ca nói chuyện. Toàn Ca cũng là đồng ý, nói làm Hứa Anh làm chủ, nếu là yêu cầu tiền nói cho hắn một tiếng, hắn cấp Hứa Anh đánh lại đây. Nói lên Toàn Ca, hắn hiện tại sinh ý làm không tồi, trừ bỏ làm buôn bán, hắn tiền nhàn rỗi cũng đều đi bê kinh chờ mà mua phòng ở, hắn so Hứa Anh mua chỉ nhiều không ít, hắn tiền vẫn là so Hứa Anh nhiều. Mua phòng ở cũng là Hứa Anh nói cho hắn, hắn cảm thấy mua phòng ở cũng không tồi, tài sản cố định, về sau mặc kệ sinh ý như thế nào, luôn là có thể dưỡng lão. An bài hảo chuyện này, Hứa Anh bọn họ cũng không sai biệt lắm tới rồi nên trở về lúc. Trở về, Hứa người nhà là không bỏ được, tổng cảm giác Hứa Anh mang theo hai đứa nhỏ vừa trở về, sao liền đến rời đi nhật tử, quá cũng không tránh khỏi quá nhanh. Hứa Anh bà ngoại, ông ngoại khóc lóc lôi kéo hai đứa nhỏ, nói không biết còn có hay không cơ hội tái kiến. Nàng biểu tỷ cùng biểu muội cũng đều tới, cô cũng tới, cùng nhau đưa bọn họ. Hứa Anh lánh hai đứa nhỏ rời đi nhà mẹ đẻ, ngồi trên trở về xe lửa. Tuy rằng nàng cũng không bỏ được, nhưng khuê nữ xuất giá chính là như vậy, nhà chồng mới là cả đời đãi địa phương. Nàng nhìn xem tinh thần có chút hể vải hai đứa nhỏ, bọn họ cũng rất luyến tiếc rời đi. Nàng sờ sờ Lưu Thiên Kiều đầu, khuê nữ lớn lên về sau, cũng sẽ gả chồng. Chính mình đến thời gian lại nên là cái gì tâm tình đâu. Lưu Minh Đạt tới Ha Thị tiếp Hứa Anh bọn họ trở về. Lưu Minh Đạt giờ phút này đã điều tới rồi trung viện, nhậm hình đỉnh phó đình trường. Tuy rằng mới vừa đi, nhưng nguyên lai hắn liền cùng trung viện vài người quan hệ không tồi, đi về sau bọn họ giúp đỡ giật dây, xử lý quan hệ. Hơn nữa Lưu Minh Đạt làm người rộng rãi, hào sảng, cho nên hắn cùng đồng sự chỗ cũng không tệ lắm. Bọn họ đi Ha Thị nhìn Lưu Minh Đạt thái gia, gia gia mãi mãi đám người. Thái gia gia thân thể không tồi, mặt mày hường hào, nhìn thấy hai đứa nhỏ đặc biệt cao hứng. Trở về tới trong nhà, Lưu gia người tự nhiên là nói không hết vui mừng, hơn một tháng thấy hai tên gia hỏa, Trần Đại Nữu tưởng muốn mệnh. Ở nhà ngây người mấy ngày, Hứa Anh xem tiệm cơm cùng Thu Lâm đều rất ngay ngắn trật tự, cảm thấy Bạch Hà thật không sai, nếu không nào dùng chính mình như vậy thanh nhàn. Triệu Tĩnh sinh đứa con trai, đặt tên Vương Võ, giờ phút này đang ở làm ở cữ, Hứa Anh cũng đi nhìn nàng, nàng béo không ít. Khí sắc cũng hảo, Vương Đại Dân đối nàng kêu kêu một cái để bụng. Các loại sự đều không cần Hứa Anh nhọc lòng, nàng bắt đầu vì hai đứa nhỏ đi học chuẩn bị. Hai đứa nhỏ ghép vần đều học không sai biệt lắm, tự cũng nhận không ít, 20 trong vòng phép cộng trừ cũng đều biết, thơ cổ sẽ bối cũng rất nhiều, Hứa Anh không sợ bọn họ theo không kịp. Chỉ sợ bọn họ cảm thấy đi học về sau đều sẽ không chịu dụng tâm học tập. Mặc kệ Hứa Anh có phải hay không lo lắng đều tới rồi khai giảng thời điểm. Báo danh cùng phân ban đều từ Triệu Minh Hoa làm, phân chính là lần này tốt nhất lớp 1 năm tam ban. Chủ nhiệm lớp tính Trương, Têu Trương Mai. Năm nay không đến 40, làm người hiền lành, dạy học rất có kinh nghiệm, không ít gia trưởng đánh vỡ đầu muốn hướng cái này lớp tiến. Triệu Minh Hoa cũng là đáp ứng rồi hiệu trưởng. Nàng trừ bỏ giáo tốt nghiệp ban, cũng kiêm năm nhất tư tưởng phẩm đức. Mới đem hải tử lộng đi vào. Trừ bỏ chủ nhiệm lớp không tồi, một năm tam ban toán học lão sư người cũng không tồi, nghe nói tính tình hảo, rất ôn nhu. Hứa Anh cảm thấy vận khí không tồi. Chỉ cần lão sư hảo, bọn họ làm ra trưởng mới có thể an tâm. Khai giảng ngày đầu tiên, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lánh hai đứa nhỏ tới đưa tin. Lưu Minh Đạt chuyên môn thỉnh nửa ngày giả. Hai tử đi học A, hắn cảm thấy vô luận như thế nào đều phải bồi. Mãn sân thể dục đều là người. Bởi vì năm nay năm nhất có 6 cái ban, muốn tiếp đãi này 6 cái ban ra trưởng. Các ngươi hảo, các vị gia trưởng hảo, chúng ta các vị gia trưởng bồi chính mình hài tử thỉnh chạm hảo. Nam hài chạm một loạt, nữ hài chạm một loạt, thỉnh đại gia không cần loạn. Một năm tam ban địa phương, có cái tề nhị tóc ngắn lao sư đang ở tổ chức ra trưởng xếp hàng. Khác lớp bên kia cũng cắt có một cái lao sư ở tổ chức. Đây là chủ nhiệm lớp sao? Sao như vậy tuổi trẻ, không phải nói mau 40 sao? Ta sao nhìn này còn không đến 30 đi, bất quá lớn lên còn hành. Đúng vậy, hẳn là không phải chủ nhiệm lớp đi. Ta xem không giống, có thể là khác lao sư đi. Tam ban bên này không ít người ở nghị luận. Hứa Anh bắt đầu không chú ý, nghe được các nàng nghị luận chiều cái kia lao sư nhìn nhìn. Là rất tuổi trẻ, hẳn là không 30. Không phải tóc dài, mặt mày lớn lên không tồi, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, vừa thấy giống như là ở hướng người mỉm cười giống nhau, cho người ta ấn tượng khá tốt. Hẳn là không phải chủ nhiệm lớp, là tam ban khoa nhậm lao sư đi. Hứa Anh nghĩ như vậy, trong lòng lại hơi hơi có chút nghi hoặc, người này nhìn có điểm quen thuộc, nhưng nàng lại nghĩ không ra ở nơi đó gặp qua. Có lẽ là ở người qua đường gặp phải quá đi. Hứa Anh cười cười, không hề nghĩ nhiều. Mẹ, ba ba vì sao bất hòa chúng ta chạm cùng nhau a? Lưu Thiên Kiêu lôi kéo mụ mụ tay hỏi. Bởi vì đệ đệ là nam sinh a, muốn chạm bên kia. Hứa Anh cười, đi nhìn mắt Lưu Minh Đạt cùng Lưu Thiên Thụy. Lưu Minh Đạt cũng đang xem chính mình lão bà cùng nữ nhi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười, trong mắt chảy xuôi bất tận nhu tình. Nhà ngươi hai hải tử a? Hai hải tử đều bị phân tới rồi này ban. Quái năng lực a? Người khác không ít người hỏi. Ha ha, bọn họ ở một cái ban hảo điểm, bằng không còn phải đi hai cái ban đón đưa, không có phương tiện. Hứa Anh giải thích một câu. Nào cũng là, hai ban là không có phương tiện, nhà ngươi khuê nữ cùng tiểu tử lớn lên đều đẹp, này xiêm y xuyên cũng đẹp, giống ngươi. Ngươi lão nhân lớn lên cũng không tồi. Bên cạnh người nhìn Hứa Anh, Lưu Minh Đạt cùng hai đứa nhỏ. Bọn họ mặc cùng mọi người không quá giống nhau. Mọi người cảm thấy gia nhân này điều kiện không tồi, hẳn là tiêu tiền tiến vào. Mụ mụ, nhị thẩm tới. Lưu Thiên Kiều lôi kéo Hứa Anh tay cấp Hứa Anh chỉ vào. Hứa Anh vừa thấy, xác thật là Triệu Minh Hoa. Nàng đang cùng cái kia tóc ngắn nữ lao sư đang nói lời này. Hôm nay là tân sinh nhập học, các nàng cũng chưa cái gì khóa, Triệu Minh Hoa phỏng chừng là lại đây nhìn xem. Nhị thẩm lại đây. Lưu Thiên Kiều nói, Hứa Anh cũng thấy được. Đại ca. Tẩu tử, còn phải trong chốc lát đâu, lại đợi lát nữa đi. Triệu Minh Hoa biết lưu trình. Không có việc gì. Cái kia không phải các nàng chủ nhiệm lớp lao sư đi. Hứa Anh ý bảo không có việc gì, hai tử nhập học sao, liền lúc này đây, nhiều đợi chút có cái gì. Nga cái kia không phải, nàng là này ban toán học lao sư, người không tồi, dạy học cũng không tồi. Chủ nhiệm lớp đều ở bên kia đứng đâu, muốn lại đây mới cùng nhau ra tới. Triệu Minh Hoa nói cũng nhận đồng mọi người phỏng đoán. Nhị thẩm, chúng ta toán học lao sư họ gì a? Ta muốn kêu nàng cái gì lao sư? Lưu Thiên Kiêu hỏi Triệu Minh Hoa. Các ngươi lão sư họ Trịnh, kêu Trịnh Tiểu Phi. Về sau ngươi kêu nàng Trịnh lão sư là được. Triệu Minh Hoa ngồi xổm xuống thân lôi kéo Lưu Thiên Kiêu tay nói cho nàng. Trịnh Tiểu Phi a, tên có điểm quái đâu. Hứa Anh cười, bất quá người đặt tên đều có chính mình cách nói. Không ý kiến chính mình sự, nhưng vì sao tên này nàng có chút quen thuộc đâu. Hứa Anh khó hiểu. Tiểu Phi, nghe như là nam hài tên, giống ta kêu kiểu kiểu thật tốt nghe. Lưu Thiên Kiều nhăn cái mũi nhỏ. Chung quanh nghe được người đều thiện ý cười, Hứa Anh cũng đi theo cười. Ha ha, không được nói bậy nga, các ngươi Trịnh lão sư ba ba thời gian kia muốn cái nam hài, nàng mụ mụ sinh nàng thời gian trong nhà vừa vặn có chỉ yến tử phi quá. Nàng ba liền nói kêu phi đi, chính là cái nữ hài, kêu Trịnh Phi nghe có điểm biến hữu, đã kêu Trịnh Tiểu Phi. Triệu Minh Hoa giải thích tên này, nàng cùng Trịnh lão sư quan hệ không tồi, nghe đối phương nói qua tên ngọn nguồn. Nga nga, ta đã biết, nào vì sao không gọi chim én đâu, giống nữ hài. Lưu Thiên Kiêu lại hỏi, bên cạnh không ít người nở nụ cười. Bên này Hứa Anh gương mặt tươi cười cứng lại rồi, nàng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Một bộ không thể tin được bộ dáng, nàng hoảng sợ lại đi xem Trịnh lão sư, chờ thấy rõ ràng, nàng thân mình có chút không thể ngăn chặn run rẩy lên. Là nàng. Thế nhưng là nàng. Một cái Hứa Anh đã quên đi tên cùng dung mạo. Một cái nàng vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện người. Nàng nói như thế nào sẽ nhìn có chút quen mắt, nàng nói tên này như thế nào sẽ có chút quen hay. Thế nhưng là nàng. Nàng đời trước gặp qua nữ nhân này một mặt. Nàng nhớ rõ nàng bị lừa sau vừa đến Hắc Bắc. ở Hắc Bắc nàng trời xa đất lạ, nàng thực bất lực, bởi vì Hắc Bắc là nàng trong lòng nhất không muốn trở về địa phương. Cũng là thông qua một cái bằng hữu giới thiệu, có cái Hắc Bắc địa phương nữ nhân kêu Thu Tỷ giúp nàng. Ngày đó nàng thỉnh Thu Tỷ uống cà phê, thương lượng án tử sự. Nàng chính bưng lên cà phê muốn uống thời gian, vừa vặn có cái nữ nhân trải qua, có cái người phục vụ cũng hướng bên này, thiếu chút nữa đụng vào nữ nhân kia. Nữ nhân kia một trốn, nhẹ nhàng chạm vào Hứa Anh một chút, Hứa Anh tay không xong, cà phê giải ra tới một ít, Hứa Anh xiêm ý thì bị bắn thượng một chút cà phê. Người phục vụ vội vàng nhận lỗi. Hứa Anh xua xua tay, ý bảo không có việc gì, nàng không phải không nói lý người, xem quen rồi nhân tình ấm lạnh, biết người phục vụ không dễ dàng, sẽ không so đo điểm này việc nhỏ. Thu Tỷ lại không có trước tiên quan tâm Hứa Anh, mà là cười đứng lên cùng đụng tới Hứa Anh nữ nhân chào hỏi. Đối phương cười nói hai câu, sau đó rời đi. Hứa Anh lúc ấy không lên, không nói chuyện, bởi vì nàng không quen biết đối phương. Cũng bởi vì đối phương đụng phải nàng cũng không có xin lỗi. Tuy rằng là bởi vì người phục vụ quan hệ đối phương mới nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng là đối phương chạm vào nàng, nàng tổng nên nói câu khiểm. Nhưng người phục vụ xin lỗi sau, nàng liền như vậy vẫn luôn đứng, cái gì đều không có nói, chờ Thu Tỷ cùng nàng nói chuyện. Nàng mới nói hai câu rời đi. Hứa Anh lúc ấy đối nàng ấn tượng cũng không tính hảo. Nhưng nàng chính mình một chán kiện tụng, nàng lười đến sinh sự. Nhưng cũng bởi vậy nàng chú ý nhìn nữ nhân kia, nàng cùng Thu Tỷ nói chuyện khi, trong mắt mang theo một tia cao ngạo, còn mang theo một tia ảm đạm. Nay hoàn toàn bất đồng hai loại cảm xúc xuất hiện ở một đôi mắt nội, rất kỳ quái. Cho nên Hứa Anh tuy rằng thời gian kia tuy rằng lo âu, tuy rằng có như vậy một tia bất mãn, vẫn là đối nữ nhân này nổi lên tâm tư. Qua đi nàng hỏi Thu Tỷ đối phương là ai? Thu Tỷ nói nàng kêu Trịnh Tiểu Phi, là nơi này trung viện viện trưởng lão bà. Thu Tỷ cùng nàng nói tên này ngọn nguồn. Sau đó nàng nói nữ nhân này thực sự có phúc khí. Gả cho một cái hảo nam nhân, cha mẹ chồng là cái dễ nói chuyện. Lão công cũng chưa bao giờ ở bên ngoài sang bậy, duy nhất không bằng tầm chính là nàng không thể sinh hài tử, hai vợ chồng không có hài tử. Luôn là tịch mịch một ít. Hứa Anh minh bạch đối phương vì cái gì mang theo như vậy một tia cao ngạo. Bởi vì nàng lão công bản lĩnh. Lại vì sao nàng có như vậy một tia ảm đạm, bởi vì nàng không có hài tử. Nguyên nhân chính là vì lần này tương ngộ, Thu Tỷ mới làm nàng đi tìm trung viện viện trưởng, nói đối phương mới tiền nhiệm đã hơn một năm. Nhưng người đặc biệt chính trực, không thu lễ, không làm đường ngang ngõ tắt. Là cái khó được. Hứa Anh lúc này mới tìm được rồi trung viện, gặp được Lưu Minh Đạt. Mới có nàng trọng sinh. Lại tới một lần. Nàng yêu Lưu Minh Đạt, nàng cùng Lưu Minh Đạt cũng quá thực hạnh phúc, bọn họ có một đôi đáng yêu nhi nữ, một nhà hòa thuận. Hứa Anh cho rằng đời trước Trịnh Tiểu Phi tuy rằng là Lưu Minh Đạt sau lại thế tử, nhưng cả đời này nàng gia đình không có mâu thuẫn, nàng hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhưng vì sao như vậy xảo, ở hai tử đi học ngày đầu tiên, nàng xuất hiện, thành hai tử toán học lão sư. Nay chẳng lẽ là vận mệnh chú định đều có thiên định, chạy thoát không được sao? Tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Triệu Minh Hoa xem Hứa Anh cảm xúc không đúng, liền hô vài tiếng Hứa Anh đều không có đáp ứng, nàng có chút lo lắng. Lưu Minh Đạt rời đi nam sinh bên kia đội ngũ, hai bước tới rồi Hứa Anh trước mặt, duỗi tay đỡ Hứa Anh. Nga, ta không có việc gì, vừa rồi hôn mê một chút, có thể là ngày hôm qua không ngủ hảo. Hứa Anh phục hồi tinh thần lại, nhìn Lưu Minh Đạt còn có Triệu Minh Hoa cùng hai đứa nhỏ quan tâm biểu tình, nàng báo cho chính mình. Này không phải đời trước, hết thể đều thay đổi, nàng không nên đắm chìm ở đời trước bên trong. Nếu không tẩu tử ngươi nghỉ xe đi, ta thế ngươi bài. Triệu Minh Hoa vẫn là có chút không yên tâm. Đúng vậy, ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi xe đi. Lưu Minh Đạt cũng lo lắng, hắn cực nhỏ ở Hứa Anh trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, hắn cảm thấy Hứa Anh nhất định là có chuyện gì. Không có việc gì, không cần, ngươi xem ta không phải không có việc gì sao. Hứa Anh điều chỉnh chính mình cảm xúc. Nhưng nàng nhìn đến Trịnh Tiểu Phi hướng bên này nhìn thoáng qua, thân thể của nàng vẫn là cương một chút. Minh Hoa, Trịnh lão sư nhìn không tồi, nàng kết hôn sao? Hứa Anh hỏi Triệu Minh Hoa, nàng tuy rằng khắc chế chính mình, nhưng chuyện này là nàng trong lòng nạnh, lại há là nói đi có thể đi. Kết hôn A, đều kết hôn 4 năm. Triệu Minh Hoa không rõ Hứa Anh hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là đáp. Con hảo. Hứa Anh ra một hơi, thân thể thả lỏng lại, đối phương đã kết hôn, nơi nào là không phải đã nói lên các nàng đều thoát ly đời trước quỹ đạo, từng người bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Lưu Minh Đạt tuy rằng không biết Hứa Anh là chuyện như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được Hứa Anh thả lỏng, hắn tâm cũng hơi chút yên ổn xuống dưới. Sau đó hắn cùng Hứa Anh bên cạnh nam sinh ra trưởng thay đổi vị trí, lấy phương tiện Hứa Anh có chuyện gì, hắn có thể chiếu cố đến. Nào nam sinh ra trưởng đảo cũng thông tình lý, biết bọn họ là người một nhà, thực sảng khoái liền đồng ý thay đổi. Tiếp theo chính là tân sinh nhập học nghi thức, Triệu Minh Hoa cũng rời đi đội ngũ, đi giáo viên bên kia đội ngũ. Quảng bá nội nói xong, lại từ hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục từng người nói trong chốc lát, đơn giản chính là hoan nghênh tân sinh nhập học, bọn họ sẽ bằng đại nỗ lực, tình yêu tới đối đãi mỗi một cái hài tử, làm ra trưởng yên tâm. Sau đó các ban chủ nhiệm lớp tới rồi các ban vị trí trước. Hứa Anh nhìn thoáng qua, Trương Mai 40 tả hữu, nhìn rất hiền lành. Từ các chủ nhiệm lớp lãnh bọn họ ban ra trưởng cùng hài tử nhập ban. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt một tay lôi kéo một cái, đi theo một năm nhị ban mặt sau hướng khu dạy học đi đến. Năm nhất đều ở lầu 1, đi qua nhị ban chính là tam ban ở bên trong vị trí. Các vị gia trưởng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo mỗi vị tiểu đồng học. Các vị gia trưởng không cần tiến lớp, như vậy hài tử liền không có địa phương ngồi, cũng chạm không dưới. Các vị gia trưởng thỉnh xếp hàng đi ra ngoài đi, không cần loạn, có việc chúng ta sẽ cùng các vị gia trưởng liên hệ. Trịnh Tiểu Phi ở lớp cửa hợp tác chủ nhiệm lớp Trương Mai chủ trì thứ tự. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt xem Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đều vào lớp, ở lão sư an bài hạ ngồi ở vị trí thượng, bọn họ hai cái cũng liền đi ra ngoài. Anh tử, có phải hay không có chuyện gì a? Lưu Minh Đạt vẫn là không yên lòng, hắn cảm giác Hứa Anh có chút thất thần, tới thời gian còn không phải như vậy đâu. Không có việc gì, chính là này hai ngày đầu tiên đi học, ta này tâm tổng nhăn. Sợ bọn họ không thói quen, có chuyện gì? Hứa Anh tìm một cái cớ, nàng thật sự vô pháp đối Lưu Minh Đạt nói. Nàng không có khả năng nói cho Lưu Minh Đạt nàng trọng sinh sự. Nói cho hắn đời trước sự, mặc dù đời này bọn họ lại hảo, Lưu Minh Đạt trong lòng khẳng định sẽ có ngăn cách. Nàng càng vô pháp nói Trịnh Tiểu Phi là Lưu Minh Đạt đời trước sau lại thế tử. Nàng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nhưng loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. 370 chương Trịnh Tiểu Phi hôn nhân. Lưu Minh Đạt nhiều ít minh bạch Hứa Anh vì hai đứa nhỏ nhọc lòng tâm tình, nhưng hắn tổng cảm thấy Hứa Anh cũng không phải vì cái này, nhưng Hứa Anh không muốn nói, hắn cũng không hảo cường bách. Chỉ có thể càng dụng tâm đi chiếu cố Hứa Anh, trấn an nàng. Lưu Minh Đạt đi làm đi, Hứa Anh ở nhà đứng ngồi không yên, may mắn nàng là ở trong phòng, bằng không Trần Đại Nữ nên lo lắng. Tới rồi giữa trưa, Hứa Anh đi tiếp hai đứa nhỏ. Bởi vì trường học giữa trưa không có nhà ăn, đều phải hài tử chính mình về nhà ăn cơm. Hứa Anh tiếp hai đứa nhỏ, Triệu Minh Hoa cũng cùng nhau theo ra tới, nàng giữa trưa cũng là muốn tìm địa phương ăn cơm. Về nhà trên đường, Hứa Anh nhỏ giọng hỏi Triệu Minh Hoa, Trịnh Tiểu Phi hôn nhân chẳng huống, nàng trong lòng vẫn là không an tâm. Ai? Lại nói tiếp Tiểu Phi là cái không tồi, nhưng này mệnh liền không được tốt lắm. Triệu Minh Hoa thở dài. Hứa Anh tâm một chút liền nhắc tới giữa không trung. Nàng kết hôn có điểm vãn, bắt đầu là cao không thành thấp không phải, sau lại nàng lão cô cho nàng nói hiện tại người nam nhân này, đối phương nhìn rất không tồi, lịch sự văn nhã, trắng non sạch sẽ, không rất giống hắc bắc bên này nam nhân, trong nhà điều kiện cũng còn tính nói quá khứ, hắn là ở chính phủ làm việc, tuy rằng chính là cái tiểu viên, nhưng nói ra đi dễ nghe à, đối tiểu phi cũng còn hành. Nhưng bọn họ kết hôn 2 năm vẫn luôn không hài tử, Tiểu Phi bà sắc mặt liền khó coi, lén nói thật nhiều thứ, Tiểu Phi rất có áp lực, cuối cùng nàng gạt trong nhà đi kiểm tra rồi hạ, đại phu nói nàng là cái gì tới, ta có chút không nhớ được, dù sao là mang thai rất vô vọng, nói rất khó trị, cả đời này sợ là khó sinh hài tử. Nàng rất khó chịu, đêm này tin tức nói cho nàng nam nhân bắt đầu còn chưa nói cái gì, sau lại liền càng ngày càng kỳ cục. Triệu Minh Hoa cấp Hứa Anh giảng tố Trịnh Tiểu Phi tao ngộ. Đầu tiên là bà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, sau lại trượng phu lanh đối. Lại sau lại nàng nam nhân uống rượu giận dỗi, còn đối nàng động một lần tay, gần nhất một năm là không có động thủ, nhưng nam nhân cơ bản bất hòa nàng cùng sàng, nói vô dụng, có kia tinh lực không bằng đi tìm nữ nhân khác, còn có thể đẻ trứng cấp sinh cái hài tử. Trịnh Tiểu Phi áp lực rất lớn. Thường ly hôn. nhưng lại sợ mất mặt, nhà trai ngại nàng vướng bận, tưởng không cần nàng. Nhưng nhà trai lại sợ bức nóng nảy nàng, nàng đi nhà trai đơn vị nháo sự, cho nên hai bên hiện tại đều kéo. Tẩu tử, ngươi nói một chút. Lúc trước sao liền không thấy ra nam nhân kia như vậy không phải đồ vật đâu, nhìn rất văn nhã. Kỳ thật thật không phải đồ vật. Triệu Minh Hoa lòng đầy căm phẫn. Hứa Anh Tâm lại đi xuống trầm, bắt đầu nàng nghe nói Trịnh Tiểu Phi kết hôn, còn rất cao hứng, rốt cuộc nàng nhật tử quá hảo. Nàng cùng chính mình trượng phu liền sẽ không lại có liên quan. Nhưng nghe xong Triệu Minh Hoa nói, Trịnh Tiểu Phi quá cũng không tốt, ly hôn là chuyện sớm hay muộn. Nào nàng về sau đâu? Ly hôn nàng, về sau đâu? Nàng sẽ cùng Lưu Minh đạt giao thoa sao? Hứa Anh không nghĩ này đó. Nhưng có thời gian người không thắng nổi mệnh, nàng thật sự sợ. Hứa Anh thật sự so bất luận kẻ nào đều hy vọng Trịnh Tiểu Phi quá hảo, hôn nhân mỹ mãn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trời cao đời này cấp Trịnh Tiểu Phi an bài như vậy một môn hôn nhân là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì về sau gút mắt sao? Hứa Anh cảm giác trong lòng có chút trầm, có chút buồn, có một loại nói không rõ tư vị. Tẩu tử, người không sao chứ? Triệu Minh Hoa cảm giác ra tới Hứa Anh cảm xúc không đúng. Không có việc gì, chính là cảm thấy nam nhân kia rất không phải đồ vật, đổi đại ca ngươi, hắn khẳng định không như vậy. Hứa Anh ma xui quỷ khiến liền nói ra như vậy một câu, đúng vậy, Lưu Minh Đạt khẳng định không như vậy, hắn đã dùng tới đời xác minh. Đó là, ta đại ca thật tốt ta, làm không tới này vô tình vô nghĩa sự, không nói đại ca, đã nói lên xa, Minh Sa đều sẽ không làm ra như vậy sự. Triệu Minh Hoa thực may mắn lúc trước tuyển Lưu Minh Viễn, hắn tuy rằng người đơn thuần điểm, vóc dáng lùn điểm, khắc đều thực không tồi, mấy năm nay hắn đi làm kiếm tiền, cha mẹ chồng không cần, hắn một phân không ít đều giao cho chính mình. Cũng chưa bao giờ lại bên ngoài sang bậy, người lại khắc khổ, từ một cái thực tập đại phu, hiện tại đã hôn giống mô giống dạng, hiện tại nhắc tới Lưu đại phu, cũng đều biết, lại vào trung tâm bệnh viện, nàng thực thỏa mãn. Ân ta chính là lo lắng Trịnh lao sư tương lai sẽ nháo ly hôn, ảnh hưởng cảm xúc, do đó vô pháp hảo hảo đi học, Minh Hoa, hiện tại còn có thể thay ca không? Nếu không đổi cái ban, Hứa Anh là bị đời trước cảm xúc ảnh hưởng. Tẩu tử, không phải đâu, nhân gia đều tức tiêm đầu tưởng tiến vào đâu, ngươi muốn thay ca, hiện tại đổi không được, lại nói, Tiểu Phi sẽ không ảnh hưởng đi học, ngươi yên tâm đi. Triệu Minh Hoa biết tẩu tử là lo lắng hai đứa nhỏ. Nhưng nàng cảm thấy tẩu tử có chút chuyện bé xé ra to. Mụ mụ, Trịnh lão sư người thực hảo à, nàng nói chuyện dễ nghe, cùng chúng ta nói, chúng ta ai biểu hiện hảo, còn phải cho chúng ta tiểu hồng hoa khen thường đâu. Lưu Thiên Kiều bắt đầu cũng không có nghe được hai người nói chuyện, là sau lại Triệu Minh Hoa câu kia thanh âm lớn điểm, bị nàng nghe được, nàng lập tức tỏ vẻ nàng cảm thấy Trịnh lão sư không tồi. Lưu Thiên Thụy cũng gật đầu, cảm thấy tỷ tỷ nói rất đúng. Hứa Anh trầm mặc, nàng trong lòng khổ vô pháp kể ra, nàng chỉ có thể trầm mặc. Hai tử đi học một vòng, giảng khóa không phải rất nhiều, Lưu Thiên Tiêu cùng Lưu Thiên Thủy áp lực không lớn, bởi vì bọn họ đều sẽ, lao sư còn thường xuyên khen ngợi bọn họ, lại có như vậy nhiều đồng học có thể cùng nhau chơi, bọn họ vẫn là rất thích trường học. Hứa Anh tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trải qua mấy ngày, nàng tư tưởng đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghĩ thông suốt, đời này sớm đã thay đổi. Nàng là Lưu Minh Đạt thê tử, hài tử mụ mụ, không hề là đời trước thương tổn Lưu Minh Đạt người, nàng không nên lại để tâm vào chuyện vụn vặt, hẳn là bỏ qua một bên đời trước, đoan chính chính mình tư tưởng, hảo hảo sinh hoạt, đây mới là quan trọng. Nhưng Hứa Anh mới vừa điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, hôm nay Lưu Minh Đạt lại đi tới trong tiệm. Như thế nào thời gian này lại đây? Còn không có tan tầm đâu đi. Hứa Anh vội vàng từ quầy nội đứng lên, làm Lưu Minh Đạt ngồi xuống. Lại cho hắn đổ chén nước trà. Hiện tại là buổi chiều không đến tam điểm, còn không có bắt đầu thượng khách, người phục vụ xem Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, đều đi mặt khác địa phương, ha hả cười, làm hai người nói chuyện. Vốn dĩ ta chính đi làm đâu, lão sư cho ta tới điện thoại, nói Kiều Kiều có việc làm ta chạy nhanh đi trường học một chuyến, ta liền đánh xe đi qua. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh nói tình huống. Lưu Minh Đạt hiện tại không xe. Hắn nguyên lai khai chính là lão viện trưởng xe, hiện tại hắn điều đi rồi, tự nhiên liền không khai, Hứa Anh tính toán quá đoạn thời gian cho hắn mua một chiếc đâu, không cần tốt, bình thường là được. Tiểu Kiều làm sao vậy? Hứa Anh quýnh lên, bắt được Lưu Minh Đạt cánh tay. đừng nóng nội, không có việc gì, chính là chảy máu mũi. Kiều Kiều cùng Thụy Thụy đều tâm hòa đại, ngay cả Hoành Hoành đều như vậy, bọn họ ái chảy máu mũi, chúng ta đều biết, nhưng lão sư không biết, nhìn đến Kiều Kiều chảy không ít máu mũi, sợ là có cái gì vấn đề, mới cho ta gọi điện thoại, ta đi thời gian đã ngừng. Lưu Minh Đạt vội vàng an ủi chính mình tức phụ. Hứa Anh thở dài một cái yên lòng. Kiều Kiều cùng Thụy Thụy bao gồm Hoành Hoành đều tương đối ái ra máu mũi, bắt đầu thời gian nàng cũng sợ hãi. Sau lại Lưu Minh Viễn Lanh kiểm tra rồi vài lần, cũng không có vấn đề, Lưu Chí nói Lưu gia người có cái này truyền thống, ái chảy máu mũi. Tôn Nguyệt cũng chứng minh Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn giờ gian cũng ái chảy máu mũi, cũng không có trở ngại, đại gia mới yên lòng. Bất quá lão sư cũng không biết, nhìn đến khẳng định hài tử vô duyên vô cớ ra máu mũi, khẳng định muốn hoảng loạn, muốn tìm ra trưởng, này không sai. Này cũng thuyết minh lão sư đối học sinh phụ trách. Các nàng lao sư lại cùng ta nói trong chốc lát lời nói hài tử ở trường học tình huống, nói nhà chúng ta hai đứa nhỏ đều không tồi, học tập hảo, năng lực còn cường, cũng ái trợ giúp các đồng học, đặc biệt Kiều Kiều, thực chịu tiểu bằng hưu hoan nên, các nàng có tâm làm Kiều Kiều làm lớp trường đâu, đừng nói, các nàng lao sư còn rất người phụ trách. Lưu Minh Đạt tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng hắn đi thời gian nhìn đến lao sư chính mềm nhẹ cùng Kiều Kiều nói chuyện. Còn cấp Kiều Kiều rửa sạch thực sạch sẽ, qua đi lại hàn huyên một lát thiên, hắn cảm thấy lao sư không tồi, không chọn sai. Như thế nào không cho ta gọi điện thoại à, ta ly gần, lại không đổi, còn làm ngươi xin nghỉ qua đi, ta quay đầu lại cùng lao sư nói, lần sau có việc cho ta gọi điện thoại hảo. Hứa Anh lúc ấy lưu lại chính là nàng cùng Lưu Minh Đạt liên hệ phương thức, còn công đạo quá một câu, có việc liên hệ nàng. Nhưng không nghĩ tới lao sư cũng không có cho nàng gọi điện thoại, ngược lại là đánh Lưu Minh Đạt. Không có việc gì, ta gần nhất cũng không phải rất bận, phỏng chừng là lúc ấy lao sư dọa, tìm cái số điện thoại liền đánh đi qua, không có việc gì liền hảo. Lưu Minh Đạt vỗ vỗ Hứa Anh bả vai ý bảo nàng không cần khẩn trương. Ân, Trương lão sư còn nói cái gì? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Không có, ta đi thời gian Trương lão sư ở cùng học sinh đi học. Là Trịnh lão sư tiếp đại ta. Chính là các nàng toán học lão sư, Trịnh lão sư người cũng không tồi, nhìn rất nhiệt tâm, cũng rất phụ trách. Lưu Minh Đạt lại một lần khích lệ Trịnh lão sư, có thể thấy được hắn đối Trịnh Tiểu Phi ấn tượng là thật sự không tồi. Hứa Anh bình tĩnh nhìn Lưu Minh Đạt. Làm sao vậy? Lưu Minh Đạt cảm thấy tức phụ ánh mắt có chút quái dị. Không, không có việc gì, lúc ấy ai cho ngươi đánh điện thoại à, là Trương lão sư vẫn là Trịnh lão sư? Hứa Anh làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lúc ấy nàng chỉ nói là hài tử lão sư. Chưa nói họ gì. Bất quá ta nghe như là Trịnh lão sư. Lưu Minh Đạt nói chính là lời nói thật. Nga, Trịnh lão sư là rất phụ trách. Hứa Anh trong miệng nói. Tâm lại một chút đi xuống trầm. Nàng liền nói nàng rõ ràng công đạo có việc cho nàng điện thoại. Vì sao lão sư không cho nàng tới điện thoại, lại đánh đi tìm Lưu Minh Đạt. Còn cùng Lưu Minh Đạt nói chuyện nửa ngày, nói hải tử tình huống. Nàng mỗi ngày đều đi đón đưa hải tử, vì sao liền bất hòa nàng nói đâu. Nguyên lai nàng là muốn tìm Lưu Minh Đạt. Đời này trừ bỏ đi học ngày đầu tiên. Lưu Minh Đạt cũng không có cùng đối phương có liên quan A. Chính mình vì không cho nàng cùng Lưu Minh Đạt có liên quan, chưa bao giờ làm Lưu Minh Đạt đón đưa hải tử. Có hoạt động cũng là nàng tham gia, vì sao nàng vẫn là cấp Lưu Minh Đạt đi điện thoại đâu. Chẳng lẽ là bởi vì đời trước, bọn họ mới có như vậy liên lụy sao? Hứa Anh không khỏi lại bắt đầu ngốc tưởng. Tức phụ nhi. Tưởng gì đâu. Lưu Minh Đạt bắt tay đặt ở Hứa Anh trên tay, hắn cảm giác Hứa Anh cảm xúc có chút không đúng. Nếu là bởi vì lão sư là nữ, hắn cùng đối phương tiếp xúc. Hứa Anh nghĩ nhiều, nào sẽ không? Hứa Anh là cái đặc biệt minh lý lẽ người, cũng đặc biệt tín nhiệm hắn, hắn công tác thời gian tiếp xúc rất nhiều nữ tính. Nhưng Hứa Anh chưa bao giờ hoài nghi hắn. Hắn nữ đồng học gì đó tới tìm hắn, hắn muốn thỉnh các nàng ăn cơm, Hứa Anh cũng trước nay đều thực duy trì, sẽ không nghi thần nghi quỷ, tựa như Hứa Anh cùng nam nhân khác tiếp xúc, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi cái gì, bởi vì các nàng hai người lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng Hứa Anh là bởi vì cái gì đâu? Ngươi mau đi làm đi. Lần sau có việc ngươi có thể gọi điện thoại cho ta đi, ngươi đi trung viện thời gian đoạn. Tổng xin nghỉ người khác sẽ nói. Hứa Anh biết Lưu Minh Đạt suy nghĩ cái gì, nhưng nàng thật sự là vô pháp nói. Hành, ta đây trước đi làm đi, chờ tan tầm ta lại qua đây. Lưu Minh Đạt gật đầu. Tức phụ không muốn nói, hắn cưỡng bách nàng cũng sẽ không nói, hắn đang đợi tức phụ chính mình cởi bỏ khúc mắc. Chờ Lưu Minh Đạt đi rồi, Hứa Anh phát hiện nàng nhìn không được chướng, những cái đó con số ở nàng trước mắt nhảy lên, nhưng nàng lại không biết chúng nó là cái gì. Tại sao lại như vậy? Không phải nói tốt không nghĩ sao? Vì sao liền bởi vì Trịnh Tiểu Phi cấp Lưu Minh Đạt gọi điện thoại, nói trong chốc lát lời nói, liền đánh bại chính mình mấy ngày này điều chỉnh. Chính mình thật sự là quá yếu. Nhưng Hứa Anh cũng biết, đây là nàng tâm bệnh, không có khả năng là một câu nói điều chỉnh là có thể điều chỉnh tốt. Nhưng nàng tin tưởng nàng nhất định có thể điều chỉnh tốt, nhất định có thể bình tĩnh đối mặt, nhất định có thể thay đổi. Tựa như nàng lần đầu tiên thấy Ngũ Vân Sinh như vậy, nhưng hiện tại Ngũ Vân Sinh đối với nàng chính là một cái nhận thức người qua đường. Cho nên, nàng nhất định sẽ thực tốt đối mặt chuyện này. Hứa Anh thật sâu hít vào một hơi. Thì, không có việc gì đi. Bạch Hà đã đi tới, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt lo lắng, nàng cùng Hứa Anh cũng mấy năm, ở chung thực hảo, tựa như tỉ muội giống nhau, gần nhất Hứa Anh cảm xúc không phải rất đúng, có một ngày còn tính sai rồi chướng, này ở trước kia là tuyệt đối chưa từng có, ở trong lòng nàng Hứa Anh là một cái phát sinh chuyện gì đều gợn sóng bất kinh người, là chuyện gì có thể làm nàng như vậy. Không có việc gì, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta sẽ tốt. Hứa Anh hướng nàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, không có gì sự cùng lắm thì. Bạch Hà cười một chút. Ân. Hứa Anh thật mạnh gật đầu, lại nói, mấy ngày nay thím xin nghỉ, sau bếp người đủ dùng sao? Hứa Anh nói thím là đại nha hoàn mẹ, nàng vẫn luôn ở phía sau phòng bếp hỗ trợ rửa chén, phòng bếp vệ sinh đều về nàng quản, sau lại chiêu hai người giúp nàng, vệ sinh phương diện chưa bao giờ dùng Hứa Anh nhọc lòng. Yên tâm đi. Ta đều an bài hảo, lại có mấy ngày thím liền tới rồi, lại nói tiếp thím hiện tại cũng coi như không tồi, nghe nói nàng nam nhân mới vừa không thời gian, thiếu chướng, lại không công tác, nàng mang theo hai hài tử, kia nhật tử quá thật khổ a. Hiện tại chính là hảo, đại nha hoàng tỷ gả cho người, này lại thế kia ra sinh tôn tử, tuy rằng không biết có thể nói hay không lời nói, nhưng tốt xấu là tôn tử, kia ra đối nàng càng tốt, thím lần trước đều cao hứng khóc, vẫn luôn nói cảm ơn. Ngươi đâu, nếu không phải ngươi giúp nàng, lại an bài đại nha hoàn đi học may vá, nhà nàng còn không biết quá thành cái dạng gì đâu. Bạch Hà bắt đầu đối này đó cũng không hiểu biết, là sao lại ở chung lâu rồi, cũng chậm rãi sẽ biết, nàng phát hiện Hứa Anh thực thiện tâm, thật giúp không ít người đâu. Hứa Anh cười cười, đối đại nha hoàn nàng không nhiều ít hận, đối phương cũng là cái số khổ nữ hài, rõ ràng có trường xinh đẹp khuôn mặt, lại sẽ không nói, còn có như vậy một cái cha. Là từng có không nên tâm tư, nhưng sau lại nàng thay đổi, 3 năm trước đây cũng gặp được một cái không tồi nam nhân, kết hôn, năm nay sinh cái tiểu tử, cũng coi như là ổn định xuống dưới, nàng cũng thay nàng cao hứng. Hứa Anh nhìn Bạch Hà. Bạch Hà nói chính là thời gian trong mắt mang theo nhàn nhạt hâm mộ. Bạch Hà kết hôn cũng không ngắn, nhưng hải tử một chút âm thanh cũng không có.